Cái loại này lực lượng, theo thềm đá, một đoạn càng ngày càng nặng, càng ngày mạnh, leo đến 1100 cấp thời điểm, Diệp Phong cảm giác tựa như một tòa thật to đỉnh núi đè ở trên người. Thật may, Diệp Phong cũng là một cái người luyện thể, hắn kinh ngạc phát hiện, mình nếu là thi triển Thiên Long luyện thể đại pháp, bắp thịt lực lượng và Thiên Long chân huyết, cùng với hai lần lột xác, để cho hắn thể lực, đổi được có thể so với yêu cảnh yêu thú. Thân thể lực lượng có thể giúp hắn đẩy ra cái này cường đại lực cản. Bất quá làm hắn leo đến 1500 thềm đá lúc đó, hắn Thiên Long luyện thể đại pháp đã không có quá nhiều hiệu quả, dẫu sao hắn Thiên Long luyện thể đại pháp tầng 18, hắn mới luyện đến tầng thứ 2, ở ra bề ngoài hiện lên vảy hình thức ban đầu, còn không hữu hình thành chân chính vảy rồng. Chương 2842, thần thức tay. Đối mặt đan các trước trên thềm đá càng ngày càng nặng nề áp lực, Diệp Phong luyện thể thuật đã kinh không tạo nên tác dụng, trừ phi hắn hiện khi đạt tới liền Thiên Long luyện thể đại pháp 18 nặng, là có thể dễ dàng leo lên mấy ngàn cấp thềm đá. Hắn lại nghĩ tới mình thần thức vực, muốn leo thềm đá, không thể chỉ dùng sức mạnh, còn muốn dùng trí khôn, dùng mình thần thức lực. Chỉ là hắn thần thức vực vậy dùng để phòng thủ, mà lúc này, hắn nếu là một loại lực lượng, có thể trợ giúp mình đẩy ra cường đại lực cản. Vậy sẽ phải đem mình thần thức lực, hóa thành một đạo công kích đồ sắc bén. Thật ra thì chi mệnh mắt thần chính là để cho thần thức ngưng tụ thành một đạo thần thức kiếm, tiến hành công kích thần thức công pháp. Hắn vậy dùng chi mệnh mắt thần tiêu diệt qua một ít tâm hồn, chỉ là Diệp Phong cũng không minh ý thức được nó là thần thức công pháp. Ở Huyễn Thần Điện lúc đó, cùng Huyễn Thần đánh một trận, Huyễn Thần thi triển thần thức kiếm, lúc này mới để cho Diệp Phong ý thức được, mình chi mệnh mắt thần chính là một cái khác phiên bản thần thức kiếm. Hiện tại, hắn chi mệnh mắt thần đã tiến cấp tới giai đoạn thứ 2, hình thành thần thức vực, bất quá thần thức vực để phòng ngự làm chủ. Mà ở hiện tại giai đoạn, lấy chi mệnh mắt thần tới đối kháng trên thềm đá áp lực là không đủ. Chi mệnh mắt thần cấp bậc so với trên thềm đá giam cầm quy luật lực cấm chế, lộ vẻ được cấp thấp rất nhiều. Chi mệnh mắt thần chỉ là thần ý tâm kinh nhân cấp công pháp, lấy nhân cấp công pháp đối phó có thể áp chế thiên yêu cảnh cường giả cấm chế, hiển nhiên yếu đi rất nhiều. Hắn muốn tìm một cái ở thần thức vực trên một loại thần thức công pháp, mới có thể đối kháng trên thềm đá áp lực cường đại. Mà thần ý tâm kinh địa cấp giai đoạn thứ 3 công pháp, mới là hắn hiện giai đoạn cần. Hắn dứt khoát ở trên thềm đá ngồi xếp bằng, thần thức đắm chìm trong thần ý tâm kinh bên trong. Lật xem mới vừa mở ra phong ấn, ý cảnh tầng thứ 3 nội dung trên. Địa ý cảnh tầng thứ 3 tên là thần thức tay, phân là hai cái trình tự. Bước đầu tiên chính là đem khổng lồ thần thức biển, nén thành một đạo cỡ quả đấm quả cầu. Toàn bộ thần thức nén thành một đạo quả cầu, viên kia cầu trung thần thức năng lượng, vô cùng là khủng bố. Lại đem viên kia cầu hóa hình, tạo thành một cái tương tự chân nguyên bàn tay khổng lồ thần thức tay. Thi triển thần thức tay có một cái trọng yếu chức sách, thần thức biển phải mạnh vô cùng lớn, nếu không đừng nói đem thần thức biển nén thành một cái tay khổng lồ, chính là đơn giản thần thức hóa hình, vậy sẽ tiêu hao hết tất cả thần thức. Diệp Phong đã từng ở Ma Tim Tháp tầng thứ 5 Chấn Tiên Nguyên bên trong lấy được hai cái Thiên Tiên Thánh Cốt, chính là cái này hai cái Thiên Tiên Thánh Cốt để cho hắn thần thức biển bảo vệ lớn rất nhiều lần, mới tạo thành bây giờ thần thức biển, mới có thể thi triển thần thức tay. Đang cùng Huyễn Thần đánh một trận lúc đó, Diệp Phong bị qua thần thức kiếm công kích, thần thức tay cùng có mấy phần tương tự, là chi mệnh mắt thần bản thăng cấp bản. Làm hắn lật xem địa y cảnh tầng thứ 3 thần thức tay tu luyện công pháp sau đó, đối với thần thức tay uy lực có thể là đặc biệt mong đợi. Tu luyện thần thức tay hết thể điều kiện tất cả đều có, vạn sự đã sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Hắn bắt đầu thử đem mình thần thức nén thành một đạo quả cầu, lần nữa viên kia cầu kịch liền nén. Hắn chỉ một bữa cơm thời gian liền nắm giữ nén thần thức kỹ xảo, nhưng là đem điều này thần thức cầu hóa hình, cũng lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đánh ra, mới là mấu chốt. Thần thức hóa hình không chỉ có thể hóa thành một cái tay, cũng có thể hóa hình thành kiếm, hóa thành bất kỳ một loại cường đại phương thức công kích. Mà mấu chốt cuối cùng, chính là thần thức tay hoàn mỹ nhất nhất kích. Trước mặt hết thể cố gắng chính là cái này một kích tối hậu, nếu như một kích này khí thế yếu ớt, hoặc là thần thức yếu ớt, cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Một kích này muốn làm liền một mạch, so pháp thuật, thân thể công kích đều phải ý chí kiên quyết, quả quyết, không thể có một chút xíu do dự cùng chần chờ. Thần thức kiếm chính là ý niệm sấm sét nhất kích. Diệp Phong kinh ngạc vui mừng phát hiện, thần thức ngưng tụ thành một chuôi nhọn mà sắc bén thần thức đao, liền có thể cắt kim loại trên thềm đá càng ngày càng mạnh áp lực. Nổ một tiếng, hắn cũng cảm giác cả người nhẹ một chút, tựa như núi to như nhau đè ở trên người áp lực nhẹ rất nhiều. Hắn tiếp tục leo, không ngừng thần thức hóa kiếm, ngăn cản trên thềm đá áp lực, cuối cùng leo đến thềm đá bên trên, hắn đại khái đếm, nơi này thềm đá tổng cộng có 3000 cấp. Cao ngất thuốc các đại điện cửa là rộng mở. Có thể thấy được trong đại điện gian có một tòa cao cỡ một người đỉnh lớn, đó là một cái đồng xanh đỉnh, phía trên chạm trổ vô số phù văn. Đây chính là mấy trăm ngàn năm trước, yêu giới nhất tông môn cường đại, làm tiên giới, ma giới đều không cách nào tranh phong chấn thiên yêu tông đăng các. Cảm thấy cửa còn có một đạo ngũ hiền chất pháp, cùng ngũ hành cốc ở giữa cấm chế cơ bản giống nhau, Diệp Phong trong tay ngũ hiền chất bản tản mát ra năm đạo ánh sáng nhu hòa, hóa thành một đạo cổng hình vòm, để cho Diệp Phong dễ dàng xuyên qua cửa cấm chế, tiến vào trong đại điện. Nhìn trống trải đại điện, Diệp Phong cảm giác tự mình tới đến một cái to lớn không người quảng trường. Hắn lưu ý chung quanh hết thảy, cái này lương đeo nổi danh cổ xưa tông môn, để lại hết thảy đều tràn đầy thần bí, đều là báu vật vô giá. Mặt đất trải một loại đá xanh kiên cố gạch, dị thường vững chắc, Diệp Phong nhẹ nhàng sờ một tí, không khỏi được thất kinh, những thứ này gạch xanh bên trong trộn lẫn vào vạn năm canh kim, tinh sa đá cùng vật liệu, chạm trổ củng cố phù văn. Không chỉ là gạch, đại điện bốn phía vách tường cũng là cái loại này cao cấp vật liệu luyện khí. Đan các đại điện chỉ ít hơn 10.000 trượng chu vi, phía trước là đại điện, phía sau còn có trên 100 gian luyện đan phòng, mỗi một gian thạch thất vật liệu cũng sảm tạp cao cấp vật liệu luyện khí. Cái này Chấn Thiên Yêu Tông thật là tiền muôn bạc biển, một cái đan các liền tiêu hao nhiều cao cấp vật liệu luyện khí. Khó trách ở ngũ hành cốc thực tập, có thể khen thưởng vạn năm canh kim, có thể gặp năm đó tông môn nội tình cường hãn dường nào. Mặc dù cái này đan các đã vứt bỏ mấy trăm ngàn năm, trên mặt đất đã bày khắp bụi bặm, lại không có bất kỳ mạng nhện hoặc là ăn mòn dấu vết. Một loại cổ xưa khí tức tang thương tràn ngập ở trong không khí. Đan các bên trong hiện đầy trận pháp, lò luyện đan rất lâu không có luyện đan, vẫn có một loại khí tức nóng bỏng đối diện nào tới. Từ đối với nơi này tôn kính, Diệp Phong thi triển một cái nước biếc đi trấn quyết. Một đạo ánh sáng màu lam từ trong đại điện thoáng qua, trên mặt đất những cái kia bụi bặm như nước tẩy vậy biến mất không gặp, màu xanh mặt đất hiện lên một loại màu xanh nhạt ánh sáng, lại có thể ánh ra bóng người. Nước biếc đi trấn quyết, không chỉ có rửa đi mặt đất lên bụi bặm, liền mấy chục người hợp vây của đá, vách tường điêu khắc lên bụi bặm, đỉnh đầu sáng lên thạch bụi bặm tất cả đều rửa sạch. Đan các trên đỉnh sáng lên đá rực rỡ đổi mới hoàn toàn, lần nữa phát ra ánh sáng nhu hòa. Diệp Phong nhìn đỉnh đầu sáng lên đá, chúng lắp đặc biệt ngay ngắn, đều đều, cách mỗi một khoảng cách có một viên cỡ quả đấm sáng lên đá treo ở trên đỉnh. Vậy Lưu Ly Anh Lạc khảm kim chống đỡ trên nạm hung hãn đầu thú, không biết là yêu giới kia loại thần thú, uy vũ hung hãn, mỗi một chỉ cũng chừng hai mắt, tựa như ở trận mắt nhìn Diệp Phong. Chương 2843, Chấn Thiên Thần Đỉnh. Diệp Phong thần thức tảo biến toàn bộ đại điện, bị chung quanh đại điện bích họa điêu khắc hấp dẫn. Vậy điêu khắc bích họa miêu tả Chấn Thiên Yêu Tông bộ phận lịch sử. Chấn Thiên Yêu Thần không chỉ là một vị yêu thần, vẫn là yêu giới đan vương một trong. Trong đại điện tòa kia cao cỡ một người dược đỉnh tên làm Chấn Thiên Đan Đỉnh, chính là Chấn Thiên Yêu Thần vật. Điêu khắc bích họa miêu tả Chấn Thiên Yêu Thần ngang dọc yêu giới, tiên giới, ma giới một ít trọng yếu việc lớn, cùng tiên đế đấu pháp, cùng đan đế đấu đan, cùng ma đế đấu kiếm. Không biết những thứ này điêu khắc bích họa có hay không khoa trường, chỉ từ nội dung trên xem, vị này Chấn Thiên Yêu xá đúng vậy xác thực quát mưa gió, xương bá thất giới. Chấn Thiên hai chữ danh bất hư truyền. Diệp Phong đối với Chấn Thiên Yêu Thần trói lọi sự tích cũng không có hứng thú, trong đó không thiếu người chế tạo là hắn ca công tụng đức, nịnh hót nịnh nọt, phóng đại thành phần. Bất quá hấp dẫn nhất Diệp Phong nhưng là trên vách tường 1.007 loại đan phương, lên tới đế thần đan, xuống đến hồi khí đan bao gồm thất giới thường dùng đan dược, thậm chí liền một ít nói đan phương cũng ghi lại trong đó. Những thứ này đan phương rất nhiều đều là tông môn bí mật bất truyền, tùy tiện cầm ra một loại ném ở thất giới cũng sẽ tung lên kinh thiên sóng lớn. Để cho Diệp Phong hưng phấn phải, từ nơi này chút đan phương bên trong, hắn nhìn thấy có rất nhiều đan phương ở giữa dược thảo, đều là mình ở Lăng Nguyên Động Thiên trong vườn thuốc lấy được tiên thảo. Hơn nữa những thứ này đan phương rất nhiều là tiên đan đan phương, dùng đến yêu thú yêu đan vô cùng thiếu, xem thiên nguyên đan cùng đan dược. Cho đến khi nhìn thấy liền cái này hơn 1.000 loại toa thuốc cuối cùng lộ ra, rất nhiều toa thuốc đều là tiên đan sau đó, Diệp Phong đống nhiên biết, không khỏi được trở lại lúc đầu bích họa trước. Trong đó có lộ ra Chấn Thiên Yêu Thần cùng tiên giới đan đế tỉ thí một cái bích họa, cuối cùng, Chấn Thiên Yêu Thần đại thắng ra, cũng giành được tiên giới toa thuốc ngọc giản. Cái này hơn 1.000 loại đan phương, cũng không thuộc về Chấn Thiên Yêu Thần, mà là tiên giới đan đế đan phương. Chấn Thiên Yêu Thần từ tiên giới đan đế trong tay thắng những thứ này đan phương, ghi chép ở bích họa điều khắc bên trong. Diệp Phong dĩ nhiên không thể bỏ qua, lập tức dùng trận bàn ghi chép tất cả loại đan phương. Những thứ này đan phương rất nhiều đều là báu vật. Xuyên qua đại điện, hắn tiến vào phía sau tất cả loại đan phòng. Phía sau này đan phòng bên trong đều có dược đỉnh, là cung cấp Chấn Thiên Yêu Tông những người khác chỗ luyện đan. Phía sau đan phòng dược đỉnh trên căn bản cũng hiện đầy đồng lục, dỉ loang lổ, ở năm tháng ăn mòn hoàn toàn hủy diệt, trong lò tụ linh, tụ hỏa trận không lành lặn không đủ. Những thứ này không lành lặn hư hại lò luyện đan dược đỉnh đã từng đều là sử dụng địa hỏa, từ đen thui trong hố, vẫn có thể cảm giác được địa hỏa nhiệt độ. Có đan phòng trên kệ còn để hộp ngọc bình sứ, những thứ này hộp ngọc bình sứ đi qua mấy trăm ngàn qua năm tới cũng đổi được không còn hình dáng, đã sớm mất đi hiệu dụng, có vừa mở ra, bên trong tất cả đều là tro tàn. Nhớ năm đó, những đan dược này giá trị không rẻ, có thể sống thịt người chết xương trắng, hôm nay toàn thành tro tàn, để cho người thổn thức không dứt. Đi khắp trên trăm cái đan phòng, nhưng cũng tìm được mấy cái còn có thể sử dụng vật phẩm, mấy cái trận bàn, rót vào một ít chân nguyên sau đó, trận bàn khởi động, thả ra toàn bộ tin tức hình ảnh. Lại là Chấn Thiên Yêu Thần luyện đan hình ảnh, trong đó còn có một chút chi tiết giảng giải. Đi qua mấy trăm ngàn, những thứ này trận bàn còn có thể phóng thích hình ảnh, cũng để cho Diệp Phong nhìn thấy vị này ngang dọc thất giới yêu thần, chân chính diện mạo, còn có hắn luyện đan thủ pháp cùng kỹ xảo. Để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, Chấn Thiên Yêu Thần đan thuật lại có thể được từ tại tiên giới hỏa luyện đan tùy kinh. Từ trận bàn trên Diệp Phong biết được, mặc dù Chấn Thiên Yêu Thần ở tiên giới thắng đan đế, nhưng là hắn vẫn sùng bái tiên giới đan thuật, ở giảng giải bên trong không chỉ một lần thân minh, thuật luyện đan của hắn được từ tại tiên giới, hắn là trò giỏi hơn thầy mà thắng xanh. Đối với thuật luyện đan, tiên giới đan thuật ở thất giới vẫn là số 1, cái khác tất cả giới bất quá từ trong đạt được mấy phần chỉ dẫn. Diệp Phong thuật luyện đan lúc ban đầu được từ tại thần y tâm kinh, chỉ sẽ luyện đơn giản một chút đan dược, phần lớn là vật phàm. Sau đó gặp qua Long Tháng chân nhân luyện đan, lúc này mới biết rõ tiên đan luyện pháp. So với Long Tháng chân nhân tiên giới đan thuật, Diệp Phong thuật luyện đan quá mức đơn giản, mà thần y tâm kinh bất quá là một loại bản đơn giản hóa tiên giới đan kinh. Nhìn những thứ này trật bản, Diệp Phong xông ra một loại muốn luyện đan xung động, vậy cảm khái đan thuật bác đại tinh thâm, muốn luyện ra tuyệt diệu tiên đan, không có trên trăm năm thành tựu là không thể nào. Đem mấy cái này trường học trận bàn thu vào nhẫn dược vương bên trong, Diệp Phong cảm thấy không uổng chuyến này, liền mấy cái này trường học trận bàn liền là bảo vật vô giá, thậm chí vượt qua cái đó vườn thuốc. Những thứ này trường học trận bàn, cho Diệp Phong dẫn dắt, không chỉ là thuật luyện đan, còn để cho Diệp Phong học biết liền như thế nào luyện hóa sử dụng Chấn Thiên Thần Đỉnh. Chấn Thiên Yêu Thần tất cả đều là dùng trong đại điện tòa kia Chấn Thiên Thần Đỉnh luyện đan ở giữa mỗi một bước chi tiết, bao gồm nốt lửa, nhúng lấy, chia lịa, kết đan, thu đan quá trình, tất cả đều là dùng Chấn Thiên Thần Đỉnh biểu diễn. Trừ đan dược ra, Chấn Thiên Thần Đỉnh phù văn biến hóa, Diệp Phong xem được rõ ràng. Cái này Chấn Thiên Thần Đỉnh là một kiện thượng phẩm thần khí, mặc dù trải qua mấy trăm ngàn năm, vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, liền nắp đỉnh cũng nghiêm nghiêm thật thật ấn ở phía trên. Diệp Phong một hồi kích động, trường học trận bàn là bảo vật vô giá, nhưng là tương đối tinh thần hóa, mà đây Chấn Thiên Thần Đỉnh, thượng phẩm thần khí, bắt vào tay mới là càng thực chất hóa, càng chân thực một ít. Hắn đem thần thức rót vào Chấn Thiên Thần Đỉnh, cảm thấy trong đó vẫn tản ra nhiệt độ nóng bỏng, một đạo hình ảnh ở trong đầu phơi bày ra. Hắn cảm giác được đi tới một nơi tiếng giết chấn thiên trên chiến trường, vô số đao thương kiếm ảnh, giống như ở ngũ hành cốc bên trong nhìn thấy tình cảnh giống nhau như lúc. Lúc ấy, Diệp Phong trong thực tập, lấy là đó là huyễn tượng, thật ra thì cũng không chỉ là ảo ảnh, mà là vậy phiến mặt đất sâu đậm trí nhớ, hôm nay một lần nữa thông qua chấn thiên thần đỉnh lưu lại trí nhớ nhìn thấy. Vô số người mặc màu xanh đồng phục đệ tử, ngã trong vũng máu. Đó là Chấn Thiên Yêu Tông đệ tử, tại đại điện trên vách tường điêu khắc trên bích họa, có thể gặp những đệ tử kia ăn mặc giống nhau như lúc quần áo, quỳ xuống trên quảng trường hướng Chấn Thiên Yêu Thần màng bái. Chấn Thiên Yêu Tông đệ tử bị vô số thân mặc áo đen, mang mặt nạ hắc y nhân sát hại, máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi. Chấn Thiên Thần Đỉnh mặc hư không, giống như một ngọn núi, nhất kích tới giữa liền đem vô số hắc y nhân vỡ thành xương máu. Chô đi qua, hắc y nhân xem châu chấu như nhau rối rít rơi xuống. Ở nơi này đạo trong hình ảnh, Diệp Phong có thể cảm giác được Chấn Thiên Thần Đỉnh bi thương cùng tức giận, mỗi đem một nhóm quần áo đen vỡ thành xương máu, hắn liền sinh lòng một loại trả thù kiểu khoái cảm. Đồng nhiên, trong hư không, đưa ra một cái to lớn chân nguyên tay khổng lồ. Không có dấu hiệu nào, vô cùng cường đại, hung hãn vô vào Chấn Thiên trên thần đỉnh. Đó là một loại kế cận cảm giác tử vong, một loại thân thể cùng linh hồn rất miễn cưỡng tách ra lúc đó, đau triệt cánh cửa lòng bi thương. Một đạo đỏ thấm như máu linh thể, bị hắn gắng gượng đánh tan, biến mất ở giữa không trung. Chỗ tòa này thần đỉnh vẫn là Chấn Thiên Yêu Thần bảo bối, đã diễn sinh ra liền khí linh, đáng tiếc ở Chấn Thiên Yêu Tông gặp kiếp nạn thời điểm, khí linh vậy bị hủy diệt. Chương 2844, sức sống bừng bừng vườn thuốc. Diệp Phong luyện hóa Chấn Thiên Thần Đỉnh cũng không có tiêu phí công phu gì, trong đó cấm chế tổng cộng có 36 nói, mỗi một đạo cấm chế đều là hắn quen thuộc ngũ hành cốc bên trong tương tự trận pháp cấm chế. Trên đất y cảnh cao cấp nhất công pháp, thần thức tay dưới sự giúp đỡ, một bữa cơm thời gian, hắn liền luyện hóa thần đỉnh. Hắn luyện hóa cuối cùng một đạo tầng 36 cấm chế lúc đó, vậy thần đỉnh nắp phát ra một đạo nhỏ nhẹ ông minh tiếng, giống như là ở nhảy cẫng hoan hô. Trong đó lại là truyền đến nóng bỏng nhiệt độ, vậy lò thang bên trong tựa hồ còn lưu có vật gì, mang nhiệt độ cao. Diệp Phong thần thức tiến vào trong đó, mới phát hiện ở đó chấn thiên thần trong đỉnh tim, lại có một đoàn ngọn lửa màu đen, ngọn lửa kia đặc biệt yếu ớt. Cùng lúc đó, trong thần cách mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng giống như được cái gì dẫn dắt như nhau, nhanh chóng tốt lóe lên, phát ra đinh thai nhức góc tiếng tí tách. Nhìn ngọn lửa màu đen kia, hắn đầu góc bên trong thoáng qua một đạo thần thức, hắc dương lửa. Mặc dù lần đầu tiên thấy cái loại này ngọn lửa màu đen, thần bí quỷ dị, hắn lại biết đây là hắc dương lửa, thập đại dị hỏa bảng bên trong hạng thứ 9 hắc dương hỏa. Hắn cái này trí nhớ, đến từ mặt trời nóng rực lửa tím. Từ mặt trời nóng rực lửa tím nuốt lấy ngũ hành cốc bên trong dung nham trong biển lửa thanh liên thánh hỏa, mặt trời nóng rực lửa tím giống như lột xác như nhau, đổi được hơn nữa sống động, lên cấp thành cấp 2 ngọn lửa, lửa tím bên trong ẩn chứa một loại màu xanh ánh sáng. Những ngọn lửa này là có thể dung hợp lẫn nhau, hơn nữa mỗi một lần dung hợp cũng sẽ tạo thành lên cấp. Cái này ngọn lửa màu đen cùng mặt trời nóng rực lửa tím cảm ứng lẫn nhau đến, chúng không hẹn mà cùng hưng phấn. Ở lò thang bên trong buồn bực mấy trăm ngàn năm, suy yếu giống như gió thổi một cái thì phải tiêu tán ngọn lửa màu đen, bắt đầu nhún nhảy, bất quá Diệp Phong lo lắng nó sẽ nhảy ra chấn thiên thần đỉnh, bỏ trốn, lại bị Diệp Phong dùng thần thức tay vững vàng bắt, căn bản là không trốn thoát. Một đạo mãnh liệt mặt trời nóng rực lửa tím vọt ra khỏi Diệp Phong trong cơ thể, giống như một đầu lửa tím cự long, đưa ra thật dài ngọn lửa, ngay tức thì liền cuốn lấy vậy yêu ớt hắc dương hỏa, đem kéo vào Diệp Phong trong cơ thể. Vậy hắc dương hỏa trong chớp mắt liền biến mất ở hừng hực thiêu đốt mặt trời nóng rực lửa tím bên trong. Vậy mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng bên trong nhiều một chút ánh sáng màu đen, cùng màu xanh ánh sáng thật chặt quấn quanh chung một chỗ, thành mặt trời nóng rực lửa tím thần vòng một phần chia. Mặc dù đạo này yếu ớt hắc dương hỏa không để cho mặt trời nóng rực lửa tím lên tới tam phẩm ngọn lửa tầng thứ, Diệp Phong vậy cảm giác mặt trời nóng rực lửa tím đổi được hơn nữa đầy đặn, uy lực cường đại hơn thêm. Hấp thu trong đó hắc dương hỏa, Diệp Phong liền đem chỗ tòa này vì chấn thiên yêu thần lập được công lao hãn mã chấn thiên thần đỉnh thu vào nhẫn dược vương bên trong. Hắn khẽ thở dài, chấn thiên thần đỉnh à, chấn thiên thần đỉnh, ngươi ở chỗ này mai một mấy trăm ngàn năm, không bằng đi theo ta, ta sẽ để cho ngươi lần nữa huy hoàng đứng lên, để cho hắn nặng đốt lò lửa, sáng lên nóng lên. Chấn thiên thần đỉnh mặc dù khí linh bị diệt, nhưng vẫn linh tính mười phần, tựa hồ biết đi theo Diệp Phong, nó sẽ mở mới sinh mạng, đổi được vô cùng là ngoan ngoãn, tùy ý Diệp Phong bố trí, thu vào nhẫn dược vương bên trong. Làm thấy được chấn thiên thần đỉnh rơi vào nhẫn dược vương bên trong, Lão Xấu Xí và Tiền Khôi Vương bọn họ cảm thấy chấn thiên thần đỉnh cường đại thần khí hơi thở, hưng phấn vây quanh nó nhìn hồi lâu. Cực phẩm thần khí. Chí ít đã từng là cực phẩm thần khí. Đáng tiếc, nó từng trải qua tổn thương nặng, mất đi khí linh, uy lực rơi xuống một tầng, luân lạc thành thượng phẩm thần khí. Nếu như có thể tìm được lúc đầu khí linh, hoặc là tạo ra mới khí linh, còn sẽ lần nữa trở thành cực phẩm thần khí. Tiền Khôi Vương thì nhắm mắt lại cảm ứng cái gì, sau đó mở mắt ra chặc chặc lấy làm kỳ, cái loại này thần vật chỉ có thái cổ thần tộc mới có thể chế tạo ra, ta cảm giác nó có một chút thái cổ thần tộc hơi thở, thật cùng chủ nhân có duyên phận à. Diệp Phong nghe gặp Tiên Khôi Vương nói chấn thiên thần đỉnh có thái cổ thần tộc hơi thở, hắn vậy hơi sững sờ, thật là có loại cảm giác này, trong đó mấy cái phù văn chính là thần phù văn, đó là thái cổ thần tộc mới có phù văn. Lúc đầu cái này chấn thiên thần đỉnh xuất thân từ thái cổ thần tộc tay, chẳng lẽ có một loại quen thuộc hơi thở. Nếu như có một ngày, có thể gặp lại Thái Hoàng, nhất định phải hỏi một chút hắn, chỗ tòa này chấn thiên thần đỉnh lai lịch. Diệp Phong đặc biệt cao hứng, có chấn thiên thần đỉnh, mình liền có hai kiện thần khí. Đi tới nơi này chấn thiên yêu tông thuốc cát, là mình thiên đại duyên phận, qua thôn này liền không tiệm này, hắn tìm tòi vậy rất cẩn thận, không buông tha một xó xỉnh. Hắn thần thức từng lần một ở nơi này tòa cao vút nguy nga thuốc cát trong đại điện quét qua, còn thật phát hiện bỏ qua một xó xỉnh. Đó là bên trên nhất một cái luyện đan phòng, để cho hắn kinh ngạc chính là, cái khác luyện đan phòng địa hỏa trong hầm cũng truyền tới từng cơn nóng bỏng địa hỏa hơi thở. Mà cái đó luyện đan phòng lại không có địa hỏa cái hố. Một tòa cao cỡ nửa người lò luyện đan phía dưới địa hỏa cái hố, mà là đất bằng phẳng, cái này làm cho Diệp Phong cảm giác không phù hợp lẽ thường. Hắn cố ý dò xét cái đó đan phòng, lúc này mới phát hiện, lò luyện đan phía dưới có một cái ẩn nút trận pháp, vậy đạo trận pháp đặc biệt ẩn nút, nếu không phải mỗi cái địa hỏa cái hố, Diệp Phong cũng không buông tha nói, còn thật bỏ lỡ cái này ẩn nút trận pháp. Hắn cố ý đi cái đó đan phòng, nằm trên đất, cảm giác vậy ẩn nút trận pháp. Nơi này trận pháp phần lớn là ẩn chứa ngũ hành quy luật lực, Diệp Phong đối với lần này càng ngày càng quen thuộc. Ở hắn không ngừng tính toán cũng dưới sự cố gắng, mới vừa học được chi mệnh mắt thần bản thăng cấp, thần thức tay, từng lần một giải tỏa trước vậy đạo ẩn nút trận pháp. Một hồi nhỏ nhẹ giòn vang tiếng truyền tới, giống như gió thổi ra một cánh cửa phi, một đạo linh khí từ vậy lò luyện đan xuống trong trận pháp truyền tới, còn có một đạo yêu ớt gió lạnh. Trận kia bên trong là một cái chỗ trống, khẳng định nối liền địa phương nào. Trong tay hắn ngũ hiển chất bàn phát ra ánh sáng nhu hòa, phá vỡ vậy đạo cấm chế, lộ ra một chỗ động, một đạo nhỏ dài thềm đá hướng xuống rơi đi. Từ vậy trong hang phát ra ngoài linh khí nhàn nhạt, còn có một loại kỳ quái mùi thơm, mùi thơm này sở dĩ kỳ quái, bởi vì nó hòa lẫn rất nhiều loại dược thảo hơi thở. Hắn hít một hơi thật dài, rất nhanh phân biệt ra được, đây là dược thảo mùi thơm, hơn nữa còn là niên đại rất lâu yêu hồn cỏ hơi thở, ít nhất là 100.000 niên đại yêu hồn cỏ, còn có một bụi 100.000 niên đại kim tâm thảo. Hắn không kịp chờ đợi liền chui vào cái đó hang, dọc theo thềm đá hướng xuống đi tới, đi ước một bữa cơm thời gian, trước mắt ánh sáng sáng choang, lại có thể đi tới một nơi vườn thuốc bên trong. Nhìn từng bụi khỏe lớn lên dược thảo, một đóa đóa long lanh trong suốt đóa hoa, từng cục tản ra linh khí ruộng thuốc, Diệp Phong chìm đắm, đây là đại tự nhiên đẹp nhất quà tặng, một phiến sức sống bừng bừng ruộng thuốc. Đây là Diệp Phong trước mắt mới ngưng, đã gặp nhất đầy đủ hết, lớn nhất một tòa vườn thuốc. Diệp Phong gặp qua Long Tháng Chân Nhân Long Nguyệt Động Thiên ở giữa vườn thuốc, Lang Nguyên Động Thiên ở giữa vườn thuốc, cái này hai nơi tiên phủ động thiên ở giữa vườn thuốc, tiên thảo khắp nơi, linh khí xông vào mũi, một phiến sinh cơ dồi dào. Nhưng là cùng chỗ tòa này vườn thuốc so sánh, nhưng cũng không đủ xem. Vậy một món dài màu vàng đóa hoa màu xanh ra trời tiểu thảo chính là kim tâm thảo, vậy phủ đầy màu bạc lấm tấm trái cây, chính là tụ tinh dữu, còn có bạc hỏa liên, yêu hồn cỏ, hương nguyên quả, thiên cá lá. Chương 2845, Chấn Thiên Yêu Thần vườn thuốc. Khó trách Chấn Thiên Yêu Thần có thể ở trên đan đạo thắng được tiên giới đan đế, hắn lúc đầu có một phiến so tiên giới vườn thuốc còn muốn đầy đủ hết, tràn đầy sinh cơ vườn thuốc. Diệp Phong ngẩng đầu lên, thấy được đỉnh đầu còn có một tòa sương mù màn hào quang, chỗ tòa này màn hào quang giống như sụp đổ tô, bảo vệ được cái này phiến tươi tốt vườn thuốc. Veng, veng, từng trận kinh thiên động địa chấn động, để cho Diệp Phong từ chìm đắm bên trong thức tỉnh. Hắn kinh hãi phát hiện, vườn thuốc màn hào quang đang nhận được kéo dài không ngừng công kích, hơn nữa màn hào quang có một nơi to bằng ngón tay kẽ hở nhỏ, nhiều linh khí từ vậy đạo kẽ hở nhỏ bên trong tán lạc đi ra ngoài. Hắn đột nhiên công khai, mình nhà vườn thuốc này chính là dưới chân núi vườn thuốc. Mà cái màn hào quang này ra, Tiêu Nam và một ít yêu cảnh cao thủ đang thử đánh vỡ vườn thuốc cấm chế màn hào quang, muốn xông vào cướp đoạt trong vườn thuốc linh thảo, linh dược. Diệp Phong là vừa vui lại sợ vừa khẩn trương. Vui chính là mình lại có thể trời xuôi đất khiến tiến vào vườn thuốc, mà Tiêu Nam bọn họ liên tục không ngừng công kích cấm chế, cũng không có đi vào, hắn thậm chí hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không. Hưng phấn đồng thời, vậy âm thầm kinh hoàng. Cái màn hào quang này nếu như bị Tiêu Nam bọn họ đánh vỡ, chỉ mỗi mình phải xui xẻo, cái này phiến xinh đẹp tươi tốt vườn thuốc vậy phải tao ương. Cái này mảnh thuốc vườn ít nhất có 100 dặm phạm vi, phân loại vạch ra từng cục ruộng thuốc, trồng trọt rất nhiều kỳ dị dược thảo. Như thế tươi tốt vườn thuốc không thể rơi vào Tiêu Nam trong tay, cái này thành mảnh thuốc vườn đều là ta. Vì không để cho người khác phát hiện mình, Diệp Phong ở trong vườn thuốc tăng thêm một tầng trận pháp, màn hào quang bên bờ bắt đầu dâng lên một đoàn đoàn vân nhứ. Những thứ này vân nhứ ngăn trở có người lợi dụng phòng ngự màn hào quang vết rách, dùng thần thức dò xét nơi này. Vườn thuốc ra, Tiêu Nam và Bạch Ngọc vô cùng kích động, nghĩ đến hải yêu trong bí cảnh vườn thuốc thì phải xem một vị mê người tiên tử như nhau, xích quả nằm ở mình trước mặt, bọn họ liền tâm tình thoải mái, nhiệt huyết sôi trào. Bạch Ngọc trưởng lão, ngươi cho chúng ta mở đầu xong, cái này phòng ngự che chở rốt cuộc tét một cái chỗ rách, chỉ cần chúng ta cố gắng, vườn thuốc này cấm chế chỉ ngày có thể phá. Ô trưởng lão nịnh nọt nói. Cũng không phải là sao, Bạch Ngọc trưởng lão, vườn thuốc này liền tét cái chỗ rách, chúng ta thì phải đại công cáo thành, mấy trăm ngàn năm qua, từ hải yêu bí cảnh bị phát hiện tới nay, vườn thuốc một mực không người có thể mở ra, chúng ta đúng là khai sáng khơi dòng vĩ nhân, nghe nói vườn thuốc này bên trong, có hàng ngàn hàng vạn bụi cây tiên thảo, đều là từ tiên giới di chuyển tới, tùy tiện một bụi cũng sẽ cho người điên cuồng. Tiêu Nam nứt ra miệng lớn cười ha ha một tiếng, được, mọi người cũng đem hết toàn lực đánh cấm chế, ta Tiêu Nam cam kết. Chỉ cần vườn thuốc này cấm chế phá, ta và Bạch Ngọc trưởng lão tất cả lấy 40%, còn sót lại 20%, các ngươi tự do phân phối. Lấy được Tiêu Nam cam kết, yêu cảnh những cao thủ vậy tâm trạng cao tăng, hơn nữa ra sức đánh vườn thuốc cấm chế. Tiểu Thanh và Yên Nhiên thì mặt coi thường vểnh vểnh miệng. Yên Nhiên lặng lẽ truyền âm nói, Tiểu Thanh, ngươi tin tưởng Tiêu Nam nói sao? Ta không tin, cái này Tiêu Nam là có tên quỷ keo kiệt, nghe nói hắn đã từng cùng người họp thành đội đi thám hiểm, kết quả là một mình hắn trở về. Theo hắn họp thành đội người chết hết. Tống bà khẽ thở dài, không sai, Tiêu Nam danh tiếng rất tồi tệ, hiện tại hắn nói dễ nghe, cùng phá cấm chế, tiến vào vườn thuốc, chúng ta có thể phân đến nhiều ít linh thảo căn bản không cách nào dự đoán. Tiêu Nam dùng thần thức ý đồ tiến vào vậy đường may khe cửa vết rách, dò xét trong vườn thuốc mặt tình huống, nhưng phát hiện mình thần thức bị chặn lại, vẫn là không cách nào dò xét bên trong hết thảy. Hắn bất đắc dĩ nói, vườn thuốc này cấm chế quá mạnh mẽ, mặc dù Bạch Ngọc Hình đem phá đạo kẽ hở, nhưng là thần của ta thức vẫn không cách nào tiến vào. Bạch Ngọc không quan tâm nói, đây chính là Chấn Thiên Yêu Thần vườn thuốc, ngươi nếu có thể tùy tiện dùng thần thức dò xét, vậy ngược lại kỳ quái, loại cấm chế này đặc biệt mạnh mẽ, mặc dù tét đường may khe cửa, thần thức vẫn là không cách nào dò xét, nếu không cũng xứng gọi làm Chấn Thiên Yêu Thần vườn thuốc. Bọn họ nơi nào biết, là Diệp Phong ở đó cấm chế chỗ hư hại, lại tăng cường một đạo trận pháp, chính là phòng ngừa bọn họ dùng thần thức đi vào dò xét. Nếu không thần thức của bọn họ một khi thông qua khe hở kia tiến vào vườn thuốc liền sẽ phát hiện Diệp Phong ở bên trong. Bạch Ngọc Huynh nói rất có đạo lý, vậy chúng ta tiếp tục cố gắng đi, chỉ cần phá cấm chế này, còn dùng cái gì thần thức, chúng ta liền trực tiếp có thể tiến vào. Ô trưởng lão có chút nghi ngờ nói, hai vị trưởng lão, thật ra thì, mới vừa rồi ta từ kẽ hở chỗ cảm thấy một chút tiết lộ ra ngoài linh khí, nhưng là cái này tia linh khí hiện tại nhưng không cảm giác được. Chúng ta mới vừa rồi vậy cảm thấy một tia linh khí, bây giờ không có. Tiêu Nam cao mày suy nghĩ một chút, hắn có thể không nghĩ tới, sẽ là bên trong có người, dùng trận pháp phong bế kẽ hở. Ta hiểu ý, cấm chế này còn có tự động tu bổ chức năng, Chấn Thiên Yêu Thần bày ra cấm chế trận pháp, khẳng định sẽ tự động tu bổ, cho nên chúng ta càng phải tăng thêm tốc độ, nếu không, cái này kẽ hở rất có thể sẽ tự động tu bổ. Bạch Ngọc cũng theo đó lộ vẻ xúc động, nhưng đắc ý phe phẩy hắn quạt lông, ta là một tên trận pháp đại sư, Tiêu trưởng lão nói tình huống, thật là có. Chính ta vải qua một cái cấp 6 cấm trận, liền mang theo tự động tu bổ công pháp. Vậy Chấn Thiên Yêu Thần, tu vi so chúng ta mạnh trăm lần, bày ra trận pháp có thể tự động tu bổ, không hiếm lạ. Những đất kia yêu cảnh cao thủ, cũng lấy Tiêu Nam cùng Bạch Ngọc làm thủ lãnh, rối rít bừng tỉnh hiểu ra. Tiêu Nam vỗ tay một cái, mọi người thi triển ra toàn lực ứng phó, không muốn lại giữ nguyên, nhưng không thể để cho cái này vết rách tự động tu bổ. Đây chính là Bạch Ngọc trưởng lão khổ cực đánh ra thành tích. Mọi người thêm dầu. Cũng nhanh phá trận, không ngừng cố gắng, chúng ta sắp thành công. Mọi người thêm dầu. Trong chốc lát tất cả loại pháp định, pháp thuật, càng nhanh hơn đánh về phía cấm chế đại trận. Bên trong Diệp Phong vậy cảm thấy công kích tựa như mưa rơi rơi xuống, người bên ngoài công kích thường xuyên. Diệp Phong có chút gấp, lập tức triệu hoán ra Tiên Khôi Vương và Tả Hữu hộ pháp con rối. Ba người thấy được từng bội tản ra linh khí tiên thảo, tựa như tinh linh vậy yên tĩnh mát mẽ đứng ngạo nghệ ở trong ruộng thuốc, bọn họ lập tức thấy lờ ra, không tin mình ánh mắt. Những cái kia tiên thảo, năm màu rực rỡ, một chùm chùm, nhiều bó, hát điều động họa trong phim ảnh mới có sắc thái. Vườn thuốc không chỉ có xinh đẹp tuyệt luân, hơn nữa giá trị bất phàm, nó giá trị không cách nào lường được. Từng bụi linh khí đầy đặn tiên thảo, từng hạt tròn đủ mọi màu sắc trái cây, tản ra mùi thơm, mỗi một bụi cây, mỗi một viên đều có thể luyện thành thịt xương trắng, hoặc tử nhân tiên đan. Tiên thảo và trái cây mùi thơm ở trong vườn thuốc đồng bền, đã nghe đến cái loại này dư thừa hơi thở, làm người ta tâm thần sảng khoái. Tinh thần chấn động, toàn thân có một loại không nói ra được thoải mái, như một xuân như gió. Các vị chúng ta muốn bắt chặt thời gian, có người chính tại công kích lồng bảo hộ, cái này mảnh thuốc vườn thì phải bị phát hiện, ta phải đem chỗ tòa này vườn thuốc liền những thuốc này ruộng cũng bỏ vào ta nhẫn dược vương bên trong. Tiên Khôi Vương cảm thấy vô số cường đại lực lượng, không ngừng đánh trước phòng ngự cấm chế, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ. Chương 2846, đây là ai làm? Mặc dù phòng ngự cấm chế dị thường vững chắc, nhưng là cái loại này tất cả loại pháp bảo và pháp thuật đánh vào màn hào quang trên, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, ùng ùng, chấn động được người màng nhĩ căng, óc choáng váng. Tiên Khôi Vương hắn kinh ngạc nói, nguyên lai là có người dùng pháp định và pháp thuật công kích màn hào quang à, ta còn tưởng rằng là sấm đánh đây. Tiên Khôi Vương ba người thán phục chỗ tòa này vườn thuốc giàu có, lập tức nghe theo Diệp Phong mệnh lệnh, cầm ra hắn to lớn tiên kiếm, giống như một trôi đại thiết xúc, một xúc đi xuống, liền đem một mảng lớn vườn thuốc liền đất bùn mang tiên thảo cũng xúc đứng lên. Bốn người chia nhau hành động, mỗi sạn khởi một mảnh ruộng thuốc, liền trực tiếp nhốt vào nhẫn dược vương bên trong, liền lao xấu xí vậy hưng phấn chui ra nhẫn dược vương, hướng dẫn Diệp Phong bốn người như thế nào nhanh chóng sạn khởi mảng lớn vườn thuốc. Chỉ một bữa cơm thời gian, cái này trong xung quanh trăm dặm vườn thuốc, liền hóa thành trơ trụi bùn nát, khắp nơi là sâu cạn không đồng nhất hố bùn. Nhẫn dược vương biến thành tiểu thế giới thời điểm, lao xấu xí đặc biệt không có thói quen, hắn đã cảm giác nhẫn dược vương bên trong thế giới khá lớn. Không nghĩ tới Diệp Phong dùng tức nhượng đem nó biến thành một cái trăm triệu bên trong thế giới. Lão xấu xí một mực đang oán trách, cái này thế giới nhỏ quá phức tạp, có núi cao có đại dương, nó cái này khí linh, từ thế giới nhỏ một đầu đến một đầu khác, chính là phi hành, thì phải 1-2 năm. Hắn nhất hưởng thụ là ở trong biển rộng ương một cái đảo nhỏ trên, trông cho hắn thích thực vật, phơi ánh nắng tắm, hưởng thụ nhiệt đới đảo nhỏ phong tình. Như lớn một cái thế giới, nếu như liền nó một cái khí linh ở bên trong, nó cảm thấy quá cô đơn. Diệp Phong liền đem tất cả hung thú, tiểu bạch bọn họ cũng từ ngự thú lệnh bên trong đặt ở thế giới nhỏ bên trong. thế giới nhỏ bên trong nhiều tiên khôi vương ba người xử lý, hơn nữa gọn gàng ngăn nắp, rất nhiều đất hoang khai khẩn thành vườn thuốc, thành các hung thú ngon nơi. Xem tiên khôi vương bọn họ xử lý thế giới nhỏ, thành lao xấu xí nhất hứng thú sự việc. Tiên khôi vương và Diệp Phong đem ruộng thuốc đào vào thế giới nhỏ, lao xấu xí vậy đi theo bận bịu được dễ sợ. Hắn hưng phấn xoa xoa tay, thét to, Diệp tiểu tử, vườn thuốc này đất bùn tràn đầy linh khí, nhất định phải đào đi, hơn đào điểm, ta muốn loại rất nhiều hoa tươi, chờ sau này lao tử đúc thành thân thể, cầm hoa tươi đi tán gái. Cầm ta tu hành phim ngắn thần công, phát huy. Cái này nuôi trồng ruộng thuốc đất bùn, ở nơi này phiến phong bế trong vườn thuốc, đi qua mấy trăm ngàn năm linh khí dễ chịu, có địa phương thậm chí dịch hóa thành linh ao, thích hợp trồng trọt bất kỳ thực vật nào. Đối với như thế có giá trị đất bùn, Diệp Phong dĩ nhiên không thể bỏ qua, làm trong vườn thuốc ruộng thuốc và linh thảo bị moi không ra sau đó, Diệp Phong bắt đầu đào trong đó đất bùn. Diệp Phong rất muốn thiết kế một cái lợi dụng linh thạch khu động máy đào, nếu là có máy đào trợ giúp, hắn có thể đem cái này mảnh ruộng thuốc đào thành vực sâu. Tiêu Nam và Bạch Ngọc và mười mấy tên yêu cảnh cao thủ, kéo dài không ngừng đánh trước vườn thuốc cấm chế. Đồng nhiên, vang lên một tiếng kinh thiên vang lớn, sau đó phòng ngự cấm chế màn sáng, phát ra miệng thủy tinh rơi thanh âm. Vườn thuốc phía trên lồng bảo hộ kịch liệt lay động, vậy bị Bạch Ngọc đánh xấu to bằng ngón tay vết rách, lấy nó là trung tâm, hướng bốn phương tám hướng đưa ra vô số thật nhỏ mạng nhện vậy vết rách. Bể, rốt cuộc bể. Đánh cấm chế người đại đa số người cũng hưng phấn kêu lên, Tiêu Nam lại là kích động vạn phần, trên mặt bắp thịt co quắp, vui vẻ cười to. Trong tay hắn đưa lên một đạo màu xanh biếc ánh sáng, một đạo màu xanh loan đao, ở giữa không trung càng ngày càng lớn, lớn đến cũng như một ngọn núi vậy to lớn. Đó là một kiện cực phẩm tiên khí bích tháng toái vân đao, uy lực mạnh mẽ. Vậy toái vân đao nhìn qua giống như một vòng trên huyền nguyệt, toát ra chói mắt xanh biếc ánh sáng. Tay hắn chợt vung lên, toái vân đao chợt chém xuống, rốt cuộc đem hắn mất hai ngày một đêm lực, liên hiệp đám người, đem vườn thuốc cấm chế màn hào quang hoàn toàn đánh nát. Ở đó cấm chế màn hào quang tan vỡ thời điểm, hắn tim chợt trầm xuống, bởi vì hắn không có cảm giác được một tia linh khí. Không đúng à, vậy phòng ngự màn hào quang nứt ra ra tay chỉ lớn nhỏ một đạo liệt ngân lúc đó, hắn và tất cả người đều cảm giác được một tia linh khí, từ trong đó thấu ra. Tại sao hiện tại cái này phòng ngự màn hào quang hoàn toàn vỡ vụn, ngược lại không có cảm giác được dư thừa linh khí, vườn thuốc này bên trong linh khí hẳn vô cùng dư thừa à? Làm hắn thấy rõ hết thể trước mắt lúc đó, hắn ngây ngẩn, tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Bạch Ngọc thậm chí run rẩy môi, dùng quạt lông bụng mặt, không nhẫn tâm nhìn tiếp. Mặt đất rãnh ngang dọc, trong cái hố sâu sâu cạn không đồng nhất, linh khí quý thiếu. Nơi này chuyện gì xảy ra? Đây là địa phương nào? Từ ranh giới một ít linh thảo, vẫn có thể nhìn ra, nơi này đã từng là một mảnh thuốc vườn, chỉ là hiện ở vườn thuốc này bị người đào rỗng, liền hắn nghe đất bùn cũng móc hết. Ô trưởng lao hốt lên một nắm đất bùn, từ trong đất bùn nhặt ra một bụi gãy nhào tiên thảo, cả kinh kêu lên, Tiêu trưởng lão, Bạch trưởng lão, nơi này đất bùn đặc biệt tươi, nơi này trong cái hố sâu hiển nhiên là mới vừa rồi đào. Nơi này chắc là vườn thuốc, đây là một bùi yêu hồn cỏ, thật sự là một bùi yêu hồn cỏ. Tiêu Nam hận được cắn răng nghiến lợi, bộc phát ra một tiếng giống giận, đây là ai làm? Nếu là ta tra được là ai làm, coi như hắn là đại tông môn đệ tử, ta Tiêu Nam nhất định phải giết hắn, lột ra rút ra hồn, để cho hắn sống không bằng chết. Tiêu Nam trong lòng sinh ra vẻ nghi hoặc, hắn cái đầu tiên đối tượng hoài nghi chính là Diệp Phong. Thằng nhóc kia biết trận pháp, còn ở ngọn núi này giữa sườn núi ẩn nút, chỉ là không biết, hắn là từ nơi nào tiến vào chỗ tòa này vườn thuốc. Bạch Ngọc hừ lạnh một tiếng, từ trong nhẫn chữ vật, cầm ra một đạo trận bàn kia do 8 phiến đen thui thiết phiến tạo thành. Dưới vào linh lực sau đó, vậy thiết phiến bắt đầu lạc lạc di động quy tích không hề cố định, thiết phiến di động càng lúc càng nhanh, không ngừng hấp thu không khí chung quanh, cuối cùng trận bàn kia ở giữa, từ từ hiện lên một đoàn bóng mờ. Theo Bạch Ngọc không ngừng bắt pháp quyết, truyền linh lực vào, trận bàn ở giữa hiện lên bóng mờ vậy càng ngày càng rõ ràng. Tiểu Thanh và Yên Nhiên thấy được vườn thuốc bị hủy diệt nguồn ngang, các nàng có chút thất vọng, nơi này khẳng định đã từng là một phiến tươi tốt vườn thuốc, có vô số yêu hồn cỏ, đáng tiếc, hiện tại nhưng thành một phiến đất hoang vu. Mặc dù các nàng có chút thất vọng, cũng không thế nào mãnh liệt, các nàng hoài nghi coi như vườn thuốc này hoàn hảo không tổn hao gì, mình vậy không có được cái gì, Tiêu Nam là cái rất người keo kiệt, nói được đường đường chính chính, công bằng chính nghĩa. Ai cũng biết hắn là một cái tà ác mà không tin người. Tiêu Nam là tức giận nhất người, hắn cực khổ hai ngày một đêm, hải yêu bí cảnh cái khác địa vực cũng không có đi thăm dò, chính là vì cái này một cái vườn thuốc, lại bị một người phá hủy. Hắn nhìn Bạch Ngọc thi triển bí pháp, không nhịn được kinh ngạc, thời không trận bàn, Bạch Ngọc trưởng lão, ngươi lại có thời không trận bàn. Bạch Ngọc trên mặt lộ ra một chút âm lãnh thần sắc, ta muốn xem một chút, mới vừa rồi là ai ở lại chỗ này, làm ra tà ác như thế sự việc, người này là chúng ta tất cả công địch. Phỏng đoán toàn bộ vườn thuốc đều bị hắn đào đi, mọi người chỉ cần thấy được hắn, lập tức hướng ta và Tiêu Nam báo cáo, chúng ta sẽ cho nhất định tưởng thưởng. Chương 2847, Thiên Yêu Cảnh Sát Thủ. Bạch Ngọc trưởng lão lợi dụng thời không trận bàn, đoạn vào tay toàn bộ không gian một chút thời gian pháp tác lực, cũng ngưng tụ ra mới vừa rồi ở chỗ này Diệp Phong hình ảnh. Một bóng người xuất hiện ở thời không trận bàn bên trong, chính là Diệp Phong. Bạch Ngọc trưởng lão thời không trận bàn, uy lực có hạn, chỉ có thể ngưng tụ ra Diệp Phong đào đi vườn thuốc bùn đất cảnh tượng. Tiêu Nam liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Phong, hắn hận được một quyền đập vào trên mặt đất, quả nhiên là thằng nhóc này, ô trưởng lão, người này rốt cuộc là ai, là hắn đào đi toàn bộ vườn thuốc. Ô trưởng lão ngây ngẩn nhìn Bạch Ngọc thời không trận bàn ở giữa hình ảnh, hắn không tin Diệp Phong lại có thể lẻn vào trong vườn thuốc tới. Ở bọn họ những người này công kích vườn thuốc thời điểm, nhưng ám độ trần thương, đem toàn bộ vườn thuốc đào đi, thậm chí liền đất bùn cũng đào đi. Tiêu Nam thần thức rất nhanh phát hiện Diệp Phong tung tích, là hắn, thằng nhóc kia ở phía tây. Vèo, hắn liền trực tiếp hướng Diệp Phong phương hướng đuổi theo. Tiêu trưởng lão, đừng gấp như vậy, hắn nếu còn ở hải yêu trong bí cảnh, liền không chạy khỏi. Cái này hải yêu bí cảnh cổng vào mặc dù khó tìm, nhưng lại nhưng chỉ có một, hắn nếu là muốn rời đi, nhất định sẽ đi phía đông lối vào. Ta đã để cho bạn của ta ở lối vào chờ hắn đây. Tiêu Nam giọng căm hận nói, Bạch Ngọc trưởng lão, ta đã phát ra diệt thần làm truy na hắn, chỉ cần gặp phải người này, vô luận sống chết, chỉ cần bắt, nhất định có trọng thưởng. Tiểu Thanh và Yên Nhiên vậy ngây ngẩn. Tiểu Thanh truyền âm, tiểu thư, cái này hình ảnh là Diệp trưởng lão sao? Là hắn, không sai. Hắn làm sao có thể tiến vào vườn thuốc? Lớn như vậy một cái vườn thuốc, hắn thì như thế nào dọn đi? Hắn nhất định là có một cái thế giới nhỏ. Mới có thể trang bị lớn như vậy vườn thuốc, thằng nhóc này không thiếu thứ tốt à. Tiểu Thanh quệt mồm, cùng thấy hắn, ta nhất định phải hắn cho chúng ta một ít yêu hồn cỏ. Thằng nhóc này vậy lòng quá tham, lớn như vậy vườn thuốc một người ăn một mình. Tiêu Nam bọn họ đã đuổi theo, chúng ta muốn không muốn cũng đi theo. Được rồi, cái này hải yêu bí cảnh có rất nhiều cơ duyên, chúng ta không thể trên một thân cây treo cổ. Từ nơi này hướng đông, sẽ có một ngôi đại điện, truyền thuyết nơi đó là Chấn Thiên Yêu Tông Tàng Kinh Các. Qua tàng kinh các là thần khí quốc, truyền thuyết cái này hai nơi địa điểm đều có bảo bối tốt xuất hiện, chúng ta chắc có thu hoạch. Trừ mấy tên yêu cảnh tu vi cao thủ đi theo Tiêu Nam, Bạch Ngọc hướng tây bên đuổi theo, còn có một vài người thì bốn tàn mát, tìm kiếm mình cơ duyên đi. Diệp Phong lúc này đã rời đi ngọn núi này, đang hướng tây bên bay đi, trong tay hắn trên bản đồ, dấu hiệu trước phía tây hơn 10.000 dặm địa phương, có một phiến to lớn nghĩa trang bên trong có một loại có thể sống lại hồn phách cấp 9 linh thảo, Minh Liên. Mà Tiêu Nam và Bạch Ngọc hai người thiên yêu cảnh tu vi cao thủ, thần thức của bọn họ xa so Diệp Phong tưởng tượng cường đại hơn, thần thức của bọn họ ở vườn thuốc đỉnh núi vùng lân cận mấy ngàn dặm bên trong quét qua. Diệp Phong cưới phi kiếm, rời đi vườn thuốc đỉnh núi đã có ngàn dặm, đồng nhiên, hắn cảm giác có một loại khí tức từ trên mình quét qua, lòng hắn bên trong run lên bần bật, không tốt, đoán chừng là Tiêu Nam bọn họ, phát hiện mình. Sẽ không à, ta nhưng mà làm được không chê vào đâu được, bọn họ làm sao biết là ta làm. Đây nếu là để cho bọn họ biết, mình coi như vĩnh không ngày yên ổn, một mảng lớn vườn thuốc, bất luận là ai biết là mình nơi là, nhất định phải mơ ước. Hắn cũng không biết Bạch Ngọc có thời gian trận bàn, có thể đem trong vườn thuốc, hắn lưu lại hình ảnh bắt được. Một loại cảm giác nguy cơ tự nhiên nảy sinh, hắn có một loại bị dã thú gắt gao nhìn chăm chú vào cảm giác, hắn nhanh chóng tăng nhanh phi kiếm tốc độ, cũng ở trên bản đồ tìm có thể né tránh Tiêu Nam truy kích địa phương. Nghĩa trang cách nơi này còn có 10.000 dặm. Mình sợ rằng còn chưa tới Nghĩa Trang cũng sẽ bị bọn họ đuổi kịp. Hắn lưu ý đến, ở trên bản đồ có một nơi, cảm giác có thể có một đường sinh cơ, trên bản đồ vẽ một cái to lớn xoa số, nhắc nhở mọi người cấm chỉ thông qua nơi này, phía trên ghi chú Vạn Thú Sơn Mạch. Ngọn núi kia mạch một mực liền đến phía tây Nghĩa Trang, ở Vạn Thú Sơn Mạch bên trong, sẽ có rất nhiều thiên yêu cảnh hung thú. Chúng ở mấy trăm ngàn năm trước hạo kiếp bên trong còn sống, ở nơi đó sinh tồn mấy trăm ngàn năm, đạt tới thiên yêu cảnh tu vi. Nhưng là những thu giữ này thần trí được tổn thương, chỉ cần phát hiện có người, bất luận là ai, chỉ cần đi vào bọn chúng lãnh vực trong phạm vi, liền sẽ công kích. Diệp Phong lập tức hướng Vạn Thú Sơn Mạch bên trong bay đi. Tiêu Nam và Bạch Ngọc mau được giống như hai đạo sao rơi, hướng Diệp Phong phương hướng bay đi, bọn họ đã cảm thấy Diệp Phong hơi thở. Tiêu Nam hận được cắn răng nghiến lợi, thằng nhóc kia bất quá có một nửa thái cổ thần tộc huyết mạch, liền ngông cuồng như vậy, vô cùng gan dạ, dám trộm ta vườn thuốc, không giết người này, kiếp này đạo tâm khó giản. Bạch Ngọc phe phẩy trong tay quạt lông, Tiêu trưởng lão, cái này cùng con kiến hôi, lại có thể để cho hắn ở ngươi mí mắt phía dưới giết người, còn để cho hắn chạy, Tiêu trưởng lão, ngươi sẽ không là già rồi đi. Ngươi không muốn nói mát, thằng nhóc này 10 phần xảo quyệt, muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Ô trưởng lão còn có hai người người đeo dài dịu đại hán, theo thật sát ở phía sau, bọn họ nghe nói Tiêu Nam phát hiện trộm vườn thuốc người, liền đi theo cùng nhau đổi tới. Bọn họ tu vi cũng đạt tới yêu cảnh đỉnh cấp, miễn cưỡng có thể theo kịp Tiêu Nam đột quang, lại lạc hạ một đoạn lớn khoảng cách. Ô trưởng lão có một chiếc hình thoi phi thuyền, tốc độ miễn cưỡng đuổi theo, mà khác hai người gánh dài dịu đại hán, chỉ là ngự phong chi thuật, nhưng cũng mặt đầy lo lắng ung dung, không nhanh không chậm đi theo Tiêu Nam, nhưng cũng giữ một khoảng cách. Ô trưởng lão cảm giác cái này hai người gánh dịu đại hán, thân phận thần bí, liền mỉm cười hướng về phía cong dài dịu đại hán ôm quyền nói, hai vị là nơi nào bằng hữu? Hai người cong dài dịu đại hán, sắc mặt lạnh như băng, trên mình mang một loại cường đại sát khí. Bọn họ cũng không trả lời ô trưởng lão, chỉ liếc qua một cái ô trưởng lão, tiếp tục không nhanh không chậm bay về phía trước. Gặp đối phương không có trả lời mình, ô trưởng lão mặc dù tức giận, nhưng cũng không dám phát tác, từ trên người đối phương cường đại sát khí phán đoán. Cái này hai người rất có thể là Vu Yêu Đường sát thủ. Triệu Hổ là Vu Yêu Đường địa cấp sát thủ, ô trưởng lão cũng không phải, nhưng là hắn theo Triệu Hổ chung một chỗ nhiều năm như vậy, cũng vừa là thầy vừa là bạn, cá mẹ một lứa, có thể cảm giác đến Vu Yêu Đường sát thủ trên mình sát khí ngút trời. Hắn cảm giác được cái này hai cái cầm dịu đại hán, sắc mặt lạnh lùng, sát khí mạnh mẽ, so Triệu Hổ mạnh hơn trên không biết nhiều ít lần. Lòng hắn bên trong thầm giật mình, cái này hai người tu vi trên đất yêu cảnh đỉnh cấp, theo mình như nhau. Lại để cho bản thân có một loại theo không kịp cảm giác, chẳng lẽ bọn họ là Vu Yêu Đường thiên yêu cảnh sát thủ, cố ý che giấu mình tu vi. Hắn biết lần này Hải Yêu bí cảnh, Vu Yêu Đường phái ra hai người thiên yêu cảnh sát thủ, xem ra chính là cái này hai người. Hai người cầm dịu đại hán một mặt ung dung thần sắc, cùng Tiêu Nam, Bạch Ngọc giữ khoảng cách nhất định, bọn họ hiển nhiên cũng có thiên yêu cảnh tu vi. Ô trưởng lão trong lòng âm thầm cười nhạt, Diệp trưởng lão, lần này ngươi chết chắc, nhiều ngày như vậy yêu cảnh cao thủ truy đuổi ngươi. Ngươi coi như chạy ra khỏi Hải Yêu bí cảnh, sợ rằng cũng không trở về được Thiên Phù Các. Chương 2848, Kim Bối Ngân Viên. Diệp Phong rất nhanh liền tiến vào Vạn Thú Sơn Mạch, bên trong tràn đầy dư thừa linh khí, nhưng cũng hiện lên từng cơn tanh hôi khí, đó là vô số hung thú tản mát ra hơi thở. Vạn Thú Sơn Mạch cây cối, Diệp Phong cho tới bây giờ không có gặp qua, hẳn là một loại cổ thụ, đặc biệt khỏe mạnh cao lớn, mỗi một bụi cây có chừng 10 người bao vây khỏe mạnh, cao chừng hơn trăm trượng. Hơn trăm trượng cây lớn lớn lên cành lá rậm rạp, giống như từng cái hoa cái dù lớn, che khuất bầu trời, làm cho cả Vạn Thú Sơn Mạch u ám không sáng, âm u hắc ám. Nơi này hơi thở để cho Diệp Phong rất không thoải mái, nhưng là vì né tránh thiên yêu cảnh cao thủ, hắn không thể không tiến vào cái này phiến Vạn Thú Sơn Mạch, tiến vào cánh rừng rậm này. Mới vừa gia nhập Vạn Thú Sơn Mạch trong rừng rậm, Diệp Phong cũng cảm giác một đạo to lớn bóng mờ, đi đôi với sức lực gió đối diện nhào tới. Căn bản là không kịp suy nghĩ nhiều, kinh lôi kiếm liền bổ ra ngoài. Chói mắt điện quang, hòa lẫn màu vàng kim kiếm quang, mang hệ kim quy luật, tạo thành một đạo chu vi mấy trăm trượng kiếm vực, bảo vệ được Diệp Phong. Kinh lôi kiếm quang cùng to lớn bóng mờ đụng vào nhau, trong nháy mắt kia vang lên vô số kim thiết giao minh tiếng. Ung ung, không biết là kinh lôi kiếm tiếng sấm, vẫn là hai loại lực tràng đụng hình thành tiếng nổ, giống như sấm sét đánh, chấn động được trong xung quanh trăm dặm chim tức kinh bay. Cho đến đạo hắc ảnh kia vội vã chạy trốn, Diệp Phong mới thấy được đó là một cái có chừng 5 trượng bao cao thiết giáp gấu, lớn lên giống gấu, toàn thân phủ đầy màu đen miếng vảy. Thiết giáp gấu vốn là da dày thịt thô, hơn nữa toàn thân to dày miếng vảy, 10 phần cứng hãn, chính là yêu cảnh đỉnh cấp cao thủ gặp phải nó cũng không dám cùng nó đối chiến. Cái này thiết giáp gấu thực lực đã có yêu hậu kỳ thực lực, nhưng ở Diệp Phong một kích xuống, bị đau chạy trốn, trên người của nó còn mang vài tia sấm sét đốt cháy dấu vết. Một kiếm đánh lui thiết giáp gấu, Diệp Phong cũng bị lực phản chấn chấn động được khí huyết lững lờ. Hắn đầu vai bị thiết giáp gấu bắt một tí, xiêm áo bể tan cảnh, để cho hắn kinh ngạc chính là, thân thể từ tu luyện Thiên Long luyện thể đại pháp sau đó, ra đổi được cứng rắn vô cùng. Thiết giáp gấu gấu móng chỉ moi ra mấy đạo vết máu thật sâu, rất nhanh liền khép lại. Hắn còn kinh ngạc chú ý tới, Vạn Thú Sơn Mạch ở giữa cây lớn, đặc biệt cứng rắn, kinh lôi kiếm dư thế chưa tiêu, chém vào một bụi trên cây to. Có thể một kiếm chặt đứt đá hoa cương kinh lôi kiếm, lại có thể chỉ ở đồ sộ trên thân cây lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm, những thứ này đại thụ thân cây có thể nói thiết mục. Đánh lui thiết giáp gấu sau đó, Diệp Phong cũng không có gì thắng lợi vui sướng, mà là cảm thấy bốn phía tràn đầy sát ý, cất giấu từng cơn nguy cơ. Ở hắn bốn phía, không truyền đến hung thú tiếng giống giận. Rất nhiều hung thú cũng ngửi thấy Diệp Phong hơi thở. Bất kỳ người sống xông vào Vạn Thú Sơn Mạch, đối với bên trong các hung thú đều là một loại nghiêm trọng khiêu khích. Ở nơi này phiến Vạn Thú Sơn Mạch bên trong, đại đa số hung thú có mãnh liệt địa bàn quan niệm, Diệp Phong xông vào địa phương nguyên lai là thuộc về thiết giáp gấu địa bàn. Hiện tại thiết giáp gấu bị Diệp Phong đuổi chạy. Ngay phía trước một tiếng giống giận nhất là chói tai, nhất là vang dội, một đạo so với sắt giáp gấu còn cao lớn hơn bóng mờ, hướng bên này rời tới, tốc độ có chút chậm, nhưng là mỗi một bước cũng dẫn được đất rung núi chuyển, đụng được cây lớn rối rít gãy, xem đỉnh núi như nhau sụp đổ. Đó là một cái cao chừng mười mấy trượng kim bối ngân viên, trong tay còn kéo một đoạn to lớn cái cọc gỗ, hẳn là cây lớn gãy nhào sau cái cọc gỗ, gãy nhào chỗ nhọn như đao, bị cái này kim bối ngân viên kéo ở trong tay, giống như kéo một chi trường thương. Diệp Phong gặp qua hung thú cấp 4 ngân bối bạch viên, vậy gặp qua thực lực có thể so với hung thú cấp 6 kim gánh viên, chúng bất luận là cái đầu, vẫn là khí thế phương diện, cùng cái này kim bối ngân viên so sánh, giống như đứa nhỏ cùng tráng hán tồn tại. Cái này kim bối ngân viên là thiên yêu cảnh hung thú, trừ phần lưng là lông màu vàng, thân thể còn lại bộ phận là màu bạc, một đôi mắt đỏ thâm như máu, lạnh lùng trợn mắt nhìn Diệp Phong, tràn đầy địch ý cùng sát khí. Diệp Phong nhìn trợn mắt hốt mồm, cảm giác cái này to lớn kim bối ngân viên một cước là có thể cầm mình giết chết. Mặc dù biết cái này vạn thú sơn mạch bên trong, khẳng định sẽ có thiên yêu cảnh hung thú tồn tại, giống như vậy chỉ ngọn lửa cự long, nhưng là chân chính sau khi nhìn thấy vẫn là có một loại kinh ngạc cảm giác. Vâng, to lớn cây cọc liền bị kim bối ngân viên ném tới, Diệp Phong đang muốn né tránh, nhưng hoảng sợ phát hiện mình không khí chung quanh đổi được sền sệt, một cổ to lớn uy áp, đem hắn vững vàng đóng vào tại chỗ. Mắt thấy vậy giống như đỉnh núi như nhau đập tới cây lớn cọc, Diệp Phong vốn định thi triển hư không độ thuật, nhưng là nơi này hư không giống như ở ngũ hành cốc như nhau bị phong cấm, hắn chỉ có thể thi triển thuấn di. Một hồi không gian quy luật lực chập chờn, Diệp Phong từ tại chỗ biến mất, xuất hiện ở vậy chỉ to lớn kim bối ngân viên sau lưng, hắn nắm thật chặt trường kiếm trong tay. Ở ngũ hành cốc bên trong vậy màu xanh da trời vẫn trên đá vết kiếm, tích chứa mãnh liệt kiếm ý, hiện lên ở Diệp Phong đầu góc bên trong. Kiếm kia vết ở giữa kiếm ý, đủ để đem một cái tinh cầu chém thành hai đoạn. Mặc dù Diệp Phong mới học đạo kiếm ý kia, thực lực vậy đạt không ngừng kiếm chém tinh cầu, nhưng là lãnh hội hắn 10 tới 23, kiếm chém kim bối ngân viên vẫn là không nói ở đây. Đi qua trước mặt thực tập, Diệp Phong tốc độ, công kích kỹ xảo, lực lượng, đều tiến vào một cái tầng thứ mới. Thuấn di sau đó, màu vàng kiếm quang từ kinh lôi kiếm dâng trào dậy, tựa như hóa thành vô số kiếm quang, đem kim bối ngân viên trùng trùng bao vây, chỉ cần tay nâng kiếm rơi, cái này kim bối ngân viên sẽ bị chém eo. Không hổ là thiên yêu cảnh hung thú. Kim bối ngân viên cảm thấy Diệp Phong kiếm vực, uy lực mạnh mẽ, hắn hai tay đấm ngực, toàn thân khí thế bạo tăng, hai cánh tay ôm lấy bội cây trăm trượng cây lớn. Diệp Phong lấy là nó là muốn bằng mượn cứng rắn trăm trượng cây lớn, né tránh kiếm ý của mình, không thể không khen cái này thiên yêu cảnh kim bối ngân viên đủ cơ trí. Cùng nó đem bụi cây kia cây lớn nổ tận gốc, Diệp Phong mới biết, nó phải đem cái này cây lớn làm vũ khí, đối phó mình. Diệp Phong đang muốn hồi sinh kiếm ý, chém về phía kim bối ngân viên. Nhưng là một hồi tiếng xé gió truyền tới, Tiêu Nam xuất hiện xa xa giữa không trung, hướng nơi này cấp tốc bay tới. Tiêu Nam thần thức ở vạn thú sơn mạch do xét phạm vi không cách nào vượt qua trăm trượng, nhìn thấy trong rừng cây rậm rạp, bay ra một đám chim, biết nơi đó nhất định bị người quấy rối, suy đoán là Diệp Phong nơi là, nhanh chóng bay tới. Rốt cuộc đuổi kịp Diệp Phong, Tiêu Nam tức giận, lại hưng phấn, hét lớn, thằng nhóc, thật lớn mật, dám cướp ta vườn thuốc, mau đưa trong vườn thuốc hết thể cũng giao ra. Hắn chỉ nhìn thấy Diệp Phong, lại không có thấy được Diệp Phong trước mặt, ôm trước một cái cây lớn, hung thần ác sát vậy kim bối ngân viên. Diệp Phong lại một cái thuấn di, lập tức hướng vạn thú sơn mạch bên trong chạy đi, hắn vừa chạy, thần thức nhưng đang quan sát sau lưng, kim bối ngân viên đã nổi cơn thịnh nộ, nó sẽ không bỏ qua Tiêu Nam. Đúng như Diệp Phong sở liệu, làm Tiêu Nam chui vào rừng cây, hướng Diệp Phong đuổi theo thời điểm, vậy chỉ kim bối ngân viên, cướp dậy cây lớn, tựa như trường thương vậy, hướng về phía Tiêu Nam liền quét tới. Tiêu Nam cảm giác một cổ to lớn ý định giết người bao phủ mình, to lớn bóng cây tàn nhẫn đập tới, hắn bích tháng toái vân đao tung lên một đạo to lớn bóng sáng, nhanh chóng bổ tới. Chương 2849, không gặp bóng dáng. Tiêu Nam bích tháng toái vân đao chặn lại đập tới to lớn bóng cây, nhưng cũng bị sóng gió kinh hoàng vậy chấn lực, chấn động thuận lợi cánh tay tê dại, yêu đan run rẩy. Hắn lúc này mới thấy được đứng trước mặt một cái mấy cao 33m kim bối ngân viên. Hắn trong bất chi bất giác, thay thế Diệp Phong, trở thành cái này kim bối ngân viên căm ghét kẻ địch. Tiêu Nam ở Diệp Phong trốn hướng vạn thú sơn mạch thời điểm, liền hiểu rõ Diệp Phong ý đồ, biết Diệp Phong muốn bằng vào trong rừng núi hung thú, ngăn trở mình đuổi giết. Hắn cũng không có để ý cái này vạn thú sơn mạch sẽ có cái gì hung hãn hung thú, mạnh mẽ đi nữa, lại hung mãnh cũng không thể trở ngại mình đuổi giết Diệp Phong đoạt lại thuốc của mình vườn. Chính là hung thú đếm xỉa đến làm gì. Nhưng là thấy cái này mấy cao 33m kim bối ngân viên, mới cảm giác mình muốn được quá đơn giản. Cái này vạn thú sơn mạch bên trong hung thú, đích xác rất có uy hiếp. Kim bối ngân viên tức giận cao tăng, không ngừng đấm mình ngực, phát ra tức giận tiếng gào. Tiêu Nam có chút gấp, hắn cũng không muốn bị Kim Bối Ngân Viên quấn lấy, hắn muốn nắm Diệp Phong, thật vất vả nhìn thấy Diệp Phong, không thể lại để cho hắn chạy. Hơn nữa hắn còn có một loại lo lắng, sợ Bạch Ngọc ở mình trước mặt bắt Diệp Phong đoạt vườn thuốc, hắn liền cái mất nhiều hơn cái được. Gặp Tiêu Nam bị Kim Bối Ngân Viên ngăn cản, Bạch Ngọc dùng quạt lông che miệng yêu cười, "Ơ, Tiêu trưởng lão, gặp phải bạn tốt ta, các ngươi trò chuyện nhiều một lát, ta đi giúp ngươi truy đuổi thằng nhóc kia đi." Tiêu Nam khí được sắc mặt tái xanh, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Phong và Bạch Ngọc biến mất ở rừng rậm tới giữa, hắn đem hận ý tất cả đều đổ tội tại cái này Kim Bối Ngân Viên trên mình. "Nếu ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi." Hắn vũ nổi lên Bích Tháng Toái Vân Đao, từng đạo đao ảnh như thủy ngân tiết ra vậy, hướng Kim Bối Ngân Viên vọt tới, đem cái này Kim Bối Ngân Viên che phủ ở trong đó. Thiên yêu cảnh hung thú, toàn thân lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, Kim Bối Ngân Viên lông lại là đao thương bất nhập. Hắn kinh ngạc phát hiện, mình Toái Vân Đao ảnh bị Kim Bối Ngân Viên đánh được tan cảnh, Toái Vân Đao chém ở Kim Bối Ngân Viên trên mình, cảm giác chém vào bại cách bên trên, không có đối với hắn tạo thành tổn thương bao lớn. Chính hắn ngược lại thiếu chút nữa bị cây lớn quét trúng, chỉ bị sức lực cùng ta quét trúng cánh tay, xương nhưng xem bể vậy đau đớn. "Xuất sinh, cho bổn vương tránh ra, không nhường nữa mở, ta phải giết ngươi." Kim Bối Ngân Viên cuồng nộ gõ ngực mình, lại có thể vậy miệng phun tiếng người, "Xí, ngươi bất quá cũng là thiên yêu cảnh yêu thú, theo ta có gì khác biệt, dám xông ta vạn thú sơn mạch, há có thể tha cho liền ngươi." Tiêu Nam Bích Tháng Toái Vân Đao nhưng mà một chuôi thượng phẩm tiên khí, đến từ tiên giới, uy lực vô cùng, rót vào cường đại yêu nguyên sau đó, toát ra chói mắt màu xanh biếc đao mang. "Bệ Vân." Gió lớn gào thét, Bích Tháng Toái Vân Đao đao mang hạ, sắp nhập vào hệ gió quy luật, Tiêu Nam đao vực dâng lên đạo đạo bích vân, đem chu vi trong vòng 10 dặm hóa thành một phiến đao biển. Đao như gió, gió như đao, đao ảnh, gió sức lực, vân ảnh, ánh trăng, tất cả đều dung hợp vào một chỗ. Bể vân pháp thuật, uy lực vô cùng cường đại. Xì, xì, Kim Bối Ngân Viên trong tay cứng rắn cây lớn bị chém thành gỗ vụn tiết, vậy chỉ Kim Bối Ngân Viên cũng bị chém được chảy ra rách thịt, máu tươi rầm rề, ngã xuống vũng máu bên trong. Tiêu Nam giết Kim Bối Ngân Viên, lại ngẩng đầu một cái, Diệp Phong và Bạch Ngọc không gặp bóng dáng. Hắn thần thức ở cánh rừng rậm này bên trong, không cách nào dò xét quá xa, chỉ có thể lại hướng bên trong đi sâu vào. Ở Vạn Thú Sơn mạch bên ngoài vườn, Ô trưởng lão và hai người gánh dịu đại hán vậy truy đuổi đến nơi này, chỉ là bọn họ biết rõ Vạn Thú Sơn mạch hung hiểm, cũng không có truy đuổi nhập trong đó. Hai người gánh dịu đại hán tướng mạo không cùng, nhưng là bọn họ động tác cùng tập quán nhưng xem là một cặp sinh đôi. Hai người bọn họ người là sát thủ, đối với thuốc gì vườn không quá cảm thấy hứng thú, chỉ vì muốn giết Diệp Phong. Bọn họ không phải giống vậy sát thủ, là thiên yêu cảnh sát thủ, đối với nguy cơ sinh tử, có dự cảm mãnh liệt, bọn họ cảm giác cái này phiến Vạn Thú Sơn mạch quá hung hiểm, nếu là tiến vào, rất có thể sẽ chết trong đó. Bọn họ là lấy đừng nhân mạng, điều kiện tiên quyết là chính bọn họ được có mạng sống. Cho nên bọn họ không có mạo hiểm tiến vào Vạn Thú Sơn mạch, mà là ở vòng ngoài dừng lại, kiên nhẫn chờ đợi. Bọn họ có mãnh liệt kiên nhẫn, ở bên ngoài tìm một phiến địa phương bao la, ngồi xếp bằng, chờ đợi giết chết Diệp Phong cơ hội. Ô trưởng lão gặp đối với gánh dịu đại hán nhắm mắt tính toán, không để ý tới mình, hắn tới nơi này là vì tìm tu luyện cơ duyên, giết Diệp Phong là thứ nhì, hắn cũng không có xem vậy hai sát thủ như nhau ở Vạn Thú Sơn mạch bên ngoài tính toán, chờ đợi Diệp Phong, mà là chuyển hướng nơi khác, tìm kiếm mình cơ duyên đi. Diệp Phong cảm giác được Tiêu Nam sát ý cách mình đi xa, nhưng là khác một loại sát ý, nhưng nhanh chóng bao phủ mình. Một phiến lông vũ ở Diệp Phong trước mặt nhẹ nhàng bay lượn. Đây cũng không phải là một phiến thông thường lông vũ, mà là tập trung Bạch Ngọc sát ý cường đại. Diệp Phong cảm giác được cái này phiến lông vũ không giống tầm thường, một cổ cường đại sát ý đem mình chung quanh không gian hoàn toàn đọng lại. Diệp Phong trên mặt không có khác thường, nhưng là nội tâm vô cùng là chấn hám. Hắn thần thức quét sau lưng trăm trượng ra, có một cái tay cầm quạt lông, thân mặc áo bào trắng người, có để cho người phụ nữ cũng ghen tị dung mạo và da, chỉ là trong mắt tràn đầy hung ác. "Thằng nhóc, ngươi thật có thể chạy à? Ngươi chỉ cần cầm vườn thuốc giao ra, ta có thể tha ngươi. Hơn nữa ta còn nguyện ý cùng ngươi làm đối với bạn tốt." Diệp Phong thiếu chút nữa lấy là người này là bạn gái nam tráng, nhưng là nghe gặp hắn thanh âm sau đó, trong lòng nhưng nhiều phần chán ghét cảm giác, đây không phải là Thái Lan nước đặc sản người chuyển giới sao. Diệp Phong một mặt thần sắc khinh bỉ, "Xí, cái này yêu giới thật là cái gì yêu đều có, người chuyển giới cũng có. Ngươi không muốn ở ta trước mặt giả thần giả quỷ, ngươi nói gì sao vườn thuốc, ta nghe không rõ ràng, ta chỉ là ở chỗ này tu luyện mà thôi." Gặp Diệp Phong nói mình là người chuyển giới, Bạch Ngọc không biết người chuyển giới là cái gì, nhưng là xem Diệp Phong thần sắc, cũng biết là ở khinh bỉ ô nhục mình, hắn nhất thời thốt nhiên giận dữ. Một phiến trắng tinh như tuyết lông vũ tung lên một đạo sức lực gió, hướng Diệp Phong phong tới. Diệp Phong không dám coi thường cái này Bạch Bảo Nhân, dẫu sao người ta là thiên yêu cảnh cao thủ, đừng nói ném ra một phiến lông vũ, chính là một sợi lông, chỉ sợ cũng không đơn giản. Hắn theo vung tay lên, đánh ra một đạo sóng trào. Thái Hoàng Tứ Kích thức thứ nhất, ẩn chứa vô số hệ kim quy luật, từng đạo quyền ảnh giống như từng cái đao ảnh, ở giữa trời đất mãnh liệt dâng trào, phải đem cái này phiến lông vũ cắn nát. Nhưng là lông vũ nhưng ở sóng lớn mãnh liệt quyền ảnh bên trong, không ngừng chìm nổi, khi thì mau, khi thì chậm, có lúc quả đấm rõ ràng đánh trúng nó, nhưng chỉ là một phiến tàn ảnh. Có lúc Diệp Phong quả đấm thật nhanh, nhưng là ở nơi này phiến lông vũ trước mặt, nhưng đổi được chậm chạp. Diệp Phong trong lòng thoáng qua một chút cảm giác xấu, không tốt, đây là thời gian pháp tắc, thời gian vực. Thời gian vực không giống ngũ hành quy luật, băng lôi gió cùng quy luật nhìn như rõ ràng như vậy, nó không màu vô tướng, chỉ có tiến vào thời gian vực, cảm thấy thời gian nghiêm trọng chạy mất, mới sẽ ý thức được tiến vào thời gian pháp tắc vực. Chương 2850, thời gian vực. Diệp Phong không dám ở nơi này phiến lông vũ trước dừng lại, một hồi không gian quy luật lực chập chờn, hắn thuấn di ra trên trăm trượng xa. Thuấn di sau Diệp Phong, vẫn không cách nào phán đoán, bản thân có không có thoát khỏi thời gian pháp tắc vực. Diệp Phong không có rơi vào bạch ngọc thời gian vực, hắn không biết mình thoát khỏi nguy cơ gì, bất quá có một cái tam giác độc mãng lại không có tốt như vậy vận, nó lầm xông vào bạch ngọc bày ra thời gian vực. Vậy chỉ tam giác độc mãng, trên trán dài ba con sừng, nhọn như đao, toàn thân hoa hoa lục lục, màu sắc tươi đẹp được hàn sầm nhân, mang gió tanh đánh về phía Diệp Phong. Mà Diệp Phong nhưng ở đó một thời gian thuấn di, tam giác độc mãng thay thế Diệp Phong vị trí. Một tia sáng trăng thoáng qua, ánh sáng trăng yếu ớt để cho không dễ dắt xem kỹ. Mà tam giác độc mãng nhưng nhanh chóng giả yếu, trên mình máu thịt tấn công lã chả rơi, rất nhanh hóa thành một đạo xương rắn. Diệp Phong thần thức quét ngã một màn này, hù được hắn sắc mặt thảm trắng, đã sớm nghe nói qua thời gian vực đặc biệt đáng sợ, trong đó thời gian sẽ cùng ngoại giới thời gian chênh lệch rất nhiều lần, có thể làm cho người ngay tức thì bắt đầu, hóa thành xương khô, còn thật có chuyện này ư. Hắn không dám dừng lại, toàn lực vận lên thái cổ thần nguyên. Liên tiếp 5 cái thuấn di, biến mất ở bí mật trong rừng. Bạch Ngọc gặp Diệp Phong trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tức bực dậm chân, mà ở cánh rừng rậm này bên trong, thần thức chỉ có thể quét mấy chục trượng xa, rất khó phát hiện Diệp Phong bóng dáng. Thằng nhóc, ngươi dám chạy, bổn vương sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này Tiêu Nam đi theo tới, gặp Bạch Ngọc ngẩn người tại đó, biết Bạch Ngọc vậy truy đuổi thất lạc Diệp Phong, lòng hắn bên trong ngược lại nổi lên một loại cười trên sự đau khổ của người khác cảm giác. Bạch Ngọc trưởng lão, thằng nhóc kia người đâu? Hắn trốn vào bên trong đi, chúng ta tiếp tục đuổi không? Nghe gặp rừng rậm chỗ sâu, truyền tới, vô số hung thú tiếng hô, này thay nhau vang lên, giống như là náo loạn tận trời. Tiêu Nam và Bạch Ngọc lộ ra kiêng kỵ ánh mắt, khó trách trên bản đồ ghi rõ nơi này là cấm địa, coi như yêu thần cấp cao thủ tới nơi này, đều có cực lớn xác suất chết, cũng không phải là tùng người nghe. Tiêu Nam lên lui đường cổ, cái này vạn thú sơn mạch quá hung hiểm, càng đến bên trong hung thú càng nhiều, càng cương đại. Chúng ta tội gì đi liều mạng, Bạch Ngọc trưởng lão, chúng ta không bằng ở nơi này bên ngoài cùng hắn. Bạch Ngọc trưởng lão hận nói, thằng nhóc này đi vào nơi này, sợ rằng không cơ hội, coi như hắn sẽ thuấn di, vậy khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Nam nói, nếu cùng vậy đợi không được, không bằng chúng ta tất cả chạy đổ, tìm những cơ duyên khác đi. À, đáng tiếc những cái kia linh thảo. Diệp Phong liền dùng 5 cái thuấn di, trốn vào liền hung thú dãy núi chỗ sâu, không cảm giác được Tiêu Nam và Bạch Ngọc như vậy hung manh ý định giết người. Lúc này mới nói ra khí. Nghe bốn phương tám hướng hung thú gầm to, đánh giá mở tối rừng rậm chỗ sâu, Diệp Phong cười khổ, đây là ra ổ sói lại nhập hang hổ à, ta đây là ở đâu à? Đồng nhiên, một hồi gió tanh sông vào mũi, ba đầu mấy trượng bao cao ly viêm hổ, thành phẩm chữ hình, hướng Diệp Phong vào tới. Một hồi sóng nhiệt thiếu chút nữa phải đem hắn đốt, đốt được lồng ngực hắn bên trong đều cảm giác được một hồi nóng bỏng. Mặc dù Diệp Phong không sợ ngọn lửa, mình cũng có thiên hạ chí cương chí dương mặt trời nóng rực lửa tím. Nhưng là bị cách viêm cháy, không chết cũng phải hết thành ra, như vậy bị thiêu đốt cảm giác, không hề thoải mái. Hắn nhanh chóng hướng bên trong bỏ chạy, mới vừa rồi liên tiếp 5 lần thuấn di, tiêu hao hắn nhiều thái cổ thần nguyên, hắn muốn lần nữa thuấn di, trong thần cách có trống rông cảm giác. Hắn nhanh chóng nuốt một viên thiên nguyên đan, kịp thời khôi phục thái cổ thần nguyên. Ở nơi này đoạn khôi phục kỳ, hắn không cách nào thi triển thuấn di bí thuật, cũng không cách nào hư không đột, chỉ có thể bằng 2 cái chân, liều mạng chạy. Mà 3 cái ly viêm hổ nhưng không ngừng theo sát, liên tiếp theo đuổi hắn 5 km. Ngay tại Diệp Phong suy nghĩ như thế nào mới có thể thoát khỏi chúng thời điểm, cái này 3 con ly viêm hổ, nhưng ngừng truy kích, chúng giống như là dự cảm được nguy cơ gì, lộ ra thần sắc sợ hãi, rút cổ, lui về phía sau mấy bước, liền quay đầu chạy. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, ở sau lưng hắn, có một phiến to lớn bóng mờ. Còn lấy là lại gặp phải to lớn gì hung thú, Diệp Phong nhanh chóng lại nuốt mấy cái thiên nguyên đan, hy vọng nhanh chóng khôi phục thái cổ thần nguyên, như vậy mình mới gặp phải nguy hiểm lúc đó, mới có thể thuấn di. Bất quá to lớn kia bóng mờ ở trong rừng rậm, vẫn không có di động, Diệp Phong thần thức điều tra đi, mới phát hiện lúc đầu đó là một cái to lớn hải cốt. Vậy ba con ly viêm hổ chính là nhìn thấy cái này to lớn hải cốt mới hủ được xúc cổ rút đi. Một cái hải cốt có cái gì đáng sợ? Diệp Phong đi về phía vậy chỉ to lớn hải cốt, một cổ khí thế bàng bạc đối diện nhào tới, cơ hồ muốn đè được hắn quỷ ở nơi đó, tốt uy áp cường đại. Hắn lúc này mới xem rõ ràng đây là một cái gì hải cốt, là một cái to lớn thiên long hải cốt, đủ mấy chục trượng cao, hơn trăm dặm dài, nhìn qua, giống như chặn một cái cốt tường, liên miên chập trùng. Không biết cái này to lớn thiên long chết ở chỗ này bao lâu, phỏng đoán có nhiều ít vào năm, nhưng là trong đó khí thế cường đại, không hề gặp yếu ớt, có thể để cho một cái hư dương cảnh bán thần đều cảm giác được áp lực thật lớn. Khí thế kia kinh người đầu rồng, quanh co phập phồng long cốt, tràn đầy bể râu, xem ở hướng Diệp Phong nói ra mình câu chuyện. Diệp Phong đống nhiên có một loại tâm huyết lai chiều cảm giác, khí huyết bành trướng. To lớn kia long cốt bên trong có một loại để cho hắn thích, hơn nữa uy lực cường đại khí cơ, hắn không biết đó là cái gì, cảm giác rất thân thiết. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cái này to lớn long cốt, cảm thấy nó bể râu, nó năm tháng. Đống nhiên có một món màu xám cho hơi thở, chợt từ long cốt trên nhảy ra ngoài, chui vào Diệp Phong trong da thịt. Hắn còn tưởng rằng là cái gì hung thú, hù được hắn nhanh chóng dùng thần thức kiểm tra trong cơ thể, hắn kinh ngạc phát hiện, có một món hơi thở tỏa ra ở trong thân thể của mình, để cho thiên long luyện thể đại pháp vận chuyển hơn nữa lợi hại. Hắn đống nhiên rõ ràng, đây là long khí, một loại thiên long mới có nguyên khí, giống như thiên địa nguyên khí, vô cùng chân quý, cái loại này long khí có thể để cho nhân tu là tinh tiến. Bất quá long khí chỉ đối với long tộc nhân mới hữu dụng. Diệp Phong mặc dù không phải là long tộc nhân, nhưng là trong cơ thể hắn có một giọt thiên long chân huyết, cho nên long cốt ở giữa long khí cảm thấy Diệp Phong, đem hắn coi thành đồng loại. Từng luồng long khí chui vào Diệp Phong trong thân thể, để cho hắn thiên long luyện thể đại pháp một cách tự nhiên vận chuyển, càng ngày càng tinh thuần, một ngày ngàn giảm, rất nhanh bề mặt liền xuất hiện một loại cứng rắn màu đen miếng vảy. Diệp Phong kinh ngạc nhìn mình hai tay, phía trên hiện đầy miếng vảy, hắn lập tức đi sờ mình mặt, phát hiện trên mặt, trên trán tất cả đều hiện đầy cái loại này màu đen vảy rồng. Từng luồng long khí là thiên long máu tươi biến thành, người bình thường là không cảm giác được, còn đối với Diệp Phong mà nói, nhưng là siêu cường thuốc đại bổ, để cho hắn thiên long luyện thể đại pháp rất nhanh tinh đi vào tầng thứ 3. Thiên long luyện thể đại pháp khẩu quyết ở hắn trong đầu nhanh chóng hiện hiện ra, xem chiếu phim như nhau thả một lần, có phát hiện mới. Hắn kinh ngạc phát hiện thiên long luyện thể đại pháp tầng thứ 3 sau đó, muốn lên cấp cao hơn luyện thể tầng thứ, muốn ma luyện mình thân thể, không phá không lập. Chương 2851, Táng Long Cốc. Chỉ không hề ngừng tu luyện mới có thể luyện thành thiên long luyện thể đại pháp, không có bất kỳ đường tắt, chỉ có xem luyện thiết như nhau, không ngừng gõ, không ngừng bị thương, khôi phục lại, mới có thể tăng trưởng lực tự lành, tăng lên thiên long luyện thể đại pháp cấp bậc. Diệp Phong toàn thân hiện đầy màu đen miếng vảy, chịu đựng long khí ở trong kinh mạch tàn phá bừa bãi thống khổ. Loại đau khổ này đối với hắn mà nói, có thể chịu đựng. Ở loại thống khổ này dưới sự kích thích, hắn kinh mạch, thân thể đều bị long khí cùng hỏa long chân huyết sửa đổi, thiên long luyện thể đại pháp tầng thứ 3 dần dần viên mãn. Nếu như lúc này Tiêu Nam truy đuổi tới nơi này, thấy được Diệp Phong, khẳng định không sẽ nhận ra hắn, còn sẽ lấy là hắn là một cái mọc đầy vảy hung thú. Thiên long trong xương cốt long khí dần dần khô khốc, trên da màu đen vảy rồng dần dần biến mất, Diệp Phong vậy khôi phục lúc đầu tướng mạo, sờ bóng loáng ra, hắn thở phào nhẹ nhõm. Ở cả người mọc đầy vảy rồng thời điểm, hắn vẫn còn lo lắng, những thứ này miếng vảy sẽ vĩnh viễn tồn tại, coi như biến mất, vậy sẽ lưu lại màu đen dấu vết. Nhưng là hiện tại, hắn kinh ngạc phát hiện, mình da trên người đổi được hơn nữa bóng loáng, trắng nõn, giống như trẻ sơ sinh mới sanh ra vậy nhắn nhủi, những cái kia chiến đấu lưu lại vết sẹo, hoàn toàn biến mất. Hắn lấy ra bản đồ, tính toán đo lường mình nhà vị trí, phát hiện mình đã chỗ sâu thành vạn thú sơn mạch ở giữa. Lúc này, hắn đã không cách nào quay đầu. Bất luận là tiến về trước hay là trở về đầu, cũng gặp mặt đối với giống vậy hung mãnh, giống vậy nhiều hung thú, hơn nữa hắn dự liệu được, Tiêu Nam, Bạch Ngọc đang ở sau lưng chờ mình. Hắn làm một quyết định, nếu đã đến vạn thú sơn mạch ở giữa, dứt khoát liền một mực đi về phía trước, bỏ mặc gặp phải cái gì hung thú, gặp phải nguy hiểm gì, quyết không quay đầu lại. Hắn cũng không phải là dốc toàn lực, hắn là đi qua nghị cặn kẽ sau mới như vậy quyết định. Hắn có thuấn di, hư không hấp động, mặt trời nóng rực lửa tím cùng bí thuật. Coi như gặp phải thiên yêu cảnh hung thú, không đánh lại có thể thuấn di, cái này so với quay đầu bị Tiêu Nam và Bạch Ngọc đụng gặp mạnh hơn. Hung thú lại hung mãnh, không sẽ bí thuật gì, cũng sẽ không hận mình tận xương, chúng chỉ là không muốn bị quấy rầy, vì bảo vệ lãnh địa mới sẽ cùng người chiến đấu. Diệp Phong lúc này, muốn nhất phải cảm tạ một người chính là Biển Yêu Tông Đoạn Biển. Hắn cho bản đồ so ngoại giới lưu hành bản đồ kỹ lưỡng hơn, vừa vặn có Vạn Thú Sơn Mạch một ít giới thiệu, hơn nữa ở trên bản đồ ghi rõ một cái cực kỳ địa phương nguy hiểm, Táng Long Cốc, nơi đó là cổ xưa Long tộc Nghĩa Trang. Từ xưa tới nay, những cái kia vọng tưởng vượt qua Vạn Thú Sơn Mạch người, cũng bỏ mạng ở liền một chỗ, đó chính là Táng Long Cốc. Mà Diệp Phong phát hiện mình đã chôn sâu Táng Long Cốc bên trong, hắn có chút thấp thỏm bất an. Hắn cảm giác cái này Táng Long Cốc cũng không phải đáng sợ dường nào, hơn nữa ở chỗ này còn chiếm được rất nhiều long khí, luyện thành Thiên Long luyện thể đại pháp tầng thứ 3. Bản đồ này có phải hay không quá nói chuyện giật gân? Thật ra thì cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà là Diệp Phong trong cơ thể có Hỏa Long chân huyết, cùng huyết mạch hắn dung hợp, cho nên ở nơi này thuộc về Long tộc địa phương, hắn được Long tộc che chở mà không phải là tổn thương. Chấn thiên nhất giới Long tộc đã từng vô cùng cường đại, chúng có ra đời cũng là bọn chúng đất chôn xương. Nơi có Long tộc ở cuối cùng thoi thóp trước, cũng sẽ đến chúng tổ tiên sinh ra địa phương, chờ đợi sau cùng tử vong, ở nơi đó bọn chúng Long hồn có thể được vĩnh sinh, có thể luân hồi. Nơi đó chính là Long Cốc, tức là địa phương sinh trưởng, cũng là biến mất địa phương, giống như một cái bánh xe, nó khởi điểm cũng là nó điểm cuối, tuần hoàn đi xuống, vô cùng vô tận. Cảm giác được điều này trăm dặm cự Long hài cốt nơi tới, chính là một nơi to lớn thung lũng, hắn thần thức tra lần bốn phía, kinh ngạc phát hiện vùng lân cận còn có rất nhiều những thứ khác xương, đều là ẩn chứa mạnh mẽ long khí long cốt. Chúng có mai một ở trong bùn đất, có tán lạc ở trong núi đá. Chẳng lẽ cái này Táng Long Cốc chính là Long tộc nghĩa địa? Cái này thì có thể giải thích tại sao nơi này sẽ có như thế nhiều long cốt, ẩn chứa như vậy nhiều long khí. Nếu như không phải là Diệp Phò mang đến tới nơi này, hoặc là Diệp Phong không có Thiên Long chân huyết, không cách nào hấp thu con rồng này cốt ở giữa long khí. Hết thảy các thứ này cơ duyên đều là ông trời tác hợp cho, kém một phần cũng hiểu sai qua nơi này hết thảy. Diệp Phong cảm thấy trong thung lũng tràn đầy vô số to lớn âm hồn, những thứ này âm hồn mang cổ xưa khí tức tăng thương. Chúng thỉnh thoảng từ Diệp Phong bên người lội qua, mang khổng lồ bóng mờ, có mang to lớn sát khí, tựa như cuồng phong bạo vũ, từ Diệp Phong bên người xông qua. Có thì than nhẹ một tiếng, chậm rãi bay qua. Diệp Phong cảm giác mình tâm trạng, ở gặp phải những thứ này cổ xưa âm hồn lúc đó, luôn là mang một chút thương cảm, đó là hắn được Thiên Long chân huyết ảnh hưởng. Hắn có thể cảm giác được những thứ này cổ xưa long hồn, ở chỗ này tồn tại mấy chục, thậm chí trên 1 triệu năm, những thứ này long hồn đều là vượt qua thiên yêu cảnh cường giả tồn tại, có bọn chúng huy hoàng, hiển hách cả đời, nhưng là cuối cùng, chung quy phải ở chỗ này, hóa thành cho tẫn, ném xuống chúng tôn quý thân rồng. Chúng đáng sợ nhất là công đánh, là thần hồn công kích, coi như yêu thần cảnh cường giả đi tới nơi này, cũng sẽ bị những thứ này cổ xưa long hồn đánh được hồn phi phách tán. Nhưng là bọn họ nhưng đối với Diệp Phong quan tâm chu toàn. Chúng cảm thấy Diệp Phong trong cơ thể hỏa long chân huyết, coi hắn là long tộc huyết mạch, một cái nhỏ yếu đồng loại, không có công kích hắn, chỉ sẽ đáng thương nó. Táng Long Cốc tiếng gió gào thét, nhưng thật ra là long hồn cửa xì xào bàn tán. Đáng thương này đứa nhỏ, lớn lên quá nhỏ bé, lại có chúng ta long tộc huyết mạch. Cái này đứa nhỏ là chúng ta long tộc xỉ nhục, chúng ta long tộc huyết mạch lại có thể xuất hiện ở một nhân tộc trên mình, hơn nữa nó còn có đáng ghét thần tộc huyết mạch. Nó nếu có chúng ta long tộc huyết mạch, liền sẽ phải chịu chúng ta long tộc che chở, để cho chúng ta hộ tống nó, rời đi nơi này. Diệp Phong nào biết hắn đến, đưa tới viễn cổ long hồn cửa một tràng tranh luận kịch liệt, đối mặt không ngừng từ hắn bên người xông qua được cổ xưa long hồn, hắn cũng sẽ mỉm cười hơi gật đầu một cái, biểu thị mình bạn thân. Hắn nhìn thấy rất nhiều từ trong bùn đất lộ ra dày đặc xương trắng, những cái kia đều là long cốt, so với kia chỉ Bách Lý Thiên Long còn muốn cổ xưa, đã sớm phong hóa thành một đoạn tiết, tán lạc ở trong đất bùn. Hắn mang thành kính cùng sùng kính tâm tình, dè dặt xuyên qua Táng Long Cốc. Rời đi Táng Long Cốc thời điểm, hắn quay đầu túi đầu một cái, có một loại rời quê hương cảm giác, vô số long hồn ở sau lưng hắn nhấc lên gió lớn, tựa như ở hướng nó vây tay đưa tiễn. Hắn nhìn nhìn bản đồ, xuyên qua Táng Long Cốc đã đến Vạn Thú Sơn Mạch phía Bắc, nơi đó có một cái nho nhỏ tiêu điểm, trên đó viết Thiên Thủy Hồ. Đó là một cái ở giữa không trung hồ, trong truyền thuyết cất giấu vạn niên tử tủy dịch, cái loại này vạn niên tử tủy dịch là đang luyện đan, luyện phù, luyện khí bên trong tốt nhất dùng hợp thuốc. Thế gian vạn vật chú trọng âm dương thăng bằng, lẫn nhau điều hợp, mà có một ít đan dược phụ triện quá dương cương, hoặc là trí âm trí nhu, cô dương không giải, cô âm không sinh, mà có vạn niên tử tủy có thể dung hợp âm dương. Chương 2852, Thiên Thủy Hồ. Vạn năm tử tủy dịch đơn độc không có tác dụng gì, nhưng mà nó nhưng là rất nhiều đan dược hòa giải âm dương thuộc tính vật cần có. Nó có thể nhường quá mức dương cương đan dược biến nhu hòa, không đến mức dương hỏa quá vượng mà tạc nỏng, cũng có thể nhường chí âm chí hàn cửu âm đan sẽ không đem người đông lạnh thành băng cốt. Diệp Phong cũng cần vạn năm tử tùy dịch, hắn muốn chế tác phá giới phù, cần ngũ hành lực lượng pháp tắc dung nhập phù bên trong, mà ngũ hành lực lượng pháp tắc tương sinh tương khắc, cũng chỉ có vạn năm tử tùy dịch có thể hòa giải loại này âm dương hòa hợp, nhường ngũ hành lực lượng pháp tắc từ tương khắc chuyển thành tương sinh, dầu sôi lửa bỏng cộng sinh. Diệp Phong hướng bắc vùng ven xuyên qua vạn thú sơn mạch, đi ước chừng vài trăm dặm mà gặp không thiếu hung thú, tất cả lớn nhỏ, trải qua mấy chục tràng chém giết. Hắn dùng kinh lôi kiếm bổ ba con lục đuôi răng kiếm lang, cầm ma tinh bay truy đập rách ra hai cái thổ nham thú, tế ra thần long toa diệt một cái kim văn hạt sư, thi triển liệt dương lửa tím, hù chạy một đám thiết cốt giáp trùng. May mắn chính là vạn thú sơn mạch bắc sườn núi hung thú thực lực cũng không quá mạnh, tối cường cũng chính là cái kia kim văn hạt sư, toàn thân đầy từng đạo kim sắc đường vân, tích chứa trong đó lấy kim thuộc tính lực lượng pháp tắc. Loại này kim hệ lực lượng pháp tắc, nhường cái kia hạt sư uy lực chuẩn bị tăng, cơ hồ tiến cấp tới thiên yêu trung kỳ. Diệp Phong lấy thiên long luyện thể ngoan cường mà cùng đối kháng, hắn không có sử dụng thái cổ thần nguyên, không có thi triển pháp thuật, không dùng hư không độn cùng hư không kiếm kinh bên trên thần thông. Vì rèn luyện chính mình thiên long luyện thể, hắn nhường kim văn hạt sư tóm đến thương tích đầy mình đầy thương tích, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, toàn thân tất cả đều là vết thương. Mười hơi sau đó, hắn mới dùng thần long toa giết cái kia kim văn hạt sư. Trước mắt của hắn có một tòa nguy nga ngọn núi cao vút, không nhìn thấy đỉnh chót bị từng mảnh sương mù bao vây lại, liền thần thức đều không thể nhô ra ngọn núi này độ cao. Một mảnh thác nước màu bạc từ thương thủy đá núi ở giữa vương vãi xuống, phảng phất một đầu ngân liên từ trên trời giáng xuống, tại chân núi hội tụ thành một đầu trăm dặm phương viên cực lớn hồ nước. Hồ kia thủy thanh triệt sạch sẽ, lộ ra dư thừa linh khí, ở xa xa ven bờ hồ, dựng thẳng một cái bia đá, phía trên lấy đỏ thắm như máu sơn son viết ba chữ: Thiên Thủy Hồ. Nếu như không phải có đất đồ, Diệp Phong cũng sẽ cho là cái này rộng lớn hồ nước chính là Thiên Thủy Hồ, nhưng mà Diệp Phong minh bạch, hồ này mặc dù thanh tịnh, linh khí mười phần, cũng không phải Thiên Thủy Hồ, chân chính Thiên Thủy Hồ tồn tại ở cao vút trong mây đỉnh núi. Hoặc Thiên Thủy Hồ cũng là chia trên dưới hai tầng, tại chân núi là tầng dưới, còn chân chính thượng tầng Thiên Thủy Hồ ở đó cao vút trong mây đỉnh phong chi đỉnh. Rất nhiều người tới đây, là vì vậy để cho toàn bộ yêu giới đều mơ ước, vạn năm tử tùy dịch. Ở đây nhưng không có vạn năm tử tùy, chỉ có Sơn Phong Thiên Thủy Hồ, mới có vạn năm tử tùy. Diệp Phong thần thức phá lệ cường đại, rất nhanh liền rà quét cả ngọn núi, tìm được đầu kia cơ hồ phong hóa đi đăng đỉnh đường nhỏ. Sơn Phong rõ ràng có cấm bay trận pháp, không cách nào phi hành, chỉ có thể dọc theo đường nhỏ bước về phía trước. Trung quanh tất cả đều là sương mù hoàn toàn mờ mịt, mặc dù thấy không rõ cái kia trong sương mù đường núi, không được tìm kiếm Thiên Thủy Hồ người, cũng không phải chỉ bằng nhãn lực liền có thể tới, thần thức có thể thay thế con mắt, tìm được đầu kia lên núi đường nhỏ. Ước chừng bò lên 2 canh giờ, trung quanh sương mù ít đi rất nhiều, hơn nữa tầm mắt biến mở rộng. Một đạo không gian pháp tắc chi lực ba động, người bình thường là không cảm giác được, nhưng mà Diệp Phong đối không gian lực lượng pháp tắc trưởng khống đã đạt đến tầng thứ 3 chôn cảnh giới, đối với loại lực lượng này ba động, rất mẫn cảm. Hắn biết, tại leo trèo quá trình bên trong, xuyên qua một tầng vị diện, vậy thì cảm giác giống như xuyên qua một gian hơi nóng phòng tắm, trước mắt hắn cảnh sắc có biến hóa. Hắn kinh ngạc phát hiện, tự mình tới đến một tòa rộng lớn hồ bên bờ, trong không khí tung bay vài tia bông tuyết, có chút rét lạnh. Hắn hiểu được, đây mới thật sự là Thiên Thủy Hồ, một tòa khác thường thanh tịnh, tràn ngập linh khí hồ nước. Mặc dù cảm giác leo trèo đến đỉnh núi, hôm nay hồ nước ở vào trên đỉnh núi, nhưng thật ra là một loại ảo giác. Diệp Phong biết mình, cũng không tại trên ngọn núi trên đỉnh núi, mà là xuyên qua một cái vị diện, tiến vào một cái mới tinh không gian, đi tới Thiên Thủy Hồ trong không gian. Tòa này Thiên Thủy Hồ khác thường bao la, phương viên mấy vạn dặm, đã vượt xa ngọn núi kia diện tích. Nhưng mà để cho người ta kinh ngạc chính là, cái kia giữa sườn núi ngân liên đồng dạng thác nước, nhưng là nơi phát ra từ này trong suốt Thiên Thủy Hồ. Diệp Phong ngạc nhiên phát hiện, thần trí của hắn đã có thể ngoại phóng, giống như ngựa hoang mất cương, hướng bốn phương tám hướng chạy đi, nhất niệm ngàn dặm, thế không thể đỡ. Hơn nữa cấm bay pháp trận cũng đã biến mất, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, liền bay lên giữa không trung, mặc kệ là ngự phong vẫn là ngự kiếm đều thông suốt, có thể tùy ý bay lượn. Hắn dùng thần thức giả quét Thiên Thủy Hồ, tìm kiếm trong truyền thuyết vạn năm tử thủy, lại phát hiện nơi xa, bên ngoài mấy trăm dặm, có ba người đang tại trên hồ Thiên Thủy khoảng không kịch liệt đánh nhau, đánh hồ nước sôi trào dựng lên, gợn sóng ngập trời. Vốn là Diệp Phong không muốn quản nhàn sự, nhưng mà một người trong đó, chính mình nhận biết, hơn nữa còn có qua không ít tiếp xúc. Không là người khác, chính là cùng hắn mua một lần say tinh linh tộc thánh nữ Mộng Vũ. Từ lúc đi đến Hải Yêu bí cảnh, Diệp Phong đã nhìn thấy qua Mộng Vũ, lại nhìn thấy cái kia tinh linh tộc thiếu chủ Tư Không, hắn cho là Mộng Vũ không có tìm được bí cảnh cửa vào, hoặc cũng không có đi tìm kiếm bí cảnh. Nguyên lai nàng đã đến ở đây, bất quá nàng cùng mình phương hướng khác biệt. Mộng Vũ tình huống có chút thê thảm, y phục của nàng vốn lại ít, chỉ mặc một kiện lộ rún áo ngực, thân dưới mặc một đầu da thú quần đùi. Đối phương là hai cái cười đùa tí tửng, sắc mặt tà ác thanh niên. Một cái mặc màu tím nhạt quần áo công tử, một cái mặc trường bào màu xanh. Hai người không có hạ thủ nặng, trong tay đao nhọn, thỉnh thoảng lại từ Mộng Vũ áo ngực bên trên lướt qua, đem đầu kia áo ngực đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Mộng Vũ tóc thai bù xù, một mặt hoảng sợ, một tay cẩn thận che lấy lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống, tàn phá áo ngực, một tay khua lên một cái chỉnh thể lập lòe ngân quang trường kiếm màu bạc. Vô sỉ, lưu manh, ta là tinh linh tộc thánh nữ, các ngươi nếu là dám làm tổn thương ta, chúng ta toàn bộ tộc đàn cũng sẽ không bỏ qua các ngươi, mặc kệ ngươi là gia tộc nào vẫn là tông môn nào đệ tử. Hắc hắc, cô nàng, không muốn giữ như vậy sao, không cần đánh, cùng ra thật thú vị chơi, cùng nhau tắm cái tắm viên đường, cam đoan nhường ngươi đặc biệt thoải mái. Cô nàng, ngươi nếu là dám động thủ nữa, hai chúng ta người liền không nể mặt mũi, y phục của ngươi đã rách không còn hình dáng, liền dứt khoát thoát ta. Phi, lưu manh. Ngọc Vũ tức đến sắc mặt trắng bệnh, nàng biết hôm nay giữ nhiều lành ít, hai thanh niên này thân thủ cao cường, đều trên mặt đất yêu cảnh trung giai phía trên, hôm nay hồ nước chung quanh chưa có người đến, coi như bị bọn hắn ám hại, cũng không người nào biết. Nàng dự định tự bạo mà chết, cho dù chết, cũng không thể bị hai người này ô nhục. Nghĩ tới đây, trong mắt nàng chứa nước mắt, toàn thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt, sắc mặt đều bởi vì huyết mạch lao nhanh vận chuyển mà biến đỏ bừng. Không tốt, cô nàng này muốn tự bạo. Thật lớn mật. Chương 2853, ấm áp. Hai tên thanh niên thực lực vượt qua Mộng Vũ, vẫn không có hạ sát thủ, giống như mèo chơi chuột như thế, muốn đem Mộng Vũ chơi đến tinh bị lực tận sau đó, lại đem Mộng Vũ triệt để cầm xuống. Gặp Mộng Vũ muốn tự bạo, tên kia mặc màu tím quần áo công tử thanh niên, ánh mắt trở nên hung lệ, ngón tay bỗng nhiên một điểm, quát lạnh một tiếng nói, cấm. Một đạo bạch quang thoáng qua, Mộng Vũ cũng cảm giác toàn thân khí thế không nghe sai khiến. Nàng kinh hãi phát hiện, toàn thân chân nguyên thế mà bị đọc lại, không biết màu tím quần áo công tử thanh niên dùng bí thuật gì, thế mà đem toàn thân mình chân nguyên ngưng kết. Nàng lập tức giống như một cái gãy cánh chim nhỏ, từ giữa không trung rơi xuống dưới, tay của nàng cũng không cách nào chuyển động, đạo kia sớm đã bị cắt tới trăm ngàn lỗ thủng áo ngực, cũng từ nàng to thẳng trắng như tuyết đỉnh sóng bên trên tuột xuống. Nhưng mà Mộng Vũ lại không có té xuống, mà là bay lơ lửng ở giữa không trung. Nàng lộ ra thần sắc kinh khủng, nàng không cách nào khống chế thân thể của mình, đây là một loại thần hồn khống chế pháp thuật, để cho nàng thần hồn thanh tỉnh, lại không cách nào khống chế thân thể của mình. Hai tên thanh niên lập tức lộ ra đắc ý mà hành vi phong túng tiếng cười, giống như ác lang trông thấy con cừu non. Ha ha, lại có thể đụng tới tinh linh tộc thánh nữ, tiểu gia ta lần này bí cảnh hành trình không có uổng phí tới. Chu Sương, lần này ta mang ngươi tới Hải Yêu bí cảnh không sai à, ở đây muốn chơi thế nào cũng có thể, ngoại giới không có ai biết. Thái Phương, tiểu tử ngươi thật không hổ là ngoại hiệu thiên hồ, quá giàu hẳn rồi, tại bí cảnh này bên trong, chúng ta đơn giản có thể muốn làm gì thì làm, cuối cùng ra bí cảnh, ai cũng không biết chúng ta đã làm gì. Đừng nói nhảm, mau đưa cái này con cừu non cho làm rồi à, tiểu gia ta đã sớm chảy máu mũi, không hổ là tinh linh tộc thánh nữ, vóc người này là ta đã thấy tối nhu mỹ. Gương mặt này là ta đã thấy xinh đẹp nhất. Đó là đương nhiên, ở trên thuyền thời điểm, nhìn cô nàng này khiêu vũ, ta đã sớm muốn làm nàng, bất quá trên thuyền kia những trưởng lão kia chầm chầm đến nhanh, Hải Yêu Thành nhiều người phức tạp, một mực không tìm được cơ hội, hắc hắc, thế mà ở đây để chúng ta gặp được. Hai người nhìn xem giống cừu non như thế, hoành trận ở giữa không trung ngọc vũ, đưa ra ma chảo của bọn hắn. Đồng nhiên, không gian một cơn chấn động, không khí như bị bóp méo như thế, Diệp Phong xuất hiện ở ngọc vũ bên cạnh. Diệp Phong trong tay cầm một bộ y phục đem Mộng Vũ nhẹ nhàng khẽ quấn, ôm ở trong ngực. Mộng Vũ khỏe mắt lăn xuống trong suốt nước mắt, ngay tại nàng mất hết can đảm thời điểm, lại cảm giác lạnh như băng cơ thể nhiều phần ấm áp, bị một cái cao lớn bóng người ôm vào trong lòng. Nàng cảm thấy khí tức quen thuộc, góc cạnh rõ ràng gương mặt, lồng ngực ấm áp, cảm giác thật quen thuộc. Lần trước lúc uống say, nàng chính là rúc vào dạng này một cái trong lồng ngực, đặc biệt ấm áp, đây là nàng cảm giác ấm áp nhất, an toàn nhất một cái cảng. Là hắn, thật là hắn. Mộng Vũ nước mắt tràn mi mà ra, dính ướt Diệp Phong quần áo. Diệp Phong mỉm cười nói, đừng sợ, có ta ở đây, không người nào dám khi dễ ngươi. Mộng Vũ cười, nàng cùng chính mình nói, không cần phải sợ, nam nhân này có thể giúp được ta chính mình, nhưng mà nước mắt vẫn càng không ngừng dũng mãnh tiến ra. Thân thể nàng không thể động, ngay cả nói chuyện cũng không được, chỉ là điềm đạm đáng yêu mà nhìn xem Diệp Phong, nói phong tình vạn trùng, nàng cái kia sóng lớn phập phồng hai ngọn núi, căn bản là không cách nào che khuất. Diệp Phong ánh mắt tham lam từ trên thân thể của nàng quét một chút, Đương nhiên hắn còn có một loại khác mục đích, hắn biết Mộng Vũ bị khống chế, hắn giải trừ đối với Mộng Vũ cấm chế. Thần trí của hắn chi thủ, vượt qua hiểu số mệnh con người thần nhãn, đơn giản đảo qua, liền phát hiện Mộng Vũ thể nội có một loại bạch quang nhàn nhạt, loại này bạch quang cầm giữ thần hồn của nàng, để cho nàng không cách nào khống chế thân thể của mình. Thần thức chi thủ lập tức hóa thành một tia đao nhọn, đồng nhiên nhất chạm, đem giam cầm Mộng Vũ thần hồn đạo bạch quang kia chém thành mảnh vụn. Mộng Vũ cảm giác mình có thể khống chế thân thể của mình, nín khóc mỉm cười, hai má ửng đỏ, Diệp Phong, ngươi làm sao ở chỗ này? Ta cũng nghĩ hỏi như vậy ngươi. Ta là tới ở đây tìm vạn năm tím thủy. Ta cũng là. Chu Sương cùng Thái Phương lập tức đổi sắc mặt, hận đến nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn không nghĩ tới liền muốn thành công bắt được tinh linh tộc thánh nữ, chợt chạy đến một người, cướp đi con mồi của bọn họ. Chu Sương tức giận đồng thời, cũng vô cùng kinh ngạc, chính mình vây khốn thần hồn hồn chi gông xiềng người bình thường đừng nói phá, nhìn cũng không hiểu, mà người thanh niên này chỉ là thần thức đảo qua, chính mình cái kia đạo cấm ánh sáng, lập tức liền bể nát, tiểu tử này không phải người bình thường. Thần thức cường đại đến vượt qua thiên yêu cảnh cao thủ. Tiểu tử ngươi là ai? Ta là Thiên Hồn Tông Hoạch Tâm đệ tử Chu Sương, chúng ta Thiên Hồn Tông thế nhưng là Bạch Vân Đại Lục 10 đại tông môn một trong, ngươi không phải không biết ta. Thái Phương trong mắt phun hỏa, tiểu tử, đem nàng bung ra, chúng ta lưu ngươi một mạng, mà còn chờ chúng ta chơi qua sau đó, ngươi cũng có thể sảng khoái một chút. Nhưng mà Diệp Phong cũng không có lý tới hai người kia, mà là cùng Ngộng Vũ nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ trò chuyện. Diệp Phong nhẹ nhàng lau đi Mộng Vũ nước mắt, ôm thật chặt nàng, cái này tinh linh tộc thánh nữ cơ thể thực sự là mềm mại, không hổ là một cái thiên kiểu bá mị vũ giả, cơ thể mềm mại không xương, giống như một kiện nhung tơ. Lần trước, hắn cùng Mộng Vũ uống rượu, Mộng Vũ uống say, ôm nàng một đường đi trên thuyền, cái kia dọc theo đường đi, hắn cũng không phải không có suy nghĩ lung tung. Như thế mềm mại mà vũ mị cơ thể, cho người nam nhân nào, trên thân thể đều sẽ có chỗ phản ứng. Tinh linh tộc thánh nữ không cần phải nói nàng hiểu địa vũ mị dáng người, thanh tú gương mặt tuyệt mỹ, chính là cái kia không ngừng tản mát ra sử nữ ưu hương đều làm người ý nghĩ kỳ quái. Diệp Phong nhẹ nhàng đối với Mộng Vũ nói, ta để trước phía dưới ngươi, có được hay không, để chúng ta cùng một chỗ đối phó hai tên khốn kiếp này. Mộng Vũ nhẹ nhàng anh một tiếng, sắc mặt nàng phỉ hồng, nàng thế mà không muốn để cho Diệp Phong thả xuống chính mình, muốn cho Diệp Phong một mực ôm lấy như vậy chính mình. Nàng ngượng ngùng lắc đầu nói, không muốn, thần hồn của ta vừa rồi khôi phục, cảm giác cơ thể yếu đuối, còn không thể động đâu, ngươi muốn trước ôm ta một hồi. Nhìn xem hai người ôn nhu triền miên, Chu Sương nổi trận lôi đình, chỉ là trở ngại Diệp Phong bối cảnh, một cái có thể dễ dàng phá vỡ hắn cấm chế người tuyệt không đơn giản, không có lập tức phát tác. Hắn giận dữ hét, ngậm miệng, không muốn tại trước mặt lão tử anh em, tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết, dám phá hư chuyện tốt của bổn thiếu gia. Ngươi rốt cuộc là ai? Thái Phương không giống Chu Sương nghĩ như vậy nhiều lắm. Hắn dứt khoát khua lên một cái thanh đồng giản, hung hăng hướng Diệp Phong đánh tới, mặc kệ hắn là cái gì, chỉ dám phá hư lão tử chuyện tốt, nhất định phải chết, tiểu tử, ngươi đi chết ta. Chu Sương trong tay cũng xuất hiện một đạo hắc bạch kính tròn, trong gương lập lòe một đạo hắc sắc quang mang, cũng hướng Diệp Phong dũng mãnh lao tới. Tiểu tử, ta không quản ngươi là ai, hỏng chúng ta chuyện tốt, ta muốn để ngươi thần hồn câu diện. Diệp Phong giống như là không có trông thấy hai người công kích, vẫn ôm Mộng Vũ, mỉm cười nói, ta ôm ngươi, không cách nào cùng bọn hắn chiến đấu. Ngươi bây giờ còn không thể chuyển động sao? Thấy mình hai người bị vây công, Mộng Vũ lên gấp, chính mình tâm cũng quá lớn, cư nhiên vào lúc này anh em. Chương 2854, ta là một cái cá. Mộng Vũ biết Diệp Phong tu vi cao mạnh, bất quá Thái Phương và Chu Sương giống vậy đều là yêu cảnh cao thủ, hắn có thể chống đỡ một người cũng không tệ, đối mặt hai người, tuyệt không phần thắng. Ngay tại Mộng Vũ trước lúc gấp, Diệp Phong đã đem nàng buông xuống, một quyền trợt đánh ra. Một hồi không gian phép tắc chập chờn, một đạo hư không hắc động đột nhiên xuất hiện ở Thái Phương trước mặt, hắn đồng giản toát ra chói mắt kim tia sáng màu vàng, nhưng là gặp phải hư không hắc động, hấp lực mạnh mẽ, liền ánh sáng đều không cách nào chạy ra khỏi. Trong chớp mắt, đồng giản liền ánh sáng ảm đạm, mất đi uy lực, Thái Phương trong lòng hoảng hốt, hắn đồng giản nhưng mà một chuôi cường đại thượng phẩm tiên khí, uy lực mạnh mẽ, nhưng ở Diệp Phong một quyền trước mặt ảm đạm thất sắc. Gặp mình tiên giản giống như là mất đi linh lực, không có ánh sáng trạch, Thái Phương nhanh chóng chợt lui. Lại một sóng sóng gió kinh hoàng, vọt tới, liên miên không ngừng. Thái Phương lúc này mới rõ ràng, Diệp Phong mặc dù chỉ đánh ra một quyền, nhưng giống như là đem hắn ném vào một cái liên miên không ngừng, sóng lớn phập phồng đại dương bên trong. Bốn phương tám hướng tất cả đều là mạnh ở lớn sát ý. Vậy hư không hấp động, phát ra hấp lực vậy tầng tầng lớp lớp, để cho Thái Phương căn bản không cách nào né tránh, toàn thân nổi gân xanh, cũng muốn ngăn trở vậy hư không hấp động. Hư không hấp động là Diệp Phong mới vừa lĩnh ngộ thứ nhất thần thông, đem cùng Thái Hoàng tứ kích dung hợp vào một chỗ, hư không hấp động hấp lực giống như sóng trào như nhau, liên miên không ngừng, để cho địch nhân không cách nào chạy khỏi. Thái Phương phát hiện mình bị vậy hư không hấp động hoàn toàn bao phủ lại, vậy cổ sát ý cường đại, ở hư không trong hấp động hung ác, gào thét, giống như một cái to lớn hung thú, cho tới khi Thái Phương hoàn toàn hút vào hấp động bên trong. Quá trình này nhắc tới chậm, thật ra thì nhưng là trong chớp mắt. Chu Xương gặp Thái Phương chỉ vừa đối mặt liền bị đối phương thả ra ngoài hư không hấp động chiếm đoạt, hù được mặt không chút máu, hắn tự nhận không phải Diệp Phong đối thủ. Nhưng là hắn còn có một cái cậy vào, chính là mình trong tay Âm Dương Diệt Hồn Kính. Hắn vậy kiện màu trắng đen viên kính, thả ra một đạo ánh sáng màu đen, bắn thẳng về phía Diệp Phong, lại bị lực phòng ngự linh khí cường đại thuẫn màn hào quang ngăn trở. Hai màu trắng đen viên kính tên là Âm Dương Diệt Cảnh Cảnh, vậy trong kính ẩn chứa hơn 10.000 âm hồn, tản ra làm người ta rợn cả tóc gáy khí lạnh và tê hỏa hỏa đứt quang. Âm Dương Diệt Hồn Kính bắn ra ánh sáng đen, nếu là bao phủ ở kẻ địch lập tức liền sẽ hồn phi phách tán, mà ánh sáng trắng chiếu đến đối phương, liền sẽ vây khốn đối phương hồn phách, để cho đối phương không cách nào khống chế mình thân thể. Ngộng Vũ mới vừa rồi mất đi khống chế đối với thân thể chính là bị hai màu trắng đen viên kính ánh sáng trắng chiếu liền một tí. Mà lúc này, Chu Xương biết Diệp Phong là mình gặp qua kinh địch, chỉ một quyền liền đem đồng bạn tiên giản sát chiêu phá vỡ, liền tiên giản cũng lướt đi liền linh lực. Người này khẳng định không bình thường. Lần này, hắn vừa lên tới liền thi triển ra tuyệt chiêu thần thông, phát ra hai đạo sát ý, tối sầm một trắng, nhưng đều bị Diệp Phong tránh khỏi. Kinh lôi kiếm lóe lên chói mắt kiếm mang, từ giữa không trung biến mất, vòng qua Âm Dương Diệt Hồn Kính ánh sáng, từ Chu Xương xuất hiện sau lưng. Hư không kiếm kinh ở giữa hư không kiếm, kiếm mang trực tiếp từ trong hư không bắn ra, để cho Chu Xương không cách nào phòng ngự. Làm hắn phát hiện kinh lôi kiếm xuất hiện ở sau lưng lúc đó, vội vàng gian chỉ dùng yêu nguyên bày một cái phòng ngự trận, liền phòng ngự tấm thuẫn cũng chưa kịp lấy ra. Kinh lôi kiếm dễ dàng liền xé Chu Xương phòng ngự, từ hắn sau tim không có vào, từ phía trước trên ngực xuyên ra, kích thích một phiến xương máu. Gặp Diệp Phong dễ dàng liền giết hai người yêu cảnh cao thủ, Ngộng Vũ mới biết Diệp Phong lợi hại. Nhớ tới mới vừa rồi mình trang không cách nào hành động, giúp vào Diệp Phong trong ngực, hưởng thụ ấm áp mà bền chắc ngực, tâm thần của nàng liền sẽ vì vậy dạo dược. Ngươi muốn đi đâu tìm Vạn Niên Tử Tủy? Ta có thể phân hưởng một ít sao? Ngươi nếu có thể hỗ trợ thật là quá tốt, vậy Vạn Niên Tử Tủy ở địa phương đó, hung hiểm vô cùng. Ngươi làm sao biết Vạn Niên Tử Tủy? Bởi vì ta nhận được tin tức, lần trước cái tới gặp ở nơi này Vạn Niên Tử Tủy người, là chúng ta tộc tinh linh tiền bối, đáng tiếc hắn mặc dù nhìn thấy Vạn Niên Tử Tủy, nhưng không cách nào phá vỡ nơi đó cấm chế, hắn đem Vạn Niên Tử Tủy bí mật ở lại chúng ta tộc tinh linh bên trong, ta lần này đến có chuẩn bị, đặc biệt tìm vậy Vạn Niên Tử Tủy. Nghe nói nơi đó có một ao Vạn Niên Tử Tủy, đến lúc đó chúng ta một người một nửa như thế nào? Đồng ý ngươi thật giống như đối với Vạn Niên Tử Tủy trí ở tất được. Ngọc Vũ không có đi chỗ khác tìm cơ duyên, nhưng chỉ chú trọng Vạn Niên Tử Tủy, nhất định là có nàng ý tưởng. Diệp Phong cũng không thèm để ý Ngọc Vũ tại sao muốn phát đạt được Vạn Niên Tử Tủy, Ngọc Vũ cũng không có giấu giếm. Thật ra thì ta có nước, hỏa song linh căn, ta sợ nước lửa tương khắc, một mực tu luyện hỏa linh căn, không có đi tu luyện thủy linh căn, nhưng là thủy linh căn vẫn là sinh ra tương khắc, chỉ có Vạn Niên Tử Tủy mới có thể điều hòa, tiêu trừ cái loại này thai hoàng ẩm. Chúc ngươi lần này có thể tìm được Vạn Niên Tử Tủy, nói cho ta địa điểm đi. Ngọc Vũ đem một cái ngọc giản ném cho Diệp Phong, là một bộ bản đồ, trong đó ghi rõ Vạn Niên Tử Tủy địa điểm, ở nơi này phiến Thiên Thủy Hồ đáy hồ. Diệp Phong và Ngộng Vũ nhảy vào Thiên Thủy Hồ bên trong, một mực hướng đáy hồ chìm xuống, bọn họ kinh ngạc phát hiện, cái này Thiên Thủy Hồ đặc biệt sâu, giống như vạn trượng hải huyên vậy. Bọn họ đã chìm xuống gần 10.000 trượng cũng không có chìm rốt cuộc. Ngộng Vũ âm thầm lo lắng, có chút hoài nghi cái đó tộc tinh linh tiền bối lưu lại tin tức có phải là thật hay không. Diệp Phong lấy được nuốt hải thú máu tươi, có thể chịu đựng dưới nước sâu đè, coi như ở vạn trượng sâu đáy nước, vậy ung dung tự nhiên. Mà Ngộng Vũ nhưng ở đáy nước bội cảm kiềm chế. Như có phải hay không Diệp Phong mang nàng, nàng ở đáy Thiên Thủy Hồ căn bản là đợi không được bao lâu. Diệp Phong thần thức tảo biến liền đáy Thiên Thủy Hồ, rất nhanh liền phát hiện đáy hồ có một nơi tế đài, cách hắn hai người chúng ta bây giờ vị trí ít nhất có hơn 1.000 dặm. Cách nơi này hơn 1.000 dặm, có một cái truyền tống trận, phỏng đoán cùng Vạn Niên Tử Tủy có liên quan. Quá tốt, cùng ngươi họp thành đội là ta sáng suốt lựa chọn, ở chỗ này thần thức của ta chỉ có thể truyền ra một hơn trăm trượng, ngươi lại có thể dò xét đến hơn 1.000 dặm vùng nước. Nếu tìm được, vậy chúng ta liền đi qua đi. Ở nơi này đáy nước còn có thể chịu đựng chứ? Nếu là không chịu nổi, ngươi có thể tiến vào ta thế giới nhỏ tạm lánh một lát. Ngộ Vũ có chút hưng phấn, không cần, ta nhưng mà có thủy linh căn, chỉ là vẫn không có tu luyện thủy linh căn, ta có tị thủy đan, chính là ở vạn trượng hải huyền cũng không sao cả. Vậy để cho ta kéo ngươi một cái. Ở đáy nước không cách nào thi triển độn không thuẫn, Diệp Phong giống như một cái cá nhồng lớn, mũi chân ngăn lại, kéo mộng vũ, nhanh chóng ở đáy thiên thủy hồ di động. Nếu như không phải là biết Diệp Phong là nhân tộc, mộng vũ thậm chí hoài nghi hắn là loài cá. Ngươi thật là như cá gặp nước à, ngươi so với kia chút cá nhồng lớn bơi được còn nhanh hơn. Này, thật ra thì trước khi tới, ta lấy được một cái nuốt hải thú máu tươi, lấy được nó một bộ phận thần thông, cho nên ta hiện tại cũng coi là một cái cá. Mộng vũ tùy ý Diệp Phong kéo tay mình, nhanh chóng ở đáy thiên thủy hồ vui chơi thỏa thích. Ha ha, không nghĩ tới bên trong cơ thể ngươi còn sẽ có thú huyết, thật ra thì ta cũng muốn ăn hung thú máu tươi, nhưng là chúng ta tộc tinh linh huyết mạch là không thể bị những chủng tộc khác huyết mạch ô nhục. Chương 2855, thương tích khắp người. Ngay tại Diệp Phong kéo Mộng Vũ cực nhanh hướng ngoài ngàn dặm truyền tống trận bơi đi thời điểm, Diệp Phong đột nhiên trong lòng có một loại cảm giác nguy cơ. Đáy thiên thủy hồ nước hồ đổi được vẫn đục đứng lên, hơn nữa từng cổ một cường đại nước chảy, mau được giống như sao rơi, hướng Diệp Phong tràn tới, thậm chí cắt ra nước chảy. Cái loại này cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt, bốn bề đối với hắn sau này chế tạo phá giới phù nhất định có trợ giúp, hắn nghiên cứu mỗi một đạo phù văn ý nghĩa. Những phù văn này đều là viễn cổ phù văn, là mấy trăm ngàn năm trước chấn thiên giới phù văn, lộ ra cổ xưa cùng bể dâu. Vậy trên truyền tống trận còn có một quả tàn phá tinh thạch, hiển nhiên trong quá khứ nhiều ít trong năm, có người sử dụng qua dấu vết. Không có nước nhận uy hiếp, Diệp Phong lúc này mới đem Ngộng Vũ từ nhẫn dược vương bên trong thả ra. Chính là chỗ này, ngươi ngọc giản bản đồ biểu hiện địa điểm. Ngộng Vũ một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Phong, Diệp đại ca, ngươi lại có một cái thế giới nhỏ, không, đó là một cái chân linh thế giới. Thiên địa quy tắc đặc biệt hoàn mỹ, ta còn lấy là đến một cái khác màn hình. Nghe Mộng Vũ kêu một tiếng Diệp đại ca, Diệp Phong trong lòng đổi được rất thân thiết, nhìn Mộng Vũ xinh đẹp tuyệt trần gương mặt, hắn có chút nhớ Giang Y Tuyết các nàng. Hắn thở ơ cười nói, chính là một cái thông thường thế giới nhỏ, mới vừa rồi chúng ta yêu đến nước nhận tập kích, quá nguy hiểm, ta chỉ có thể cầm ngươi bỏ vào, ta có thể cho một mình ngươi truyền tống ngọc giản, một gặp phải nguy hiểm, ngươi liền có thể trực tiếp nhảy đi vào, ta lo lắng gặp phải nguy hiểm lúc đó không kịp chiếu cấu ngươi. Cảm ơn ngươi, Diệp đại ca, ngươi lại một lần nữa cứu ta, nếu không phải ngươi, ta sợ rằng không tới được chỗ này. Chứ không nên gấp gáp cảm ơn ta, cái này là truyền tống trận, ta còn không biết truyền tống trận bên kia có cái gì chứ. Ngươi muốn không muốn trước trốn vào ta nhẫn dược vương bên trong đi. Mộng Vũ trên mặt thoáng qua một chút kiên nghị, không quan trọng, nếu là một gặp phải nguy hiểm liền trốn, ta sau này làm sao còn tu hành, ta muốn cùng ngươi cùng nhau tác chiến. Tốt lắm, ngươi đến trên truyền tống trận đứng ngay ngắn. Ta cái này thì mở truyền tống trận. Diệp Phong đem trên truyền tống trận còn lại mấy cái lom hỏng bét trên chứa đầy tinh thạch, cũng dây rủa mấy cái phù văn, lập tức cảm thấy truyền tống trận truyền đến một loại kịch liệt run run, toàn bộ thiên thủy hồ cũng rung rung. Một đạo ánh sáng chói mắt từ trên truyền tống trận thoáng qua, đem Diệp Phong và Mộng Vũ gói lại. Nổ một tiếng, truyền tống trận ánh sáng lóe lên, làm hết thể ánh sáng biến mất lúc đó, Diệp Phong và Mộng Vũ từ trên truyền tống trận biến mất. Thiên thủy hồ nước hồ lăn lộn mãnh liệt, sóng lớn ngút trời. Diệp Phong bọn họ ở đáy hồ cũng không có cảm giác được cái gì, nhưng là những cái kia ở thiên thủy hồ bên người, nhìn thiên thủy hồ sóng lớn ngút trời, không biết phát sinh cái gì, rồi rít cách xa thiên thủy hồ, cho là có cái gì yêu tà xuất thế. Chương 2856, ngâm suối nước nóng. Làm Diệp Phong và Mộng Vũ cảm giác truyền tống trận dừng lại lúc xuống, chung quanh hết thể đổi được sáng lên, bọn họ đã rời đi đáy thiên thủy hồ, đi tới một nơi trên đỉnh núi. Ở đỉnh núi ra, là cuồn cuộn biển mây, vô biên vô tận. Có rất nhiều thương thúy đỉnh núi xem cô đảo như nhau, từ vân dưới đáy biển chui hạ là, bay lơ lửng ở mờ mịt biển mây bên trên. Từng trận gió rét thổi tới, thổi được Diệp Phong và Mộng Vũ run lập cập. Bọn họ quần áo đều là ướt, mà chung quanh nhưng là tuyết trắng trắng ngần, một phiến đóng băng thế giới. Mộng Vũ xiêm áo thật chặt bao quanh nàng vậy diêm dúa loẹt loẹt thân thể, buộc vòng quanh nàng quyến rũ thân thể, cao ngất đỉnh sóng, hai chân thon dài trắng như tuyết, tựa như tượng đá vậy trong suốt chân ngọc, không khỏi kích thích Diệp Phong giác quan. Bất quá hắn không có ở đây thưởng thức Mộng Vũ thân thể, hắn thần thức hướng bốn phương tám hướng điều tra, cảm giác bọn họ ở vào một cái rộng lớn trên đỉnh núi. Cái này một vùng núi đỉnh là một cái đóng băng thế giới, đặc biệt giá rét. Bất quá Diệp Phong có mặt trời nóng rực lửa tím, hối hả vận chuyển mặt trời nóng rực lửa tím, ngay tức thì liền đem quần áo bốc hơi khô, cũng không cảm giác lạnh. Mộng Vũ cũng là tu luyện hỏa linh căn, trong cơ thể có cường đại ngọn lửa năng lượng, một lát đem xiêm áo hơi cho khô, khu trừ giá rét. Đây là đâu? Nơi này là chấn thiên giới ngọn núi cao nhất đỉnh, chúng ta chung quanh chỉ có biển mây, băng tuyết. Vậy vạn niên tử tùy đâu? Không cần lo lắng, nơi này chính là vạn niên tử tùy sinh trưởng hoàn cảnh. Vạn niên tử tùy nhưng thật ra là vạn năm màu tím băng thủy, ta cảm giác trước mặt tương đối rộng rãi, chúng ta đi xem xem. Diệp Phong mang Ngộng Vũ đi về phía trước, cái này trên đỉnh núi có rất nhiều linh thảo, có băng sương mù, ngàn cỏ khô, tươi ngon mọng nước lá, còn có mấy bụi trẻ sơ sinh quả đấm lớn cực băng quả. Cực băng quả nhìn qua giống như bông tuyết điêu khắc ra như nhau, giống như đúc, thật ra thì nhưng là một loại linh quả. Cực băng quả có thể để cho người giác ngộ hệ băng quy luật lực, Diệp Phong đối với hệ băng pháp quy luật không có hứng thú, nhưng là Mộng Vũ nhưng vui vẻ chạy tới cực băng quả bên cạnh, tháo xuống một viên cực phẩm băng quả ném cho Diệp Phong. Diệp đại ca, ăn một viên cực băng quả, nghe nói có thể lĩnh ngộ hàn băng đạo vận, lĩnh ngộ hệ băng quy luật. Ngươi là thủy linh căn, lĩnh ngộ hệ băng quy luật có trợ giúp, ta đối với cái này không có hứng thú, bất quá rất muốn nếm thử một chút cái loại này linh quả. Diệp Phong đem cực băng quả làm phổ thông trái cây ăn, cắn một cái, nhất thời nhướng mày một cái, giống như ở hàn đau tháng chạm, ăn cả gem cảm giác. Hắn nói đùa, mùi vị cũng không tệ lắm, chính là quá lạnh, nếu có thể dùng hỏa nướng một tí là tốt. Cực băng quả là không thể dùng hỏa nướng, một khi gặp phải hỏa liền hóa thành nước. Hắn không có cảm giác được cái gì hệ băng quy luật, mà Mộng Vũ ăn cực băng quả sau đó, ngây ngẩn nhìn chung quanh băng tuyết, ánh mắt đổi được hoảng hốt, xem là có loại nào đó giác ngộ. Mộng Vũ lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ngộ hệ băng quy luật lực. Diệp Phong thì mượn lúc này, dùng thần thức dò xét đỉnh núi chung quanh, hắn kinh ngạc phát hiện, núi này đỉnh dưới lại là vô tận hư không, cũng không phải là chân chính vách núi, hoặc là nói, cái này trên đỉnh núi không gian đơn độc bay lơ lửng ở trong hư không. Người khác có thể không sẽ phát hiện những thứ này, mà Diệp Phong có thần thức cường đại, còn đối không gian quy luật lĩnh ngộ được tầng thứ 3, nắm giữ hư không hắc động bí thuật, cho nên có thể lĩnh ngộ được không gian quy tắc. Bất quá, cái này trên đỉnh núi, diện tích rộng rãi vô cùng, có chừng dù sao cũng bên trong chu vi, hắn nhất niệm ngàn dặm, kéo dài rất xa, cũng không có chạm tới đỉnh núi bên bờ. Bất quá hắn điều tra được, hơn 100 dặm chỗ, linh khí đặc biệt dư thừa, hơn nữa mang một loại khí tức cấm áp, không có như vậy cực độ cực lạnh cảm giác. Nơi đó có một ít ngày ao, từ những ngày đó trong ao, truyền đến ấm áp hơi thở, tại thiên trì bên bờ, có một phiến thương thúy bãi cỏ rừng cây, cảm giác giống như trong sa mạc ốc đảo. Suối nước nóng. Mặc dù bọn họ không sợ giá rét, nhưng là cái loại này giá rét để cho người rất không thoải mái, nếu là có suối nước nóng, đối với bọn họ mà nói, sẽ thoải mái rất nhiều. Ngọc Vũ đã tinh tọa kết thúc, mặt nàng trên thoáng qua một chút lạnh như băng khí sắc, nàng đã lĩnh ngộ được hàn băng quy luật, thon thon ngón tay ngọc gian, cuốn vòng quanh từng luồng băng thi. Đó là từ chung quanh băng thiên tuyết địa bên trong rút ra hàn băng khí, hóa thành một đạo tuyết tuyến. Nghe Diệp Phong nói có suối nước nóng, ánh mắt nàng sáng lên, ở nơi này băng thiên tuyết địa bên trong, suối nước nóng rất có thể sẽ là vạn niên tử tủy, nàng nhanh chóng hướng Diệp Phong nói phương hướng chạy đi. Hơn 100 dặm chỗ, từng ngọn hồ suối nước nóng, tản ra lượn lờ hơi nóng. Ngọc Vũ hai tay nâng ở ngực, nhìn suối nước nóng, một mặt kinh ngạc vui mừng thần sắc. Có 7-8 tòa hồ suối nước nóng, những thứ này suối nước nóng tất cả đều là màu tím chất lỏng, chính là bọn họ trăm ngàn cây đắng tìm kiếm vạn niên tử tủy. Những thứ này vạn niên tử tủy, đặc biệt chân quý, đã từng 10 giọt vạn niên tử tủy, vô ra một cái trung đẳng tông môn mới có tài sản. Mà trước mắt, 7-8 hồ suối nước nóng, mỗi một tòa đều là mười mấy trượng chu vi, cái này đã không cách nào dùng tinh thạch để cân nhắc. Ngọc Vũ hưng phấn ôm trước Diệp Phong, như thế nhiều, quá tốt, ta rốt cuộc tìm được vạn niên tử thủy, ta có thể tu luyện thủy linh căn. Cảm ơn ngươi Diệp đại ca. Và, như thế nhiều, lần này chúng ta phát tài. Ngọc Vũ nhìn Diệp Phong một mắt, trên mặt thoáng qua một chút đỏ ửng, nàng tung người nhảy vào một cái hồ suối nước nóng bên trong, bắt đầu hưởng thụ vạn niên tử thủy tắm. Mặc dù Ngọc Vũ không lên tiếng, Diệp Phong lại biết nàng là để cho mình đi theo cùng nhau nhảy vào vạn niên tử thủy trong ao, theo nàng cùng nhau ngâm suối nước nóng. Diệp Phong vậy nhảy vào một cái vạn niên tử tủy trong ao, bất quá cũng không có cùng Mộng Vũ cùng ao. Lúc này chính là tu luyện tốt cơ hội, cũng không phải là ngâm tắm nguyên ương thời điểm. Một loại cùng ở Lang Nguyên Động Thiên bên trong ngâm linh tuyển trong ao cảm giác, lần nữa xông lên đầu. Mộng Vũ rơi vào vạn niên tử tủy trong ao, lặng lẽ xoay người, đem trên người nàng quần áo tất cả đều cởi ra. Diệp Phong đúng dịp thấy một màn này, mặc dù Mộng Vũ toàn thân ngâm ở vạn niên tử tủy bên trong, cởi quần áo động tác nhẹ nhàng bay lượn, lại để cho hắn làm lộ vẻ xúc động, Ngộng Vũ đây là muốn làm gì, hắn nhất thời có một loại lửa cháy bừng bừng đốt người cảm giác. Nàng tựa hồ cảm thấy Diệp Phong bắn tới cay ánh mắt, ôn nhu đối với Diệp Phong nói, Diệp đại ca, vạn niên tử tủy vậy uống, có thể tăng cường tu vi, ở trong đó ngâm càng có thể lột xác, có công pháp luyện thể càng tinh tiến. Bất quá ở vạn niên tử tủy trong ao, tốt nhất không cần có quần áo cách trở, như vậy mới có thể làm cho thân thể cùng vạn niên tử tủy đầy đủ tiếp xúc. Diệp Phong cười hắc hắc. Vậy cầm mình cởi quần áo, ta nói ngươi làm sao bỗng nhiên cởi quần áo, nguyên lai là như vậy à, ngươi yên tâm tu luyện, ta sẽ không trộm xem ngươi. Ngọc Vũ nhẹ nhàng xoay người lại, hướng về phía Diệp Phong rửng rưng một tiếng. Diệp Phong chỉ có thể thấy được nàng thanh tú mặt tuyệt mỹ bảng, ở ấm áp trưng khí bên trong, lộ vẻ được hơn nữa xinh đẹp, giống như trong nước tiên tử. Một cổ tinh thuần khí tức ấm áp, chui vào Diệp Phong kinh mạch toàn thân bên trong, đang cải tạo huyết mạch hắn, gân cốt, da thịt, Thiên Long luyện thể đại pháp ở nơi này cổ tinh thuần dưới khí tức, lại tinh tiến một tầng, đến tầng 4. Chương 2857, lương tung tới. Cái này tím tùy ao thật là đồ tốt, cảm giác so lăng ngược động thiên bên trong linh tuyền ao, đối với tu vi tăng lên còn phải có hiệu quả, từng luồng ấm áp năng lượng tràn vào Diệp Phong thái cổ thần nguyên bên trong, đó cũng không phải là thông thường năng lượng, mà là một loại từ thiên địa căn nguyên bên trong tạo ra tới nguyên khí. Thái cổ thần nguyên đổi được sóng lớn mãnh liệt, như sóng tràn bờ, chống đỡ lớn hắn kinh mạch. Một loại đột phá cảm giác tự nhiên nảy sinh. Hắn tu vi một mực dừng lại ở hư dương sơ kỳ, đi qua ngũ hành cốc thực tập sau đó, lĩnh ngộ ngũ hành quy luật, thái cổ thần nguyên đổi được rồi rào đứng lên. Cộng thêm vạn niên tử tùy cung cấp như vậy đầy đủ nguyên khí, đã gần đến hư dương sơ kỳ đỉnh cấp cảnh. Tím tùy ao khói mù lượn lờ, ngậm vũ bóng người như ẩn như hiện, càng tăng thêm mấy phần quyến rũ, làm người ta nghĩ thế nào liền liền. Thời điểm bắt đầu nhiều nguyên khí tràn vào kinh mạch bên trong, sau đó cái loại này nguyên khí càng ngày càng thiếu, ước chừng 2 tiếng sau đó, tím tủy trong ao nguyên khí giống như là biến mất vậy. Diệp Phong biết cũng không phải là tím tủy trong ao nguyên khí biến mất, mà là mình hấp thu vạn niên tử tủy đã đạt đến một bụng no và điểm, hấp thu nữa cũng sẽ không hấp thu bao nhiêu. Trong kinh mạch của hắn, thái cổ thần nguyên mãnh liệt dâng trào, tu vi đạt tới hư dương sơ kỳ đỉnh cấp, chỉ có lại còn một cái thời cơ liền có thể lên cấp tới hư dương trung kỳ. Xa xa truyền đến một loại không gian quy luật chập chờn, hắn thần thức cảm ứng được có người từ đỉnh núi trong truyền tống trận đi ra, hơn nữa không chỉ một người, có 5 cái người. 3 người tu vi trên đất yêu cảnh, còn có 2 người thiên yêu cảnh cao thủ. Diệp Phong tu luyện cảnh giới cùng yêu tộc người không cùng, thực lực tiếp cận với yêu cảnh đỉnh cấp, nhưng là hắn thần thức đã sớm vượt qua yêu cảnh, cả ngày yêu cảnh cao thủ thậm chí cũng không bằng hắn. Cách hơn 1.000 dặm, Diệp Phong đã cảm ứng được có người tới, mà 2 người thiên yêu cảnh cao thủ cũng không có phát hiện Diệp Phong. Diệp Phong nhắc nhở Mộng Vũ, có người tới, chúng ta được mau rời đi. Mộng Vũ từ trong tu luyện thức tỉnh, những thứ này vạn niên tử tùy làm thế nào? Diệp Phong cười hắc hắc, ta trong tiểu thế giới có núi có biển, còn xây biệt thự và hồ bơi, mấy cái này trong suối nước nóng tím tùy ao cộng lại gặp phải ta một cái hồ bơi, cũng trang ta hồ bơi bên trong đi. Mộng Vũ từ tím tùy trong ao đi ra, lập tức đổi xong quần áo, tóc còn ướt khoác lên trên vai, da trong suốt, đối với đầy lỗ thai. Lộ ra tộc tinh linh người cao quý mà ưu nhã khí chất. Diệp Phong gió cuốn mây tan vậy nhẫn dược vương toát ra một đạo ánh sáng, liền đem tất cả lớn nhỏ tím tủy trong ao vạn niên tử tủy tất cả đều lấy đi. Ngay tại bọn họ muốn lúc rời đi, vậy 5 cái người chợt hướng bên này xông lại, đem Diệp Phong Ngộng Vũ vây lại. Tới 5 cái người không phải người khác, người cầm đầu lại là tộc tinh linh thiếu chủ Tư Không, 2 người yêu cảnh thanh niên là Tư Không bên người tùy tùng, ngoài ra 2 người thiên yêu cảnh cụ già, chính là tộc tinh linh trưởng lão. Tư Không thần sắc kích động, giống như sói đói ngửi thấy dê con hơi thở, ánh mắt tà ác thô bỉ, hì hì, Ngộng Vũ thánh nữ, ta tìm ngươi tìm thật tốt đáng à. Bọn họ cũng không phải là đánh bậy đánh bạ tới chỗ này, bọn họ mục tiêu là Ngộng Vũ. Tư Không nhìn thấy Diệp Phong, mặt đầy lo lắng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Diệp Phong gặp mặt Ngộng Vũ chung một chỗ, ngay sau đó lộ ra căm ghét lại thần sắc khinh miệt. Thằng nhóc, ngươi trộm vườn thuốc, toàn bí cảnh người đều ở đây tìm ngươi, lúc đầu ngươi trốn ở chỗ này, theo thánh nữ chung một chỗ. Diệp Phong châm biếm lại nói, vô sỉ, ta trộm ai vườn thuốc? Thuốc kia vườn là vật vô chủ, ai đạt được chính là của người đó, thật muốn nhận chủ nói, vườn thuốc là chấn thiên yêu thần đại nhân, cái này bí cảnh bên trong người, đều là kẻ gian. Tư Không xem thường, chặt chẽ nhìn chằm chằm Ngộng Vũ, thánh nữ, các ngươi ở chỗ này làm gì? Một cái trong đó tùy tùng nhanh chóng tra xét hoàn cảnh chung quanh, nhanh chóng báo cáo, thiếu chủ, nơi này chỉ sợ là vạn niên tử tùy ao, những thứ này tím tùy ao toàn đều trống. Có thể đều bị bọn họ thu cạo đi. Nhìn từng cái trống rông tím tùy ao, Tư Không hận được cắn răng nghiến lợi, khốn kiếp, ngươi đánh cắp vườn thuốc, hiện tại lại phá hủy tím tùy ao, trời mới biết trên mình ngươi còn có nhiều ít bảo vật, cầm tất cả mọi thứ giao ra, ta liền tha ngươi một mạng. Diệp Phong cười nhạt, những thứ này là nhà ngươi. Ngươi nói cho ngươi liền cho ngươi. Thật là ngu si. Một người tùy tùng cáo mượn oai hùng nói, to gan, dám mạo hiểm phạm chúng ta tinh linh thiếu chủ, ngươi cầm chúng ta tộc tinh linh người coi thường sao? Tư Không và 2 người tùy tùng một mặt dương dương đắc ý, Tư Không dối trá nói, thánh nữ, nếu như ngươi nguyện ý gả cho ta, 2 chúng ta người nhất định có thể để cho tộc tinh linh càng cường đại hơn. Ngộng Vũ biết Ngộ Không là xông lên tới mình, xem ra trên người mình bị hắn để lại ký hiệu, cho nên bọn họ mới có thể tìm được mình. Cái này như thế nào cho phải, mình coi như trốn thoát, có cái này ký hiệu, chỉ sợ cũng không trốn không được bao xa, cũng sẽ bị bọn họ phát hiện. Ngọc Vũ cũng không ý kỵ Tư Không, nhưng là nàng cảnh giác nhìn hai người tộc tinh linh trưởng lão. Tư Không tất cả cậy vào chính là cái này hai vị tộc tinh linh trưởng lão. Nàng ôm quyền nói, Duy trưởng lão, Quả trưởng lão, các ngươi làm sao từ tinh linh trong thung lũng đi ra? Duy trưởng lão một mặt lạnh lùng, liếc một cái Ngọc Vũ, thánh nữ đại nhân, xin giữ mình từ tốt, ngươi dẫu sao là tộc ta thánh nữ, há có thể theo loài người tẳng tiểu với nhau chung một chỗ. Bởi vì ngươi làm bẩn chúng ta tộc tinh linh danh tiếng, trưởng lão chúng ta sẽ quyết định, mời thánh nữ trở về núi tiếp nhận thẩm phán. Ở Duy trưởng lão hướng Ngọc Vũ tuyên cáo thời điểm, Tư Không ba người lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười, hiển nhiên Ngọc Vũ bị trưởng lão hội bắt, là Tư Không bọn họ nơi là. Ngọc Vũ biết, chỉ cần hai vị thiên yêu cảnh trưởng lão chống đỡ hết nổi cầm Tư Không cũng không dám như thế lơ lối, nàng dâu sao cùng hai cửa trưởng lão vậy quen biết, mang một chút hy vọng, nàng khuyên đủ, hai vị trưởng lão, ta không biết Tư Không nói với các ngươi cái gì, ta chưa bao giờ làm tổn hại bổn tộc lợi ích sự việc, hai vị trưởng lão, các ngươi bị Tư Không đầu độc. Ngọc Vũ theo lý tranh thủ, giải thích một lát, nhưng là hai vị thiên yêu cảnh cao thủ, một mực sắc mặt lạnh lùng, căn bản cũng không để ý nàng giải thích. Quả trưởng lão cười lạnh nói, ngươi không cần giải thích, muốn giải thích theo chúng ta trở về rồi hay nói. Ta không cùng các người trở về. Tư Không quát to, to gan, ngươi dám phản kháng. Duy trưởng lão toàn thân trường bào vô phong từ trống, khí thế manh tăng, đã đưa ra hắn chân nguyên tay khổng lồ. Mặc dù ngươi là thánh nữ, nếu như dám phản kháng, chớ trách chúng ta ra tay. Ngọc Vũ sắc mặt một trắng, trong mắt phun ra lửa giận, các ngươi căn bản cũng không có cầm ta làm thánh nữ, chỉ muốn hại ta, ta nếu là cùng các người trở về, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Duy trưởng lão chân nguyên tay khổng lồ tung lên một hồi gió lớn, hướng Ngọc Vũ bắt đi. Ngọc Vũ chỉ là yêu cảnh ở trên trời yêu cảnh cao thủ uy áp hạ, liền ý niệm phản kháng đều rất khó khăn, mắt xem nàng sẽ bị tay khổng lồ bắt. Với anh, một đạo ô quang nghịch thiên lên, một cái to lớn ma tinh bay chùy, uy lực vô cùng. Anh đang rơi xuống chân nguyên tay khổng lồ trên, đem Duy trưởng lao chân nguyên tay khổng lồ đánh được chia 5 x 7. Diệp Phong ở bên cạnh đã sớm không nhìn nổi, thi triển ra ma tinh bay chùy. Chương 2858, quả trưởng lão. Gặp Diệp Phong ra tay, cũng không có cảm giác được bất ngờ, Duy trưởng lão lộ ra thần sắc khinh miệt, thằng nhóc loài người, đây là chúng ta tộc tinh linh chuyện nội bộ tình, ngươi nếu là dám nhúng tay, chính là cùng chúng ta toàn bộ tộc tinh linh là địch. Đối mặt Duy trưởng lão uy hiếp, Diệp Phong xem thường, ta nghĩ tộc tinh linh người sẽ không đều giống như ngươi như nhau rốt nát đi, nghe lời của một bên phải bắt tóm thánh nữ. Quả trưởng lão thốt nhiên giận dữ, lòng bàn tay nhiều hơn một chôi đầu hổ đại đao, uy vũ mạnh mẽ. Tay cầm là một cái khuôn mặt dữ tợn đầu cọp, từ gan bàn tay đưa ra to lớn thân đao, đầu hổ trường đao, ít nhất có 3 trượng dư nhiều, ánh sáng đen bạo tránh. Thằng nhóc, ngươi là người nào, dám nhúng tay chúng ta tộc tinh linh người sự việc, đi chết đi. Đầu hổ trường đao, bộc phát ra chói mắt ánh đao. Giống như một vòng mặt trời bạo liệt, vô số ánh đao phá vỡ bầu trời, liền không gian đều bị chém ra từng đạo vết rách. Diệp Phong thầm nói, thật là cường đại đao ý, ngày này yêu cảnh cao thủ, ra tay một cái, rõ ràng so yêu cảnh cường thượng một đoạn lớn. Nếu như Diệp Phong không có nắm giữ ngũ hành quy luật, không có hút long khí và vạn năm tinh túy, đối mặt thiên yêu cảnh cao thủ công kích, có lẽ không địch lại. Nhưng là đi qua long khí luyện thể, vạn năm tinh túy lớn mạnh thái cổ thần nguyên. Hắn tu vi và thực lực cũng so mới vừa vào hải yêu bí cảnh lúc đó, lại mạnh một đoạn. Ma tinh bay trùy hấp thu tinh không lực, mang man như tộc trong huyết mạch quy luật lực, đem lăng không chém xuống trường đao cản trở về. Trường đao bị chấn động được ông tác hưởng, ánh đao tan cảnh, quả trưởng lão có chút ngoài ý muốn. Bất quá là chính là loài người, lại có thể ngăn ta hủy diệt một đao, đón thêm bổn vương một đao. Đao thứ hai, kẹp vô tận sáng mờ, đầy trời đao ảnh, đem Diệp Phong và Ngộng Vũ cũng cuốn vào. Vậy một đao không giống như là từ một phương hướng chém xuống, mà là từ 4 phương 8 hướng, có vô số đao ý. Toàn bộ bầu trời theo cái này một đao, đổi được giá rét vô cùng, liền không khí đều hóa thành băng vụn. Duy trưởng lão lộ ra khâm phục thần sắc, quả trưởng lão đao vực, mang hàn băng quy luật, thằng nhóc kia chết chắc. Diệp Phong cảm giác toàn thân mình đều phải bị đông cứng, thật là cường đại đao vực, mang hàn băng quy luật, trực tiếp đem mình chìm ngập, ở như vậy cường đại đao vực trước mặt, liền người ý niệm phản kháng cũng bị đông cứng. Nhìn chung quanh dâng lên đao ảnh, lăng không bay múa nước đá, Ngộng Vũ ánh mắt cũng lạnh quóng, cảm giác bất luận mình tại sao phản kháng, cũng sẽ là một con đường chết. Nhưng là Diệp Phong lại không có mất ý chí chiến đấu, toàn thân thái cổ thần nguyên nhanh đổi, toàn thân phun ra tử quang nhàn nhạt, cả người nổi gân xanh, trong tay ma tinh bay chùy gào thét tung lên một phiến rực rỡ ánh sao, tựa như vô số hỏa lưu tinh lăng không bay lượn, đem mang hàn băng phép tắc đao vực đánh nát. Đang, đang, đang. Ma tinh bay chùy cùng quả trưởng lão trường đao lăng không đụng vô số lần. Chỉ nghe gặp từng trận thanh thúy tiếng va chạm, đao ảnh cùng chùy ảnh ở giữa không trung đan vào một chỗ, hai loại lực lượng đối kháng, hai loại vực đánh vào. Quả trưởng lão Hàn Băng đao vực phát ra thẻ sắt thanh âm, giống như đầu xuân bị tan rã hàn băng, không ngừng phát ra bể thanh âm, một tấc tấc vỡ vụn. Quả trưởng lão lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, mình Hàn Băng đao vực ở cùng cấp bên trong mặc dù không có thể tính là vô địch, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, phổ thông thiên yêu cảnh cao thủ có thể từ trong rút đi cũng không tệ, chớ đừng nói chi là đem mình Hàn Băng đao vực đánh nát. Ở đó bể tan cảnh Hàn Băng đao vực bên trong, một cái ánh sáng đen lóe lên to lớn bay chùy, cũng như cối xay vậy lớn nhỏ, kẹp hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu tím, hướng về phía mình liền đập xuống. Hàn Băng đối với lửa cháy bừng bừng. Ở đó bay thân truy sau đó, có mấy chục đầu hừng hực thiêu đốt hỏa long, quanh quẩn ở giữa không trung, hung thần ác sát, không ngừng phun ngọn lửa, đem đầy trời khí lạnh đốt được không còn một ngống. Mặt trời nóng rực lửa tím vực. Quả trưởng lao sắc mặt giống như hắn Hàn Băng vậy thẳng trắng, hắn không cam lòng giận dữ hét, đóng băng thiên hạ. Một đạo khí tức giết lạnh, giống như là biển giận sóng vậy, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt đi, gào thét Hàn Băng báo tuyết tàn phá ở giữa trời đất. Toàn bộ bầu trời, đỉnh núi, bao gồm mới vừa rồi tản ra nhiệt khí tím tùy ao, thể xác, tất cả đều trùm lên một tầng hàn băng. Gào thét gió lạnh, lẫn vào băng tuyết hướng Diệp Phong vào tới. Diệp Phong linh khí thuẫn chặn lại băng tuyết, Ngộng Vũ thì núp ở hắn sau lưng. Nhưng là giữa không trung, trong hư không, không ngừng phun ra băng tuyết, gió lạnh, liền con mắt đều không cách nào mở ra, Diệp Phong và Ngộng Vũ núp ở linh khí thuẫn bên trong, chống cự cực lạnh cùng băng tuyết. Hàn Băng đao vực đem chu vi ngàn dặm đều đông thành hàn băng chi địa, Duy trưởng lão, Tư Không các người không thể không lui về phía sau, dùng toàn thân yêu nguyên đi ngăn cản vậy ùn ùn kéo đến giá rét. Giữa trời đất xuất hiện một đạo kỳ ảnh. Lấy quả trưởng lão làm ranh giới, quả trưởng lão phía sau, hương cỏ lạnh lẽo, núi sắc thanh thúy xanh um, mà hắn trước mặt, nhưng là một phiến ngàn dặm đóng băng, Diệp Phong cùng Ngộng Vũ bị đổ sộ ở hàn băng phong ấn ở trong đó, biến thành hai cái người làm mối. Quả trưởng lão sắc mặt hơn nữa thảm trắng, hắn đóng băng thiên hạ, tiêu hao hắn nhiều yêu nguyên. Nhìn vậy một đại đoàn của băng, quả trưởng lão lộ ra thâm độc thần sắc, thằng nhóc ngươi là có bản lĩnh, nhưng là ở bổn vương đóng băng thiên hạ trước mặt, còn chưa đủ xem à. Tư Không lộ ra đắc ý thần sắc, ha ha, quả trưởng lão huy vũ, cái này đóng băng thiên hạ vừa ra, không người tranh phong à, sợ rằng liền yêu thần cũng sẽ bị đông thành nước đá. Duy trưởng lão vớt dâu nói, một chiêu này đóng băng thiên hạ thần thông, mang trí cao vô thượng hàn băng quy luật, lợi hại. Diệp Phong và Ngộng Vũ đông thành to lớn của băng, từ bên ngoài xem ra, hai người bóng người có chút mông lung, đó là linh khí thuẫn tia sáng khúc xạ tạo thành. Ngộng Vũ và Diệp Phong trong cơ thể đều có ngọn lửa, Ngộng Vũ thật chặt kề bên Diệp Phong, núp ở hắn linh khí thuẫn bên trong, chống cự mãnh liệt khí lạnh, cũng không có bị đông cứng. Diệp Phong linh khí thuẫn ở quả trưởng lão Hàn Băng quy luật bí thuật đóng băng thiên hạ, khí lạnh ăn mòn hạ, có chút tạm đạm, trong cơ thể thái cổ thần nguyên tiêu hao lợi hại. Ngộng Vũ trong cơ thể ngọn lửa ở mãnh liệt như vậy khí lạnh hạ, có tác khuynh hướng, nhưng là thời khắc mấu chốt, từ Diệp Phong trên mình chuyển tới một cổ mãnh liệt dòng nước ấm, để cho nàng trong cơ thể hỏa linh căn ngọn lửa được duy trì. Nàng ôm thật chặt Diệp Phong eo, cảm thụ trên người hắn nhiệt lượng. Diệp Phong mặt trời nóng rực lửa tím so Ngộng Vũ hỏa linh căn ngọn lửa năng lượng mạnh hơn được nhiều, nhưng là đóng băng thiên hạ, khí lạnh quá mức mãnh liệt, cũng để cho hắn mặt trời nóng rực lửa tím đổi được yếu ớt. Bất quá, ngay tại Diệp Phong cảm giác được lúc rét lạnh, trong cơ thể trong thần cách vậy một món cây sinh mạng, tản mát ra một cổ mãnh liệt sức sống hơi thở, lưu chuyển toàn thân kinh mạch, để cho hắn mặt trời nóng rực lửa tím, lần nữa đổi được vượng múc. Từng luồng hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu tím, từ Diệp Phong trong tay phun ra. Quả trưởng lão bọn họ có thể xem không thấy những thứ này, chỉ có thể thấy được Diệp Phong và Ngộng Vũ biến thành một khối băng lớn. Ha ha, ta lấy là thằng nhóc này thật lợi hại, vẫn bị quả trưởng lão đông thành nước đá. Thiếu chủ, thánh nữ là tài sản của ngươi. Ngộng Vũ không có sao chứ? Quả trưởng lão một mặt đắc ý, yên tâm, ở bổn vương Hàn Băng vực bên trong, ta có thể tùy mình muốn. Chương 2859, sấm sét vực. Tư Không lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc, bội phục, không hổ là quả trưởng lão à, đóng băng thiên hạ, vô địch thiên hạ. Đa tạ quả trưởng lão, Duy trưởng lão tất thành. Chỉ cần ta làm tộc trưởng, hai vị chính là thái trưởng lão, cái gì Hoắc Đông, Khắc Văn ở các ngươi trước mặt cái gì cũng không phải. Ha ha, thiếu chủ, chúng ta biết là được, có mấy lời, không cần phải nói được như vậy lộ liễu. Quả trưởng lao mấy người, gặp Diệp Phong bị đông thành nước đá, nửa ngày không có động tĩnh, lấy là bọn họ khẳng định ở Hàn Băng vực bên trong chết cóng, cũng chuẩn bị đi thu hoạch chiến quả. Đồng nhiên, một đạo nhỏ nhẹ thẻ sắt tiếng vang lên. Diệp Phong cùng rừng vũ bị đông cứng thành đồ sộ khối băng lớn trên, xuất hiện một đạo thật nhỏ vết rách, để cho quả trưởng lão bọn họ làm căng thẳng. Vậy đạo liên ngân, nhanh chóng bảo vệ lớn, giống như mạng nhện vậy, trong chớp mắt liền hiện đầy toàn bộ mặt băng. Rào, tất cả cục băng cũng rơi vào trên đất, Diệp Phong cùng Ngộng Vũ vẫn núp ở linh khí thuẫn bên trong. Diệp Phong một mặt khinh miệt cười nhạt, quan sát chung quanh băng thiên tuyết địa một mắt. Người lão đầu này, sẽ điểm hàn băng quy luật liền đến chỗ phô trường, làm ra lớn như vậy một cục băng, thật là lãng phí, bất quá sau này thiên nóng đi nữa, có ngươi, liền mát mẻ. Làm điểm ướp lạnh nước ô mai, hạ nhiệt giải nhiệt. Quả trưởng lão sắc mặt thảm trắng, không nghĩ tới Diệp Phong lực phòng ngự như thế mạnh, mình đóng băng thiên hạ đối với hắn mà nói, chỉ là một chế tạo cục băng máy móc. Vù vù một thanh âm vang lên, một đạo màu tím kiếm mang từ trong hư không đâm đi ra, mau được giống như một đạo màu tím tia chớp. Hư không kiếm, không gian quy luật. Quả trưởng lão đầu hổ trường đao kẹp hàn băng quy luật, ở hắn bên người ngưng tụ ra một đạo băng thật dày thuẫn, chặn lại lăng không bắn tới màu tím kiếm mang. Mặc dù chặn lại vậy hư không một kiếm, quả trưởng lão lại bị trong kiếm tích chứa lực lượng chấn động thuận lợi cánh tay tê dại. Hắn thầm kinh hãi, một kiếm này bên trong lại có thể ẩn chứa lực lượng quy luật, hệ kim quy luật, chỉ là những thứ này quy luật cũng là sơ cấp, đối phương lĩnh ngộ còn không coi là cao thâm, nếu không một kiếm này cũng đã có thể chém chết mình. Hắn mặc dù cản Diệp Phong hư không một kiếm, nhưng là một kiếm kia sát ý cũng không có tiêu trừ, ngược lại để cho hắn hơn nữa lo lắng, một loại nguy cơ sinh tử vẫn thật chặt bao phủ hắn. Ung ung, thẻ sát, đinh hai nhức góc lôi tiếng vang lên, một đạo chói mắt điện quang, từ bầu trời hối hả đánh xuống. Kinh lôi kiếm lên điện quang, một mực tựa như mạng nhện vậy quấn quanh ở trên thân kiếm, chúng giống như từng cái thật nhỏ điện xà bay hướng giữa không trung, ở gào thét trong gió rét, đang gầm thét trong mây đen, chúng nhanh chóng ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành một đạo to lớn màu tím điện quang. Kinh lôi kiếm ngưng tụ thành màu tím tia chớp, cũng không phải là phổ thông tia chớp, không phải vặn vẹo điện xà, mà là một đạo sắc bén kiếm quang chói mắt, cùng kinh lôi kiếm giống nhau như lúc. Toàn bộ bầu trời nhất thời đổi được mây đen dày đặc, từng đạo sấm sét hóa thành một đạo nghiêm mật lưới điện, đem quả trưởng lão bọn họ che phủ ở trong đó. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời đều biến thành lôi trạch. Ở bên cạnh xem cuộc chiến, duy trưởng lão lộ ra kinh hãi thần sắc, sấm sét hóa hình, thiên lôi vực. Diệp Phong khỏe miệng lộ ra vẻ tự tin mỉm cười, cái này sấm sét vực là hắn mới vừa rồi từ quả trưởng lão hàn băng đao vực bên trong mới vừa lĩnh ngộ được. Quả trưởng lão hàn băng đao vực, băng liệt liền thiên địa, đóng băng thế giới, cũng đem Diệp Phong và Ngộng Vũ đông thành của băng. Mặc dù Diệp Phong dùng linh khí thuẫn phòng ngự bị băng thành của băng, nhưng là hắn thần thức mắt vẫn quan sát chung quanh hết thảy. Hắn thấy trừ ngàn dặm chu vi một phiến băng thiên tuyết địa, còn có vậy từng đạo hàn băng phép tắc đạo vận. Thân y tâm kinh địa y cảnh tầng thứ ba đoạn, thần thức tay có thể coi thiên địa, có thể coi vạn vật, xuyên qua hư không, biết rõ hết thảy. Hắn nhìn thấy vậy từng đạo hàn băng phép tắc thần văn, đối với hàn băng quy luật vực vực càng nhiều chia rõ ràng. Quả trưởng lão hàn băng vực là hắn trước mắt mới ngưng gặp qua, mạnh nhất vực, ngàn dặm đóng băng, băng kết vạn vật, liền không gian đều bị đóng băng. Quả trưởng lão nơi nào biết, hắn hàn băng vực không chỉ có không có đánh ngã Diệp Phong, ngược lại để cho hắn đối với những thứ này đạo vận có sâu hơn hiểu. Trên bầu trời, tự nhiên giới tràn đầy vô số thiên địa quy luật, ngũ hành quy luật, sấm sét quy luật, không gian quy luật, thời gian pháp tắc, hàn băng quy luật vân vân. Diệp Phong kinh lôi kiếm trên có từng tia điện mang, hắn vậy thường xuyên thi triển ra từng luồng công kích chớp nhoáng, bất quá loại công kích này vẫn không có cùng lôi hệ quy luật tương liên. Chỉ là đơn giản công kích chớp nhoáng, đối với địch nhân mà nói, không có quá lớn uy hiếp. Nhìn vậy ngàn dặm đóng băng hàn băng quy luật thần văn, hắn trong đầu đống nhiên xuất hiện từng đạo tia chớp thần văn. Hắn trực tiếp đem lôi điện của hắn cùng trong thiên địa sấm sét quy luật liên hệ tới nhau. Vậy từng luồng điện văn giống như sống vậy, nhảy cấm hoan hô, bay hướng giữa không trung. Hắn có thể cảm giác chúng đang biến hóa, cùng thiên địa quy luật phũ làm một thể. Từng đạo sấm sét quy luật thần văn hiện đầy bầu trời, lôi hệ quy luật vực, rất dễ dàng liền phát triển toàn bộ bầu trời, từng đạo điện văn giao mạnh thành chói mắt lưới điện. Kinh lôi kiếm điện văn ngưng tụ thành tia chớp kiếm trên không rơi xuống. Quả trưởng lão chợt ngẩng đầu, lúc này mới rõ ràng vì sao chặn lại hư không một kiếm sau đó, còn cảm giác được chết uy hiếp, lúc đầu đỉnh đầu còn treo một chuôi tia chớp kiếm. Hắn muốn trốn ra, nhưng là kinh ngạc phát hiện, cái này cổ sát ý mãnh liệt, lại có thể đem hắn hoàn toàn trói buộc ở, chung quanh hắn không gian đổi được xem chất lỏng sền sệt, hắn căn bản là không nhúc nhích được. Không tốt, không gian trói buộc. Vậy hư không một kiếm, không chỉ là một loại thế công, coi như quả trưởng lao chặn lại vậy hư không một kiếm, nhưng là hư không kiếm uy lực còn lại còn đang. Đây là Diệp Phong từ hư không kiếm kinh bên trong lĩnh ngộ không gian vực. Diệp Phong một kích này thi triển hai loại vực trồng lên. Hắn hư không một kiếm, cũng không có trông cậy vào có thể giết chết quả trưởng lão. Cái loại này thiên yêu cảnh lão quái, đã sớm thành tinh, hư không một kiếm, uy lực lớn hơn nữa, bọn họ cũng có ngăn cản biện pháp. Hắn hư không một kiếm chỉ là vì sáng tạo không gian vực, trói buộc ở quả trưởng lão không gian, để cho hắn không cách nào né tránh, không cách nào chạy trốn. Mà kinh lôi kiếm xâm xét vực, hình thành tia chớp kiếm, mới thật sự là sát chiêu. Nói như thế nhiều, thật ra thì hết thảy các thứ này, từ hư không một kiếm đến tia chớp kiếm rơi xuống, cũng chỉ là ở một hơi thở tới giữa. Ung ung, to lớn tia chớp kiếm, trực tiếp đánh trúng quả trưởng lão đỉnh đầu, đem hắn đánh thành một đạo xương máu, một quả nhận không gian, bị tia chớp đánh được bay hướng Diệp Phong, bị Diệp Phong nhẹ nhàng chụp tới, tiếp ở trong tay. To lớn tia chớp kiếm quang rơi dưới sau đó, đúng cái ở giữa thiên địa, đổi được can tĩnh. Ở bên cạnh nóng nảy chờ đợi Tư Không mặt mày kinh hãi, bị to lớn kia tia chớp kiếm hù dọa. Hắn có chút hối hận cùng Diệp Phong là địch, hắn trong lòng dâng lên một chút sợ hãi. Hắn một mực hy vọng trước hai vị trưởng lão, vội vàng đem Diệp Phong giết, đem Mộng Vũ bắt, tốt thỏa mãn hắn vậy tà vọng. Nhưng là cái này Diệp Phong làm thế nào vậy đánh không chết, đều bị băng thành của băng, lại phá băng ra, còn thả ra lớn mạnh như vậy sấm sét quy luật vực. Chương 2860, Duy trưởng lão. Giết chết quả trưởng lão, Diệp Phong vậy âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ, lôi hệ quy luật vực lực công kích, vượt qua dự tính của mình, không nghĩ tới lôi hệ quy luật uy lực không thua gì hư không kiếm. Duy trưởng lão vốn là muốn xuất thủ tương trợ, nhưng là hai bên lãnh vực uy lực quá mức mạnh mẽ, hắn tùy tiện tiến vào, ngược lại sẽ đem hai người hợp kích lực dẫn hướng mình. Hắn cũng không nghĩ tới một cái chưa dứt sữa người tuổi trẻ, có thể dễ dàng liền giết quả trưởng lão. Dĩ nhiên, hắn cũng có mình tư lợi, hắn cảm giác cái này người tuổi trẻ thực lực bất phàm, muốn cho quả trưởng lão trước thử Diệp Phong sâu cạn, hắn muốn ngư ông đắc lợi. Đáng tiếc là, hắn còn không có thu cái này ngư nhân sắc bén, Diệp Phong đã tiêu diệt quả trưởng lão. Không thể để cho thằng nhóc này lại ngông cuồng đi xuống, hắn nhanh chóng ra tay. Duy trưởng lão trong tay nhiều một chuôi màu vàng trường thương từ một loại đặc thù tinh không vàng thật chế tạo, trên ba súng chạm trổ vô số phù văn, tạo thành hai chữ to, đồ ma. Những phù văn này, nhìn như tán loạn, thật ra thì nhưng tạo thành một loại cường đại phụ trận, hơn nữa ở trong phụ trận, cất giấu mấy cái thái cổ thần tộc nhân tài có thể hiểu được thần phù văn. Đầu thương có bốn lăng hình, góc cạnh rõ ràng, bốn cái cạnh tuyến phơi bày hoàn toàn đường vòng cung, hội tụ ở một chút, sắc bén dị thường. Cái này đồ ma thương là một chuôi hạ phẩm thần khí, là yêu giới am hiểu nhất luyện khí tông làm ra sản phẩm, truyền thuyết chế tạo người là một cái dừng lại ở yêu giới thái cổ thần tộc. Đồ ma thương nặng chừng 5 tấn, một thương đánh ra, có thể xuyên thủng hư không. Vậy đồ ma thương ở giữa không trung khơi mào vô số thương văn, một sóng, tựa như màu vàng sóng biển hướng Diệp Phong vọt tới. Diệp Phong có chút kinh ngạc, cái loại này thương văn có một loại quen thuộc cảm ứng, giống như hắn sóng trào, cái loại này thương ý, cùng Thái Hoàng Tứ Kích có chút tương tự. Thái Hoàng Tứ Kích điểm là trong vũ trụ căn nguyên võ học, gặp phải tương tự võ học, chẳng có gì lạ. Không đúng, cái này không chỉ là tương tự, hơn nữa có một loại cảm giác quen thuộc truyền tới. Diệp Phong cảm giác Duy trưởng lão trong tay trường thương lộ ra một loại quen thuộc hơi thở, hắn nhìn chằm chằm không ngừng vọt tới thương văn, tốt một lát vừa muốn rõ ràng. Chôi này trường thương uy lực mạnh mẽ là một chôi hạ phẩm thần khí, so tiên khí cao một tầng thứ, hơn nữa còn là xuất thân từ một vị thái cổ thần tộc người Tây, trong đó có cường đại thần phù năng lượng. Khó trách thương văn sẽ xem Thái Hoàng Tứ Kích ở giữa sóng trào. Bất quá thương vực ở giữa quy luật nhưng là hệ kim quy luật, càng thêm quả quyết sát phạt, sát khí 10 phần. Màu vàng trường thương mau được giống như màu vàng tia chớp, chế trụ Diệp Phong hư không kiếm, cũng để cho Diệp Phong không gian quy luật không ngừng bị biến dạng, không cách nào tạo thành mới vừa rồi đối với quả trưởng lão như vậy tuyệt sát. Duy trưởng lão trong lòng mừng thầm, hắn cho là Diệp Phong mới vừa rồi đánh một trận, hao tổn quá nhiều chân nguyên, mới sẽ bị mình thương vực khắc chế. Nhưng thật ra là hắn trường thương, từng đạo thương văn, có Thái Hoàng Tứ Kích võ ý ở trong đó, để cho Diệp Phong đổi được bị động. Duy trưởng lão biết cơ hội khó khăn được, một bên công kích Diệp Phong, vừa hướng Tư Không nói, cùng tiến lên, không nên để cho hắn chạy. Nói đúng không muốn cho Diệp Phong chạy, nhưng thật ra là Duy trưởng lão lo lắng tự mình một người không đối phó được Diệp Phong, hắn cùng quả trưởng lão thực lực tương đương, quả trưởng lão không phải là đối thủ, hắn đi lên khẳng định cũng không đủ. Tư Không và hai người tùy tùng mặc dù không phải là thiên yêu cảnh cao thủ, nhưng là địa yêu cảnh cao thủ, ba cái xú bị tượng hợp thành một cái ra cắt lượng, khẳng định so với hắn một người đối mặt Diệp Phong có nắm chắc hơn. Tư Không và hai người tùy tùng đều dùng kiếm, bốn người phân bốn phương hướng, cùng nhau hướng Diệp Phong tấn công. Bọn họ vây công, hình thành uy lực, cũng không phải là xem Duy trưởng lão dự trù cường đại như vậy, nhưng cũng để cho Diệp Phong trong chốc lát bị bốn người chế trụ. Duy trưởng lão hắn đồ ma thương bên trong ẩn chứa hệ kim công phạt lãnh vực, sắc bén, mạnh mẽ, nhưng là Tư Không ba người bọn họ vực cùng Duy trưởng lão và Diệp Phong lãnh vực so sánh cũng yếu đi rất nhiều. Bốn người bất đồng lãnh vực, không có tương sinh tương thành, ngược lại chế ước lẫn nhau. Tộc tinh linh người thiên phú giúp bọn họ, tộc tinh linh người bọn họ sở trường tâm linh cảm ứng, lẫn nhau tâm ý tương thông, cho nên mặc dù không cách nào trồng lên vượt quy lực, nhưng cũng đã chiếm thượng phong. Duy trưởng lão thỉnh thoảng tung lên từng đạo cường đại thương ý, dạo dực chạy đi, từng đạo thương văn đem kinh lôi kiếm kiếm quang đánh được nghiền, cũng xuyên qua Diệp Phong phòng ngự, đánh vào linh khí thuẫn màn hào quang trên. Tư Không và hai người tùy tùng dùng là khí vực, bọn họ là địa yêu cảnh cao thủ, đối với phép tắc lĩnh ngộ đơn độc nông cạn, chỉ có thể lấy mình trường kiếm thả ra khí vực cùng Diệp Phong lãnh vực chống lại. Bọn họ không giống Diệp Phong, mặc dù quy luật nắm giữ không sâu, nhưng lĩnh ngộ rất nhiều quy luật, thắng được bọn họ không thiếu. Diệp Phong đối thủ chủ yếu vẫn là Duy Trưởng Lão. Duy Trưởng Lão thiên yêu cảnh cao thủ, hệ kim pháp thì đã lĩnh ngộ được tầng thứ 3, thi triển ra thương ý, uy lực mạnh mẽ, từng đạo thương văn không ngừng biến dạng Diệp Phong không gian vực, để cho Diệp Phong không gian trói buộc mất đi hiệu lực, càng không cách nào kịp thời thi triển hư không hấp động, liền thuấn di đều bị áp chế, chỉ có thể thi triển hư không kiếm trải qua tầng thứ nhất, hư không kiếm. Duy Trưởng Lão một mực lo lắng Diệp Phong sẽ xem đối phó quả trưởng lão như vậy, thi triển đôi vực công kích, kiếm vực cùng sấm sét vực cùng nhau trồng lên. Nhưng là mới vừa rồi Diệp Phong hai loại pháp đo lường vực cùng nhau thi triển, tiêu hao nhiều chân nguyên, hơn nữa Diệp Phong còn muốn đối phó Tư Không ba người liên miên không dứt công kích, cho nên Diệp Phong chỉ có thể lấy hư không kiếm ngăn cản Duy Trưởng Lão quần quận thương ý. Cái này làm cho Duy Trưởng Lão thả hơn nửa tim. Xem ra thằng nhóc này, mới vừa rồi cùng quả trưởng Lão đánh một trận, tiêu hao không thiếu chân nguyên. Hi hi, thằng nhóc này thực lực thật mạnh, may mà mình mới vừa rồi chậm một chút động thủ, để cho quả trưởng lão đi trước một bước, vậy tiêu hao thằng nhóc này hàng loạt chân nguyên, nếu không, đi trước một bước chính là bổn vương. Gặp Diệp Phong bị vây công, khắp nơi hạ xuống hạ phong, Mộng Vũ không nhìn nổi, tiếp tục như vậy nữa, Diệp Phong càng ngày càng nguy hiểm, nàng mày liêu đảo thụ lấy ra nàng hỏa viêm cốt tiên, Tư Không, ngươi mục tiêu là ta, có loại hướng tới ta. Trong tay của nàng hỏa vũ cốt roi là do điệu tâm chỗ sâu, nham thạch nóng chảy trong biển hỏa viêm thú hải cốt chế. Hỏa viêm thú hải cốt xinh xắn mà cứng rắn, mềm dẻo tính mạnh mẽ, còn có một cái đặc tính, điêu khắc hệ lửa phù văn sau đó, hỏa viêm thú trong xương cốt là có thể kích thích ra hừng hực thiêu đốt địa hỏa. Hỏa viêm thú hải cốt cốt văn nhắn nhủi hẹp dài, vòng vòng tương khấu, có trên trăm cái màu đỏ cốt vòng trừ chung một chỗ, vụ đứng lên, giống như một đạo màu đỏ hàng dài, phun ra hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, phát ra tiếng ô ô vang. Mộng Vũ hỏa viêm cốt tiên cuốn lên kinh khí cường đại, ẩn chứa hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, quất về phía Tư Không. Nhất thời, mới vừa rồi bị quả trưởng lão thi triển đóng băng thiên hạ, khí lạnh bức người đỉnh núi, nhất thời nổi lên một hồi hỏa gió, đổi được cấm áp. Tư Không không thể không theo cùng đối với Diệp Phong vây công bên trong rút người ra đi ra, trường kiếm trong tay toát ra kiếm quang chói mắt, chém về phía Mộng Vũ. Gặp Mộng Vũ đối với tự mình ra tay, Tư Không cười nhạt, "Thánh nữ, ngươi không cần nóng nảy, chúng ta một lát liền sẽ chiếu cố ngươi." Sí, vô sỉ, ngày hôm nay bổn thánh nữ sẽ để cho ngươi biết lợi hại. Mộng Vũ cùng Tư Không thực lực tương đương, hỏa viêm cốt tiên hóa thành ngọn lửa hàng dài, đem Tư Không vòng ở trong đó, từng đạo hồ ca, đập tới. Chương 2861, Thiên Khôi tương trợ. Đối mặt bốn người vây công, Diệp Phong đúng là áp lực rất lớn, mặc dù Tư Không ba người công kích, không thể tổn thương hắn, cũng để cho hắn không cách nào toàn lực ngăn cản Duy Trưởng Lao thương ý. Hắn không gian vực, không ngừng bị Duy Trưởng Lao thương văn cho phá hư, không cách nào đối với Duy Trưởng Lão tạo thành sát chiêu. Hiện tại thiếu một Tư Không, áp lực ít một chút, bị phá hư không gian vực, bắt đầu dần dần đọng lại, để cho hắn âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ. Bất quá rất nhanh hắn lại lo lắng, Mộng Vũ mặc dù chia sẻ một chút áp lực, nhưng là lại để cho hắn càng phân tâm. Mộng Vũ hỏa viêm cốt tiên mặc dù khí thế uy vũ, nhưng là Tư Không cũng không ngừng lên tiếng trêu đùa Mộng Vũ, để cho Mộng Vũ đặc biệt nổi nóng, cùng Tư Không đánh nhau không quá lý trí, rất nhanh liền bị Tư Không trường kiếm chế ước, nàng vậy rơi xuống hạ phong. Bất quá thời gian ngắn, Tư Không nếu muốn tổn thương Mộng Vũ vậy không quá có thể. Duy Trưởng Lão cảm thấy Diệp Phong háo hức biến hóa, hắn nhưng mà lao giang hồ, Diệp Phong diễn cảm cũng rơi vào hắn trong mắt. Hắn biết lúc này là cái thời khắc mấu chốt. Hắn đồ ma thương đã thi triển hai cái thần thông, Thương Hải, sâu này, bởi vì lo lắng tổn thương Tư Không, hắn hai đại thần thông chỉ thi triển một nửa, ngược lại để cho Diệp Phong chiếm tiện nghi. Hắn âm thầm nóng nảy, lúc này mới rõ ràng. Đến bọn họ cảnh giới này, cũng không phải là cùng nhau vây công là có thể công kích gấp đôi, ngược lại để cho hắn không cách nào chuyên tâm dồn trí đối phó Diệp Phong, tạo thành lực công kích yếu bớt. Diệp Phong hiển nhiên bị Mộng Vũ phân tâm, đây chính là tốt cơ hội, phải thêm lấy lợi dụng. Hắn lập tức thay đổi sách lược, dặn dò hai người tùy tùng nói, hai người đi chợ giúp thiếu chủ, nơi này ta một người đủ rồi. Hai người tùy tùng mặc dù giúp quãng đời cuối cùng đối phó Diệp Phong, nhưng cảm giác tất cả áp lực đều trút xuống đến bọn họ lên trên người. Đã sớm không cầm cự nổi, cả người đều là mồ hôi lạnh. Diệp Phong sát ý giống như liên miên bất tuyệt lũ lụt, tự nhiên sẽ hướng thấp nhất yếu nhất địa phương vào tới, cái này hai người là vây công Diệp Phong khâu bên trong yếu nhất, cho nên Diệp Phong công kích vẫn luôn có khuynh hướng thích bọn họ, nếu không phải Duy trưởng lão cùng bọn họ tâm ý tương thông, khắp nơi trợ giúp, bọn họ sớm đã chết ở Diệp Phong hư không giới kiếm. Khi nghe gặp Duy trưởng lão để cho bọn họ đi trợ giúp thiếu chủ đối phó Mộng Vũ, hai người tùy tùng lập tức thu kiếm lui về phía sau, cảm giác nhặt trở về một cái mạng. Diệp Phong gặp Duy trưởng lão thay đổi công kích sách lược, trong lòng trầm xuống, thầm mắng Duy trưởng lão lao gian cự hoạt, là lao khốn kiếp, cứ như vậy, hắn sự chú ý không thể không bị Mộng Vũ hấp dẫn tới. Mộng Vũ khẳng định không phải tư không đối thủ của ba người, mình trong chốc lát không cách nào đưa ra giúp đỡ. Hắn cười lạnh nói, Duy trưởng lão, ngươi lấy làm cái này là có thể để cho ta phân tâm. Duy trưởng lão âm hiểm cười nói, không sai, coi như ngươi mạnh vô cùng, có thể giết ta, bất quá ở ngươi giết ta trước, Mộng Vũ liền sẽ rơi vào tư không trong tay, hì hì, ta không tin ngươi như vậy tuyệt tình, không để ý nàng sống chết. Tốt ngươi lão khốn kiếp, muốn lợi dụng Mộng Vũ để cho ta ném chuột sợ vỡ bình, đáng tiếc, ngươi coi là không bằng thiên coi là, ngươi cũng biết ta không có trợ thủ. Tư không và hai người tùy tùng cùng nhau vây công Mộng Vũ, đối mặt ba tên địa yêu cảnh cao thủ, Mộng Vũ rõ ràng không phải là đối thủ, nhất thời tay chân luống cuống, tóc cũng bị tư không nạo một phiến đi xuống, mái tóc dài tán loạn, che ở tầm mắt, mắt xem sẽ bị tư không gây thương tích. Ba đạo quang mang thoáng qua, Tiên Khôi Vương và Tả Hữu Hộ Pháp xuất hiện ở Diệp Phong bên người. Ở ba người từ Nhẫn Dược Vương bên trong trước khi ra ngoài, bọn họ cũng nhìn thấy ngoại giới phát sinh hết thảy, bất quá bọn họ phải nghe Diệp Phong mệnh lệnh, là không thể tùy tiện đi ra ngoài. Khi bọn hắn lấy được Diệp Phong tiếp viện mệnh lệnh lúc đó, lập tức từ Nhẫn Dược Vương bên trong bay ra. Ba người lập tức chặn lại tư không ba người, cứu Mộng Vũ. Mộng Vũ chưa tỉnh hồn, Thiên Khôi. Bọn họ là từ đâu tới? Tiên Khôi Vương trong tay một chuôi nhẹ khéo léo tiên kiếm, đỡ tư không trường kiếm, Tả Hữu Hộ Pháp vậy tất cả ngăn trở một tên tư không tùy tùng. Sáu người vừa vận tạo thành ba đúng, đánh với nhau. Mộng Vũ vốn là muốn ra tay, nhưng là tóc mình tán loạn, không có xinh đẹp nghi dung, ở của mình thích bé trai trước mặt, nhưng mà chuyện lớn bằng trời. Nàng vội vàng từ nhẫn không gian bên trong cầm ra một chuôi tấm gương, hướng về phía tấm gương, ghim lên tóc tới, cho đến dung mạo mình khôi phục tự tin lúc đó, nàng mới thu hồi tấm gương. Quá ghê tởm, để cho bổn thánh nữ ở thích trước mặt người mất thể diện. Ba vị tiên khôi đại nhân, cần ta giúp một tay sao? Không cần, chúng ta có thể đối phó. Mộng Vũ gặp không có ai muốn nàng xuất thủ tương trợ, hơn nữa tiên khôi cửa còn hơi chiếm thượng phong, nàng sợ tự mình ra tay ngược lại rối loạn trận cước, cho nên nàng liền dứt khoát ở bên cạnh hội, dự định Diệp Phong và tiên khôi cửa ai không đối nghịch phương, nàng lại xuất thủ tương trợ. Gặp Diệp Phong triệu hoán ra tiên khôi hỗ trợ. Duy trưởng lão nhìn trận mắt hốt mồm, mắt xem mình sách lược liền muốn thành công, nhưng nô ra ba cái tiên khôi, hơn nữa còn là có thể cùng địa yêu cảnh cao thủ chống đỡ được tiên khôi. Diệp Phong lộ ra thần sắc khinh miệt, lần này hai chúng ta có thể thật tốt đánh một trận. Duy trưởng lão mặt liền biến sắc, cười lạnh nói, phải không, đây cũng là ta muốn nói, để cho ngươi xem một chút, ta thương pháp thần thông, thương hải. Thương hải. Với anh, ở giữa thiên địa, truyền đến một đạo kinh đảo phách ngạn thanh âm, giống như sấm sét. Duy trưởng lão ngút trời sắc ý, hướng chung quanh tràn đầy kéo dài. Màu vàng bốn cạnh thương múa ra vô số màu vàng thương ảnh, giống như một phiến màu vàng thương hải, từ bốn phương tám hướng hướng Diệp Phong vào tới. Diệp Phong một sát gian, tựa như thân vùi lấp vô biên vô tận đại dương bên trong, từng đạo gió lớn sóng lớn hướng hắn vọt tới, vậy gió lớn sóng lớn cũng không phải là nước biển, mà là màu vàng kim thương ảnh. Nhìn bốn phương tám hướng vọt tới màu vàng thương ảnh, Diệp Phong mang trên mặt mỉm cười nhàn nhạt, tựa như những thứ này thương ảnh đối với hắn không có uy hiếp, mà là chân trời rực rỡ lửa khói. Duy trưởng lão nhận định Diệp Phong ở là cố làm chấn định, hắn cười lạnh nói, thằng nhóc, đang cười đấy, ta xem ngươi có thể cười bao lâu. Ngươi coi như cố làm chấn tĩnh cũng không dùng, ở ta thương hải trước mặt, ngươi biết bị vặn cổ thành một mảnh hư vô. Diệp Phong lạnh nhạt nói, ngươi cái này thương hải, là không phải tới từ tại trôi này đồ ma thương tự thân phù văn. Hắn rõ ràng, Duy trưởng lão một chiêu này thương hải thật ra thì đến từ Thái Hoàng tứ kích sóng trào. Không giống hắn lĩnh ngộ được sóng trào, dùng quả đấm đánh ra 99 tầng sóng trào, dùng kinh lôi kiếm có thể đánh ra tầng 3 biển lửa sóng trào, Duy trưởng lão thương hải chỉ là một tầng sóng trào mà thôi. Cho nên làm Duy trưởng lão thi triển ra hắn dẫn lấy làm hánh diện thương hải lúc đó, Diệp Phong không nhịn được bật cười. Hắn có thể khẳng định, một chiêu này thương hải chính là Thái Hoàng tứ kích sóng trào diễn biến đi ra ngoài, là trên thân thương thần phù bên trong ẩn chứa nhất thức sóng trào tuyệt chiêu. Duy trưởng lão trong lòng run lên, thằng nhóc này làm sao biết. Chiêu này thương hải là đồ ma thương trên, vậy mấy cái thần văn lĩnh ngộ được. Năm đó lấy được trôi này đồ ma thương, trên súng thần văn huyễn hóa ra một phiến thương ảnh đại dương, để cho hắn được lợi không cạn. Lập tức bưỡng ngộ ra được bằng một chiêu này thương hải. Hắn dựa vào một chiêu này thương hải, ngang dọc tinh linh bộ lạc, thành tộc tinh linh tứ đại trưởng lão một trong, hạng thứ tư. Hắn không tin Diệp Phong sẽ hiểu một chiêu này, có lẽ thằng nhóc này chỉ là đang hù dọa người. Chương 2862, tiêu diệt thiên yêu cảnh cao thủ. Đối mặt duy trưởng lão thần thông thương hải, Diệp Phong không có thi triển kinh lôi kiếm, cũng không có dùng hư không kiếm chiêu, mà là bật hơi mở rộng, mãnh kích một quyền, lấy quả đấm đối với đồ ma thương. Thái hoàng tứ kích thức thứ nhất, song trào, hơn nữa còn là tầng 3 song trào, đây không phải là thông thường quyền chiêu, mà là ẩn chứa mặt trời nóng rực lửa tím, hệ lửa phép tắc biển lửa thần thông. Biển lửa đối với thương hải đều là căn cứ vào thái hoàng tứ kích thức thứ nhất sóng trào biến hóa tới. Hiển nhiên Diệp Phong đối với thái hoàng tứ kích lĩnh ngộ so duy trưởng lao phải sâu khắc được hơn. Tầng 3 biển lửa, tầng thứ nhất, sóng lớn mãnh liệt biển lửa cùng liên miên bất tuyệt thương ảnh đánh được lực lượng tương đương, nhưng là Diệp Phong tầng thứ nhì biển lửa đã vọt tới, sau mà còn theo trước uy lực càng cường đại hơn tầng thứ 3 biển lửa. Làm duy trưởng lao thấy được tầng thứ nhì, tầng thứ 3 biển lửa sóng lớn hướng mình trao lúc tới, hắn cũng biết mình bại. Hắn mặt mày kinh hãi, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi làm sao sẽ hiểu được một chiêu này thương hải? Một chiêu này cơ sở cũng không phải là thương hải, mà là một cái quyền chiêu, làm tên Thái Hoàng Tứ Kích, chế tạo trôi này đồ ma thương người là một cái thái cổ thần tộc người. Hắn đem Thái Hoàng Tứ Kích thức thứ nhất sóng trào thần văn và thần phù đại bàng khắc ở thương trên, cho nên ngươi lĩnh ngộ được một chiêu này sóng trào, sáng tạo ra thương hải thần thông. Đáng tiếc, ngươi sức lĩnh ngộ quá kém, chỉ sẽ theo kiểu cũ, sẽ không sáng tạo cải cách. Không có nhiều sáng tạo mấy nặng sóng trào, chỉ sẽ một tầng sóng, cho nên ngươi bại. Lúc đầu, một chiêu này còn có thể như vậy. Hắn ngây ngẩn nhìn biển lửa, giống như nhìn trời bên đẹp nhất ca dẹp, tầng thứ nhì sóng, tầng thứ ba sóng rực rỡ biển lửa, đem hắn trùng trùng bao vây. Hắn vốn là còn hai chiêu thần thông, nhưng là hắn rõ ràng coi như hắn thi triển ra vậy không phải là đối thủ. Hắn rõ ràng, mình cùng Diệp Phong chênh lệch, không phải một chiêu này chênh lệch, mà là một loại ý cảnh cùng ngộ tính chênh lệch. Thái Hoàng Tứ Kích thức thứ nhất, hắn là lĩnh ngộ được, vậy sáp nhập vào thương chiêu bên trong, nhưng là hắn chỉ là sinh rời cứng rắn bộ, chỉ sẽ giữ thương văn biểu diễn đi ra ngoài chiêu thức đi bắt trước, cho nên hắn sóng trào chỉ là tầng thứ nhất, cũng chưa có biến hóa. Mà Diệp Phong nhưng là sáng tạo ra mấy nặng sóng trào. Duy trưởng lão bị biển lửa tầng 3 hóa thành cho tàn, liền ở trên tay hắn chiếc nhẫn cũng dung hóa, chỉ có vậy một cán thương, đồ ma thương rơi vào trên đất. Thấy được duy trưởng lão bị mặt trời nóng rực lửa tím đốt thành cho tàn, Tư Không Hủ được hồn phi phách tán, biết bằng mình ba người nếu muốn giết liền Diệp Phong cướp đi Mộng Vũ là không thể nào. Trong tay hắn nắm một tấm phù triện, vặn nhẹ nhàng, một đạo ánh sáng mạnh thoáng qua, bao quanh hắn biến mất ở trong hư không. Diệp Phong kinh ngạc, truyền tống phù. Hắn có thể cảm giác được không gian phép tắc chập chờn, cái loại này truyền tống phù là một loại ngắn khoảng cách truyền tống phù, hẳn truyền tống khoảng cách cũng không xa, không vượt qua vạn dặm, nhưng cũng để cho Tư Không thằng nhóc kia bỏ trốn. Gặp hai đại thiên yêu cảnh trưởng lao chết, Tư Không chạy trốn, hai người tùy tùng lập tức hủ phải nghĩ muốn đầu hàng. Không nên giết chúng ta chỉ là tùy tùng. Chúng ta chỉ là theo chân Tư Không thiếu chủ, muốn bắt thánh nữ, là thiếu chủ chủ ý. Mộng Vũ lộ ra khinh thường lại căm ghét thần sắc, các ngươi đi theo Tư Không không chừa liền chuyện xấu. Tộc tinh linh Tiểu Lan, chính là bị hai ngươi bắt đi, phải làm Tư Không lò, nàng bởi vì Tiểu Lan không đáp ứng, liều mạng phản kháng, bị Tư Không giết chết. Các ngươi là đồng lõa, là hai ngươi giết Tiểu Lan phụ mẫu. Lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Tiểu Lan, Tư Không là đầu sỏ, nhưng là các ngươi là đồng lõa. Tiên Khôi Vương hướng Diệp Phong ném tới hỏi thăm thần sắc, là giết là lưu. Diệp Phong lộ một chút cười nhạt, Tiên Khôi Vương bọn họ lập tức rõ ràng liền ý chủ nhân, trường kiếm trong tay lập tức đổi được hối hả, trong chớp mắt liền đem cùng mình đối chiến vậy người tùy tùng chém chết. Hai tiếng kêu thảm thiết truyền tới, Tư Không hai cái làm ác đa đoan tùy tùng bị chém đầu, bị Diệp Phong ném hai cái quả cầu lửa, đốt sạch sẽ. Tiên Khôi Vương mỉm cười đối với Diệp Phong nói, chủ nhân, nếu như không có chuyện gì, chúng ta đi trở về. Được, các ngươi vào đi thôi. Tiên Khôi Vương ba người biến mất, quay trở về Nhẫn Dược Vương bên trong, chỉ để lại Diệp Phong và Mộng Vũ. Diệp Phong mỉm cười đem chuôi này đồ ma thương nhặt lên, đây chính là một kiện thần khí, mặc dù không như thượng phẩm thần khí thần long toa, nhưng cũng là thần khí, so tiên khí mạnh hơn được hơn. Hắn đem đồ ma thương giơ lên, Mộng Vũ, cái này đồ ma thương ngươi muốn không muốn? Diệp đại ca, ta muốn cái này thương không dùng. Cảm ơn ngươi cứu ta. Diệp Phong đem đồ ma thương ném vào Nhẫn Dược Vương bên trong, mỉm cười nói, chúng ta nhưng mà cùng đi tìm Vạn Niên Tử Tủy, dĩ nhiên muốn cộng tiến thối, đáng tiếc chạy Tư Không thằng nhóc kia, cùng lần sau gặp được, ta nhất định chém hắn. Ta phải rời đi nơi này, ngươi đâu? À, ngươi không dự định tiếp tục ở nơi này tìm cơ duyên. Ta tới nơi này liền vì tìm có thể để cho ta nước hỏa linh căn dung hợp lẫn nhau Vạn Niên Tử Tủy, nếu mục đích đã tới, ta cũng không muốn ở lại chỗ này, dự định hồi tộc tinh linh bế quan tu luyện, lần này đi ra, mới cảm giác thực lực mình quá yếu, ta sẽ không để cho tư không lại khi dễ, ta đã thủ thành liền nước hỏa linh căn dung hợp, không có tu luyện chướng ngại, tốc độ khẳng định sẽ tăng lên, chờ ta bế quan đi ra, ta muốn tự giết tư không. Cảm thấy Mộng Vũ tự tin, Diệp Phong cười nói, ta còn phải ở lại chỗ này tiếp tục tìm cơ duyên, vậy ta cũng không đưa ngươi. Sau này gặp lại. Mộng Vũ cho Diệp Phong một quả truyền tin ngọc giản, cũng ở Diệp Phong trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái, mang ngượng ngùng thần sắc, Diệp đại ca, cái hôn này, ngươi phải nhớ được ta nha, cũng đừng quên ta. Làm sao vậy chứ, nếu như có cơ hội ta sẽ đi tộc tinh linh tìm ngươi. Tạm biệt. Mộng Vũ cũng có một quả truyền tống phù, nhẹ nhàng bóp vỡ, nàng bóng người vạch ra một đạo ánh sáng nhàn nhạt ảnh, từ Diệp Phong trước mặt biến mất, chỉ để lại nàng vậy nhàn nhạt thể thơm. Cái này một món thể thơm, để cho Diệp Phong trong lòng động một cái, thân thể có một ít phản ứng, bất quá Diệp Phong trong lòng nghĩ nhưng là Giang Y Tuyết, nơi này cùng ma giới cách trùng trùng hư không, không biết lúc nào mới có thể trở lại ma giới, tìm được Giang Y Tuyết. Đệ bản đồ Diệp Phong tiếp tục hướng Hải Yêu Bí cảnh phía tây tiến về phía trước, chuẩn bị đi nghĩa trang tìm Minh Liên, đó là một loại có thể khôi phục thần hồn tiên linh cỏ, là cấp 8 linh thảo, đối với tu bổ thần thức đặc biệt hữu dụng. Diệp Phong càng ngày càng cảm giác được thần thức tốt bên ngoài, mặc dù Hải Yêu Bí cảnh có rất nhiều địa phương có trận pháp áp chế, đè nén thần thức, nhưng là hắn thần thức vẫn có thể phát triển đến ngoài ngàn dặm. Hắn dè dặt dùng thần thức quan sát tất cả phương hướng, lo lắng sẽ gặp Tiêu Nam và Bạch Ngọc. Hắn cầm ra từ quả trưởng lão nơi đó lấy được chiếc nhẫn, phát hiện bên trong có rất nhiều bạch ngọc tinh thạch, những thứ này bạch ngọc tinh thạch, Diệp Phong nhẫn dược vương bên trong rất nhiều, hắn căn bản cũng không hiếm. Quả trưởng lão trong chiếc nhẫn trừ bạch ngọc tinh thạch, còn có một chút thượng phẩm tiên phẩm, đối với Diệp Phong mà nói cũng không quá thực dụng. Còn có một chút ngọc giản, là công pháp bí kíp loại, phần lớn là hàn băng quy luật loại bí kíp, Diệp Phong mà nói giống vậy không quá thực dụng, hắn chỉ là đơn giản xem sơ qua liền ném trở về. Chương 2863, tàu hát dạ. Một chồng ngọc giản Diệp Phong cũng xem một lần, những công pháp này phần lớn là yêu tộc người công pháp tu hành, uy lực cùng phương thức cũng không để cho Diệp Phong hài lòng. Bất quá một tấm ngọc giản để cho Diệp Phong nhìn thêm mấy lần. Đó là một loại thay đổi mình tướng mạo công pháp, tên là Thiên Yêu Cửu Biến, có thể thay đổi 9 loại tướng mạo, thuộc về một loại biến hình luyện thể thuật, nếu như là người luyện thể, dễ dàng hơn tu hành thuật này. Hơn nữa khẩu quyết đơn giản, chủ yếu là biến hóa tướng mạo màu da, lông, đến khi tầng thứ 9, có thể thay đổi xương cốt bề ngoài, biến thành yêu thú. Thiên Yêu Cửu Biến công pháp gọi tắt Cửu Biến, trước 6 đổi đều là thay đổi dung mạo, hình thể, hơi thở biến hóa, có thể biến thành mình tưởng tượng bề ngoài. Sau 3 đổi chính là biến hình thuật, biến thành loài người, có thể bước loài biến hình. Diệp Phong cười, cái loại này yêu tộc công pháp, thật là có hứng thú, mình vốn chính là loài người, còn dùng tu luyện sau 3 đổi sao. Diệp Phong không biết cái loại này Thiên Yêu Cửu Biến có thích hợp với mình hay không, coi như mình không cách nào biến hình thành yêu thú, trước mặt mấy trọng cải biến hình hình dáng màu da, lông vậy là có thể. Diệp Phong liền thử luyện khẩu quyết, đệ nhất biến rất nhanh liền luyện thành, hắn dễ dàng liền thay đổi mình dung mạo, thứ hai đổi thay đổi màu da, con người, lông màu sắc, vậy tương đối đơn giản. Thứ ba đổi có thể thay đổi hình thể, tựa hồ có chút phiền thoái, cần một ít thời gian, lúc này Diệp Phong không có ở đây đi nghiên cứu ngày này yêu cửu biến thuật. Một cái tộc tinh linh thiên yêu cảnh cao thủ sưu tầm, còn thật phong phú, trừ công pháp ra, còn có một chút tiên khí, không thiếu đều là danh ra, mang có tên chữ ký hiệu. Có một chiếc kim loại màu đen thuyền nhỏ, lóe lên từng đạo vầng sáng, mang phong cách cổ xưa khí tức tăng thương, thuyền nhỏ phần đáy chạm trổ một đạo nhỏ S hình ký hiệu. Nếu như vẫn là ở trái đất, Diệp Phong khẳng định sẽ đem cái này nhỏ S hình ký hiệu làm là tiếng Anh dấu hiệu, cầm tiểu hắc thuyền làm một kiện một nước nào đó thủ công mỹ nghệ phẩm. Nhưng là hiện tại nhưng mà ở yêu giới, cái này nhỏ S ký hiệu cũng không phải là tiếng Anh ký hiệu, mà là tiên linh tháp chủ thiên huyền tử luyện chế tiên khí ký hiệu. Cái này kiện màu đen thuyền nhỏ ẩn chứa cường đại tiên linh hơi thở, cái này lại là một kiện cực phẩm tiên khí, vẫn là xuất từ tiên giới danh gia thiên huyền tử tay. Một đạo thần thức rót vào trong đó, màu đen kia thuyền nhỏ bên trong tràn đầy phù văn cấm chế, từng đạo tiên linh hơi thở ở trong phù trận lưu chuyển, Diệp Phong tính toán một tí, ít nhất có 36 đạo phù văn. Cái này 36 đạo phù văn cấm chế đối với một ít yêu tộc người mà nói có thể đặc biệt phức tạp, nhưng là đối với Diệp Phong như vậy phù đạo đại sư mà nói, nhưng rất dễ dàng liền phá giải. Không dùng một bữa cơm thời gian, 36 phù văn cấm chế liền bị Diệp Phong phá, chiếc kia tiểu hắc thuyền ở Diệp Phong phá giải đạo thứ nhất cấm chế lúc liền phát sinh biến hóa. Nó hóa thành một chiếc đếm hơn 1.000 trượng dài, trên trăm cao 33m thuyền to. Đứng ở nó phía dưới, ngước nhìn một hơn trăm trượng cao thuyền to, có một loại mì đối với mấy chục tầng cao ốc cảm giác. Theo tất cả cấm chế đều bị luyện hóa, rót vào mình thần hồn dấu vết, Diệp Phong là được thuyền này chủ nhân, nắm trong tay chiếc này hắc thuyền. Đây không phải là một chiếc thông thường hắc thuyền, mà là một chiếc phi hành chiến hạm. Ở luyện hóa chiếc chiến hạm này thời điểm, có một loại kỳ quái năng lượng ở trong đó lưu chuyển, Diệp Phong cho là thuyền này mình linh lực, cũng không có để ý. Làm hoàn toàn luyện hóa thuyền này chiến hạm sau đó, Diệp Phong thả tâm ý tương thông, đầu óc bên trong lập tức nhiều đối với chiếc chiến hạm này phương pháp khống chế, không nhịn được ngạc nhiên mừng rỡ. Chiếc chiến hạm này bề ngoài nhìn như xem một cái nhỏ hàng thủ công nghệ hắc thuyền, thật ra thì nhưng là một cái hư không chiến hạm, tên chữ cùng nó mặt ngoài rất tương tự, tàu hắc dạ chiến hạm. Nó là do tiên giới lúc đó luyện khí cao thủ Thiên Huyền Tử chế tạo, do tiên giới đại quân chinh chiến thất giới đối kháng người ma tộc lúc đó, xông vào yêu giới, trời xui đất khiến bị quả trưởng lao lấy được. Đây là một chiếc có thể so với nghĩ Diệp Phong ở ma giới sử dụng thiên la số chiến hạm, thậm chí so thiên la số chiến hạm uy lực mạnh hơn. Đáng tiếc quả trưởng lao đối với tiên phủ văn không quá rõ ràng, không cách nào luyện hóa nó 36 đạo cấm chế, vậy liền một mực đặt ở hắn nhẫn không gian bên trong, từ chưa dùng qua. Chiếc chiến hạm này đã trần phong mấy ngàn năm, rốt cuộc bị Diệp Phong luyện hóa, có chủ nhân, từng đạo vầng sáng từ trên chiến hạm thoáng qua, lộ ra mừng rỡ cùng hưng phấn. Diệp Phong một cái ý niệm liền truyền đến trên chiến thuyền. Loại cảm giác đó giống như đứng ở trên một ngọn núi cao vậy, nhìn chung quanh hết thảy. Chiếc này tàu hắc dạ chiến hạm lớn nhỏ là có thể tùy ý biến hóa, hiện tại dưới trạng thái là lớn nhất trạng thái. Trên chiến hạm gian phòng rất nhiều, có 12 cái phòng điều khiển, 10 cái khách thương, 5 cái phòng tu luyện, 2 cái đan phòng, 1 cái vườn thuốc, phòng điều khiển bên trong chủ yếu là sắp đặt ma tinh, cung cấp nhiên liệu, thao túng chiến hạm. Cái này một chiếc chiến hạm kiến tạo rất nhiều trận pháp phòng ngự và công kích trận pháp, lực công kích và lực phòng ngự cũng có thể so với một vị thiên yêu cảnh cao thủ. Diệp Phong chỗ ở phòng điều khiển là phòng điều khiển chính, có chừng một cái sân bóng rổ lớn như vậy, trên mặt đất, bốn phía cũng chạm trổ tiên linh phù văn trận, ở nơi này chút trong phù trận đường, có khảm nạm tinh thạch lõm hỏng bét. Lõm hỏng bét trên còn nạm mấy cái tàn phá màu tím tinh thạch, đây là tàu hắc dạ chiến hạm ở mấy ngàn năm trước trải qua vô số sau khi chiến đấu, để lại khởi động tinh thạch. Số lượng không nhiều, chỉ có thể duy trì thấp nhất nhu cầu, tối đa chính là chiếu cái sáng, duy trì hình dáng mà thôi. Muốn cho nó bay lên chiến đấu, chỉ bằng cái này mấy cái còn sót lại màu tím tinh thạch là không đủ. Từ chiến hạm này khí linh câu thông trên biết được, tàu hắc dạ chiến hạm hao tổn tinh thạch đặc biệt khủng bố, chỉ cần đầy đủ tinh thạch, nó mở hết mã lực nhất kích, tương đương với hai người thiên yêu cảnh đỉnh cấp cao thủ một kích toàn lực. Chủ khống trên đài một đạo tiên linh quang mất, lóe lên lưu chuyển. Một đạo êm thai giọng nữ truyền tới, "Chủ nhân, có cần gì ta ra sức?" Diệp Phong sợ hết hồn, "Ngươi là ai?" "Chủ nhân, ta là chiếc này hắc dạ chiến hạm khí linh." Ta kêu tiểu hắc. Khí linh. Vừa nhắc tới khí linh, Diệp Phong đầu góc là liền sẽ tự nhiên xuất hiện lao xấu xí hình dáng, đạt được nhẫn dược vương nhiều năm như vậy, sâu sắc khí linh lao xấu xí đồ độc. Cho tới, chỉ cần là khí linh, sẽ để cho Diệp Phong cảm giác lớn lên giống lao xấu xí. Tàu hắc dạ chiến hạm cùng Diệp Phong tức tức tương thông, lập tức ở Diệp Phong trước mặt huyễn hóa ra cả người phi màu đen chiến bào, thân hình lồi lom thích thú thiếu nữ. Tiểu hắc toàn bộ tin tức hình ảnh nhưng mà một cái thanh tú đáng yêu tiên tử hình dáng, để cho Diệp Phong không nhịn được hơn nhìn hai lần. Thiếu nữ hơi sẵn giọng, "Chủ nhân, người ta là cô gái kéo, không phải lao xấu xí dáng vẻ à?" Diệp Phong cười khổ nói, "Vậy còn khá một chút, ta cũng không muốn thường xuyên đối mặt một cái xấu xí lại thô bỉ lao đầu tử." "Chủ nhân, hắc dạ năng lượng còn sót lại 2%, sắp dừng lại vận hành, mời ở tinh thạch hỏng bét trên, khảm nạm tinh thạch." Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra nhiều cao cấp bạch ngọc tinh thạch, đây có thể so tàu hắc dạ nguyên tới sử dụng màu tím tinh thạch cao hơn một tầng thứ. Đem những cái kia tàn phá màu tím tinh thạch tất cả đều ném, toàn đổi lại trong suốt như ngọc cao cấp bạch ngọc tinh thạch. Cái này thì xem cho một chiếc xe thay hệ thống động lực, tàu hắc dạ chiến hạm đột nhiên toát ra chói mắt ánh sáng đen, xem xuống vậy, phát ra một tiếng hoan hô thét dài. Chương 2864, do lớn chiến kích. Có đầy đủ động lực nhiên liệu, chiếc này hắc dạ chiến hạm uy lực dần dần hiện ra. "Chủ nhân, tiểu hắc cảm giác tràn đầy lực lượng, phải đi nơi nào, xin chỉ thị." Đem trong ngọc giản bản đồ để cho khí linh tiểu hắc nhìn một lần, "Ta phải đi phía tây nghĩa trang." Đã quét hình đến phương vị, cách nơi này có 4 tiếng khoảng cách. Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ phong vân biến ảo, tàu hắc dạ chiến hạm hối hả phi hành, để cho Diệp Phong bội cảm ung dung. Tàu hắc dạ ở trên trời vạch qua một đạo màu đen ảnh vết, hù được một ít ở giữa không trung phi hành tu sĩ. Rồi rít đưa đầu nhìn quanh, có lộ ra thần sắc tham lam, có lộ ra thần sắc hâm mộ. Chỉ cần thấy được qua chiếc phi thuyền này, không khỏi bàn luận sôi nổi. Thật là nhanh phi hành khí, lại có thể cực phẩm tiên khí. Chiếc này hắc thuyền thật là mạnh mẽ. ai lớn gan như vậy dám ở bí cảnh bên trong ngồi phi hành khí, không muốn sống. Diệp Phong còn nhìn thấy đang hướng tây bên phi hành Tiêu Nam và Bạch Ngọc, bọn họ cũng đang hướng tây bên bay đi, bọn họ đi theo phía sau Ô trưởng lão và hai người cong dài dịu đại hán. Bọn họ tốc độ phi hành tương đối chậm, một bên bay, vừa hướng bốn phía dùng thần thức dò xét, tìm Diệp Phong tung tích. Tiêu Nam huynh, thằng nhóc này thật giống như mất tích, chẳng lẽ bỏ mạng ở liền trong vạn thú sơn mạch? Sẽ không à, thằng nhóc này so với ai khác cơ trí, khẳng định giấu ở nơi nào. Chúng ta đã phát động mấy chục người tìm hắn, chỉ cần phát hiện hắn, chúng ta khẳng định sẽ có tin tức. Bọn họ liền thấy được nơi chân trời xa, một đạo ánh sáng màu đen, phút chốc một tí, liền từ bên người bay đi, từ đôi ảnh xem giống như là một chiếc phi thuyền. Bọn họ nơi nào biết, bọn họ trăm phương ngàn kế muốn người muốn tìm sẽ ở đó đạo hắc tuyến bên trong. Mãi mãi, thật phách lối, lại dám ngồi phi hành khí ở chỗ này xông ngang đánh thẳng, nếu không phải vì tìm người, lao tử một đao liền đem nó cho phách xuống. Đoán chừng là tông môn nào nhị thế tổ, được cái tiên khí là cùng. Diệp Phong rất nhanh thì đến Hải Yêu Bí cảnh Nghĩa Trang, xuống chiến thuyền sau đó, liền đem tàu hắc dạ thu vào. Hắn vậy dùng Thiên Yêu Cửu Biến Thần Công thay đổi tướng mạo và màu da. Ở Nghĩa Trang bên trong, tràn đầy cấm không cấm chế, không thể phi hành, hắn không thể làm gì khác hơn là đem phi thuyền thu vào Nhẫn Dược Vương bên trong, thay đổi tướng mạo, hóa thân thành một cái hói đầu đại hán. Ngay tại Nghĩa Trang bên ngoài, nghe có người hướng hắn bên này chạy như điên tới, chỉ là hơi thở rối loạn, xiêm áo không đúng, trên cánh tay còn bị lột bỏ một khối da thịt, máu tươi rầm rề, cũng có thể thấy được âm u xương trắng. Vậy người thần sắc thống khổ, che vết thương không ngừng chạy nhanh, hắn sau lưng, sát theo hai người đầu báo người, thần sắc hung ác, đằng đằng sát khí. Diệp Phong có chút kinh ngạc, cái này người bị thương hắn biết, chính là ban đầu, mới từ truyền tống trận tiến vào yêu giới, tới đón tiếp người mình tộc thanh niên Trần Đông, tu vi đạt địa yêu cảnh sơ kỳ. Hai người đầu báo người thì có địa yêu cảnh đỉnh cấp thực lực. Từ báo tộc máu tươi truyền thừa, cái này hai người đầu báo người, có tốc độ ưu thế, trong chớp mắt liền đuổi tới Trần Đông. Một tên đầu báo trên mặt người dâng lên khinh miệt cười nhạt, tay phải ném một cái, một đạo ô quang lập tức đuổi kịp Trần Đông sau lưng, đó là một chuôi sắc bén phi đao, mắt xem sẽ phải bị hắn tới lạnh thấu tim. Trần Đông mặt xám như cho tàn, hắn đã cảm giác được mình bị sát ý bao phủ, hắn như thế nào đi nữa chạy, vậy không trốn thoát được. Ngay tại Trần Đông phải bị giết trước, Diệp Phong nhấc tay một cái, hư không kiếm ra, từ trong hư không đánh ra một đạo kiếm quang, đinh một thanh âm vang lên, đem bắn tới Trần Đông sau lưng phi đao chém thành hai đoạn. Trần Đông dừng bước, kinh ngạc vui mừng nhìn Diệp Phong, hắn biết Diệp Phong cứu mình. Hắn hướng Diệp Phong túi người chào nói, cảm ơn tạ đạo hữu cứu mạng, tự mình bởi vì trước thấy được một bụi linh thảo, muốn hái chọc giận phi báo huynh đệ, bọn họ không chỉ có đoạt ta linh thảo, vẫn còn đuổi giết, muốn ta giết ta. Hắn biết Diệp Phong, bất quá Diệp Phong dùng Thiên Yêu Cửu Biến thay đổi tướng mạo, không có nhận ra Diệp Phong. Diệp Phong hiện tại biến thành một cái tục tăng đại hán, đầy mặt râu quai nón, đổi một kiện lộ ra bắp thịt ngực mở áo lót. Vắt một cái năm ngón tay chiều rộng màu tím cự kiếm. Cái này năm ngón tay chiều rộng màu tím cự kiếm chính là kinh lôi kiếm biến thành. Diệp Phong nếu thay hình đổi dạng, liền kinh lôi kiếm vậy biến hóa, bất quá thân kiếm ánh sáng vẫn là màu tím. Ở loại trường hợp này hạ, không có ai sẽ đi xen vào việc của người khác, đi cứu hắn Trần Đông mệnh, phần lớn là tự quét tuyết trước cửa. Ở Trần Đông trước mặt, có mấy người, thấy được hắn bị hai cái đầu báo người truy kích, giống như không thấy được như nhau. Diệp Phong cùng cái này Trần Đông có duyên gặp mặt một lần. Hơn nữa đều là loài người, nhìn hắn ở trước mặt mình, bị hai cái yêu tộc người giết chết, ấy nấy, dứt khoát xuất thủ tương trợ. Gặp mình phi đao bị người đánh rớt, phi báo huynh đệ, lửa giận bốc ba trượng. Người nào, dám đánh rơi chúng ta phi đao? Bọn họ phát hiện Diệp Phong cũng là một người, lập tức một mặt ý định giết người, nho nhỏ loài người, lại dám đối với chúng ta ra tay, tự tìm cái chết. Một cái sắc bén trường kích chợt hướng Diệp Phong chém xuống, Diệp Phong cổ tay lộn một cái, kinh lôi kiếm bay bổng lên. Hóa thành một đạo ánh sáng tím, đem trường kích đỡ được. Trần Đông khẩn trương vạn phần, sợ Diệp Phong bị phi báo huynh đệ tổn thương, hắn không nhìn ra Diệp Phong tu vi, gặp Diệp Phong nổi lên phi kiếm, chặn lại phi báo huynh đệ chiến kích, thực lực bất phàm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ở Nghĩa Trang bên ngoài sân cốc, còn đứng hơn 10 tên ý đồ tiến vào Nghĩa Trang yêu tộc người. Bọn họ gặp có người đánh nhau, liền rối rít tới đây vây xem. Bị Diệp Phong đánh bay chiến kích đại báo sắc mặt tâm trầm, mặc dù hắn không nhìn ra Diệp Phong tu vi, nhưng là đánh bay mình chiến kích phi kiếm trên lực lượng vô cùng, chấn động được cổ tay hắn tê dại, hắn biết Diệp Phong thực lực bất phàm. Hắn nhanh chóng hướng nhị báo báo hiệu, chú ý, hắn phi kiếm trên có quy luật lực, hẳn là hệ kim quy luật. Nhị báo hừ lạnh một tiếng, không dám kinh thường, trong tay cũng là một chuôi chiến kích, lăng không thoáng một cái, đầy trời đều là sắc bén tàn ảnh, cuốn lên một đạo gào thét gió lớn. Cuồng phong nổi lên. Đây là phi báo anh em hai người sở trường nhất thần thông, do lớn chiến kích, chết tại đây chiêu phương diện thần thông người không có 1.000 cũng có 800, có thể gặp uy lực 10 phần cường hãn. Chiến kích tàn ảnh giống như gào thét gió lốc, đem Diệp Phong và Trần Đông trùng trùng bao vây ở trong đó bao hàm hệ gió quy luật lực, chiến kích bao quanh phiến phiến đao gió, ùn ùn kéo đến, làm thiên địa thất sắc. Xem cái này đầy trời kích ảnh, Trần Đông sắc mặt bị sợ thảm trắng, biết không cách nào ngăn cản cái này gió lớn thần thông, không tốt, hệ gió quy luật thần thông, ân nhân mau lui lại. Trong tay hắn trường đao vũ dậy một phiến đao ảnh, chợt bổ về phía quần quận mà đến gió lớn, nhưng là hắn đao ảnh ở nơi này đầy trời kích ảnh bên trong, lập tức bị vặn được tan cảnh, liền đao ảnh cũng không tìm được. Trần Đông cười khổ nói, thật xin lỗi, ân nhân, liên lụy ngươi. Diệp Phong cười nhạt, không quan hệ, chính là gió lớn, không tính là cái gì. Một đạo to lớn màn hào quang đem Trần Đông bảo vệ được, đó là Diệp Phong linh khí thuẫn. Đầy trời đao gió và kích ảnh, chém ở phía trên, giống như hạt mưa vậy, đánh được linh khí thuẫn màn hào quang, lảo đảo muốn rơi xuống, cơ hồ bị đánh tan. Chương 2865, Nghĩa Trang. Trần Đông gặp mình bị một đạo màn hào quang bảo vệ, biết đây là Diệp Phong thủ đoạn phòng ngự, không khỏi được vui mừng, nhưng là thấy hết gắn vào đầy trời sắc bén đao gió và kích ảnh hạ, lảo đảo muốn rơi xuống, lần nữa khẩn trương. Gặp Diệp Phong có linh khí thuẫn bảo vệ, chặn lại mình gió lớn chiến kích, nhị báo cảm giác được trong đó tràn đầy tiên linh. Phi báo huynh đệ gặp Diệp Phong linh khí thuẫn uy lực mạnh mẽ, lộ ra thần sắc tham lam, nếu là giết thằng nhóc này, đoạt hắn tiên thuẫn, vậy thật là tốt. Nhị báo mặt coi thường, thằng nhóc, có thể à, lại có một chôi tiên khí quang thuẫn, bất quá vô dụng, nó cầm cự không được bao lâu. Đại báo vậy múa hắn chiến kích, thanh âm hưng phấn hô, cuồng phong nổi lên. Đại báo nhị báo anh em hai người tu hành là tương tự công pháp, thực lực tương đương, tu thành chiến kích bên trong ẩn chứa hệ gió quy luật. Cho nên bọn họ hai người gió vực có thể trồng lên, bọn họ rất tự tin, chỉ cần bọn họ gió lớn chiến kích bày ra vực trồng lên, uy lực chính là lúc đầu 10 lần, hoàn toàn có thể phá hỏng vậy phòng ngự quan thuẫn. Đáng tiếc, cái này thuẫn thì phải bể. Thằng nhóc, ngươi nếu là đầu hàng cầm cái này thuẫn cho chúng ta có thể tha ngươi một mạng. Ngươi cầm cự không được bao lâu, chỉ cần lại còn hai tức, chúng ta gió lớn chiến kích là có thể kích phá ngươi quan thuẫn. Diệp Phong cười nhạt, không cần hai tức, chỉ cần một hơi thở là đủ rồi. Bất quá, không phải các ngươi đánh nát ta quan thuẫn, mà là ta giết các ngươi. Đại báo chợt phát hiện, trước mặt hắn, giữa không trung, đống nhiên ra nhiều một đạo điểm đen, trong điểm đen kia thấm ra một loại để cho hắn tim hồi hộp hơi thở. Một cổ âm hàn từ trong điểm đen kia thấu ra. Hơn nữa hắn tâm thần dường như muốn bị hút đi qua vậy, không chịu mình khống chế. Đó là cái gì, thật là khủng khiếp hơi thở. Không biết, tại sao có thể có một cái chấm đen? Không, đó không phải là điểm đen, là một cái hắc lỗ, rất trẻ lỗ. Không tốt, là hư không hắc động. Vậy điểm đen nhỏ hướng bốn phương tám hướng đưa ra mạng nhện vậy màu đen dây nhỏ, từng luồng, quanh co khúc khuỷu, giống như từng cái rắn độc, phân bố toàn bộ không gian. Đột nhiên tới giữa, vậy không gian bể nát, điểm đen biến thành cao cỡ một người hắc động, từ trong truyền đến gào thét hư không âm phong, không gian lực tràng biến hóa, vậy trong hư không sinh ra to lớn hấp lực. Đem cái này một mảnh không gian ở giữa hết thảy, phi báo huynh đệ, mặt đất đá, bên cạnh gãy nào cây cối, tất cả đều hút vào. Phi báo huynh đệ thời điểm bắt đầu, còn mưu toan chống cự hư không hắc động hấp lực, còn muốn chạy trốn. Làm hư không xuất hiện một cái điểm đen nhỏ thời điểm, không gian quy luật lực liền từ bốn phương tám hướng vào tới, đem bọn họ không gian hình thành hư không sụp đổ, tất cả lực lượng từ bên ngoài không gian, hướng sụp đổ hư không vào tới. Cái loại này quy luật lực, ở hắc động không tạo thành trước, còn có thể chạy khỏi. Nhưng là một khi tạo thành hắc động, coi như là yêu thần cũng không cách nào chạy khỏi, chỉ có thể bị vô tận hư không hắc động chiếm đoạt. Làm nhìn phi báo hai huynh đệ từ hư không hắc động biến mất, chung quanh rất nhiều người cũng nhìn trợn mắt hốt mồm, liền liền Trần Đông vậy xem được sợ hết hồn hết vía. Lúc này mới rõ ràng cái này tục tằng đại hán là một cái tinh thông không gian phép tắc cao thủ. Thật là cường đại không gian quy luật lực, cái này tên đại hán nhất định là thiên yêu cảnh tiền bối. Trần Đông cảm kích hướng Diệp Phong túi người, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Diệp Phong xem thường, một cái nhấc tay, đếm xỉa đến làm gì, ngươi cũng phải vào cái này nghĩa trang sao. Trần Đông gặp Diệp Phong thực lực lớn mạnh như vậy, có muốn phụ thuộc vào Diệp Phong ý tưởng, nghe nói trong công viên tưởng niệm có rất nhiều chữa trị thần hồn linh dược, còn có đúc lại thần hồn minh liên, ta muốn đi vào xem, tiền bối, không bằng chúng ta cùng nhau kết bạn mà đi. Cảm giác nghĩa trang bên trong tràn đầy khí âm hàn, tràn đầy rất nhiều ý định giết người, hán khuyên, nơi này rất nguy hiểm, ta không đề nghị các ngươi đi vào. Cái này ta rõ ràng, bất quá nguy hiểm đều ở đây nghĩa trang tận cùng bên trong, nghĩa trang vòng ngoài nằm trong vòng 10 dặm, nguy hiểm tương đối nhỏ một chút, lấy ta năng lực là không dám đi sâu vào nằm trong vòng 10 dặm. Diệp Phong cảm giác xa xa truyền đến Tiêu Nam hơi thở, hồ đồ nói không tốt, bọn họ vậy tới nơi này. Hắn lại nữa cùng Trần Đông nói nhiều, vậy ta đi vào trước, sau này tạm biệt. Gặp Diệp Phong thì phải biến mất ở nghĩa trang trong sương mù, Trần Đông lộ ra do dự không dứt thần sắc, hắn vẫn là đi theo Diệp Phong. Tiên bối, ta mặc dù thực lực hơi thấp, không quá ta có cái này nghĩa trang cặn kẽ bản đồ, có thể mang tiền bối tìm được Minh Liên, ta cũng không muốn nhiều, chỉ cần Minh Liên một phiến lá sen là được. À, cặn kẽ bản đồ. Diệp Phong trong lòng động một cái, hắn mặc dù có cái này một phiến khu vực bản đồ, nhưng là chỉ đánh dấu nghĩa trang, vạn thú sơn mạch cùng đại khái phương vị, không có cụ thể bản đồ. Mới vừa rồi nếu không phải Mộng Vũ mang hắn, nếu muốn tìm được vạn niên tử tủy, đặc biệt khó khăn, cho nên lúc này, cặn kẽ bản đồ vô cùng trọng yếu. Tiên bối, cái này nghĩa trang có mấy chục ngàn dặm chu vi, nếu như không có cặn kẽ bản đồ, ở bên trong không chỉ có vô cùng nguy hiểm, còn sẽ lãng phí rất thời gian dài. Bản đồ cho ta liếc mắt nhìn. Trần Đông đem một cái ngọc giản đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong thần thức đảo qua, trong đó có một đạo nghĩa trang bản đồ, hơn nữa còn ghi rõ một ít nguy hiểm khu vực, nơi nào có thần hồn cỏ, nơi nào sẽ có Minh Liên. Bản đồ này từ đâu tới? Đây là ta tốn nhiều sức, từ một người bạn nơi nào lấy được, đây là đã từng trải qua nghĩa trang người vẽ cặn kẽ bản đồ. Hắn ở nơi này trong công viên tưởng niệm tìm được một bụi Minh Liên, hiện tại đã thành một cái tông môn trưởng lão. Mà bạn của ta chính là hắn chất nhi, cho nên hai chúng ta nhân tài ước định cùng nhau vào hải yêu bí cảnh. Bạn ngươi đâu? À, vì bụi cây kia linh thảo, hắn chết ở phi báo huynh đệ trong tay. Diệp Phong lắc đầu một cái, nơi này là có rất nhiều cơ duyên, bất quá vậy đi đôi với nguy hiểm, bảo vật người có duyên được, vô duyên người ngược lại vì vậy mất mạng. Bạn ngươi thân thích cho các ngươi cái bản đồ này, không biết là giúp các ngươi hay là hại các ngươi. Trần Đông bất đắc dĩ nói, chúng ta người tu đạo chính là cùng trời tranh mệnh, cầu giàu sang trong nguy hiểm, nếu như có cơ duyên ở trước mặt không dám đi tranh, vậy còn tu hành đạo. Không nhìn ra ngươi còn rất có tư tưởng, vậy ngươi đi theo ta, không quá ta muốn nói rõ, gặp phải nguy hiểm, ta có thể giúp ngươi tự nhiên sẽ giúp ngươi, nhưng là gặp phải ta đều không cách nào ứng phó nguy hiểm, ta cũng không cách nào giúp ngươi. Gặp Diệp Phong đáp ứng mình thỉnh cầu, Trần Đông vô cùng hưng phấn, cái này ta tự nhiên biết, ta nếu là thật là mệnh mỏng người, vô duyên nơi này bảo vật, vậy oán không được người khác, nhưng là ta vẫn là phải thử một lần, tiền bối chúng ta vào đi thôi. Diệp Phong thần thức hướng trong sương mù mở rộng. Hắn kinh ngạc phát hiện cái này sương mù có trở ngại ngăn cản thần thức tác dụng, mình thần thức ở nghĩa trang trong sương mù, chỉ có thể dò xét 20 trượng tả hữu khoảng cách. Mà Trần Đông đến trong này giống như người mù như nhau, thần thức bị ngăn cản, cái gì vậy không cảm giác được, chỉ có thể thật chặt đi theo Diệp Phong sau lưng. Hướng trong công viên tưởng niệm đi một dặm nhiều, Diệp Phong đống nhiên trong lòng căng thẳng, cảm giác hai cái bóng đen liền từ hai bên nhào tới. Chương 2866, một phiến ao đầm. Hai cái bóng đen tốc độ thật nhanh. Làm Diệp Phong thần thức cảm ứng được thời điểm, chúng mang cường đại âm khí, cách hắn còn có 99m xa, trong chớp mắt đã đến trước mặt. Hai cái bóng đen giống như bình không xuất hiện, nếu như không phải là Diệp Phong thần thức còn có thể dò xét đến 99m xa, cùng chúng đến trước mặt, căn bản là không phản ứng kịp. Diệp Phong phản ứng đầu tiên chính là để cho hai bóng đen này chậm lại, hắn một cái ý niệm, không gian trói buộc. Không gian trói buộc là hắn lĩnh ngộ không gian quy luật tầng thứ 3 sau đó, lĩnh ngộ được một cái thần thông. Nay thần thông cùng ngay tức thì di động hoàn toàn ngược lại, để cho chung quanh hắn không gian đổi được chặt chẽ, để cho đối với người bị không gian áp chế, vô số không gian đè ép, để cho địch nhân chỗ ở không gian biến thành một khối lồng giam. Hai cái bóng đen mắt xem thì phải vọt tới Diệp Phong trên mình, cách Diệp Phong còn có 3 trượng khoảng cách, chúng bị không gian trói buộc, một cái hắc chảo cách Diệp Phong chỉ có chỉ một cái khoảng cách. Lấy không gian trói buộc thần thông, đem hai cái bóng đen nhốt tại không gian bên trong, Diệp Phong mới nhìn rõ tập kích của mình là cái gì. Đó là hai đạo âm hồn, chỉ có 1m cao, cả người bao phủ sương mù màu đen, bọn chúng hình thể xấu xí tà ác, nhìn như giống như phim khủng bố bên trong ác quỷ. Hai đạo mặt trời nóng rực lửa tím lập tức đem hai tia âm hồn vây quanh vòng tròn. Đối phó cái loại này âm hồn, chí cương chí dương mặt trời nóng rực lửa tím hữu hiệu nhất, cũng là nhanh chóng nhất, trong chớp mắt liền đem chúng đốt thành hư không. Diệp Phong bên người Trần Trùng vậy nhìn thấy hai con âm hồn, hù được rúc vào Diệp Phong sau lưng, sắc mặt trắng bệch. Đây là cái đồ gì? Là cái này phiến trong nghĩa trang tán loạn âm hồn, chúng ở chỗ này không biết nhiều ít vạn năm, đã có thể ngưng hồn hóa hình, chúng không chỉ có thể hủy diệt người thân thể, cũng có thể nuốt phệ linh hồn người và thức hải. Ngươi nếu là thấy được chúng, nhất định phải chú ý, nếu là có pháp bảo phòng ngự tốt nhất. Bởi vì chúng động tác quá nhanh, chờ ngươi phát hiện chúng lúc đó, chúng đã đến bên người. Thể xác, Diệp Phong dưới chân đạp phải một khối xương trắng, hắn thần thức hướng bốn phía dò xét, lúc này mới phát hiện, chung quanh chu vi trăm dặm tất cả đều là cái loại này trắng loà xương. Còn có từng ngọn mộ phần bao, bất quá rất nhiều mộ phần bao cũng bị phá hư, cái này một phiến trong xương, phần lớn là người ngoại lai xương, còn có một phần nhỏ là mộ phần trong túi xách xương. Nơi này xương khô có nhân loại, có hung thú, thậm chí còn có người ma tộc, tiên nhân hải cốt, những thứ này xương đã sớm tán loạn phối hợp chung một chỗ, lẻ tẻ phân bố chu vi trăm dặm. Trần Đông vốn là đối với mình thân thủ tương đối còn tự tin, nhưng là tiến vào nghĩa trang sau đó, hắn lòng tin cơ hồ hàng là số 0. Xuất quỷ nhập thần âm hồn, không ngừng xuất hiện, có lúc còn sẽ một tí xuất hiện mấy chục cái, nhưng đều ở đây Diệp Phong mặt trời nóng rực lửa tím trước mặt hóa thành hư không. Trần Đông nơm nớp lo sợ nói, may mà đi theo tiền bối, không tiến lên thế hệ tôn tính đại danh. Ta họ Diệp. Diệp tiền bối, chúng ta trước mặt hướng bên trái đi, bên kia có một phía ao đầm, Minh Liên chắc là ở chỗ đó mặt. Ta còn không có ngươi lớn tuổi, cũng không cần kêu tiền bối. Vậy ta kêu Diệp đại ca đi, chúng ta thất giới lấy tu vi mạnh yếu vi tôn ti, Diệp đại ca thực lực cường đại, gọi tiền bối không hề khinh thường, bất quá Diệp đại ca không thích, ta liền cứ gọi Diệp đại ca kêu đại ca. Xuất hiện trước mặt một phiến vũng nước, ngay tại Diệp Phong và Trần Đông đi ngang qua thời điểm, vậy trong vũng nước, đống nhiên nhảy ra một cái thân thể tàn phá xác thối giữa, hai móng như câu, lại bị kinh lôi kiếm một kiếm chém rứt đầu, lại bị Diệp Phong ném ra một đoàn mặt trời nóng rực lửa tím. Đem vậy xác thối giữa đốt sạch sẽ. Trần Đông bị thình lình xác thối giữa sợ hết hồn, gặp hắn bị Diệp Phong một đoàn quang ngọn lửa đốt sạch sẽ, vỗ ngực, chưa tỉnh hồn cười nói, hù ta giật mình, ta còn tưởng rằng là thứ gì đâu, nguyên lai là cường thi à, liền một hai cái, đối với chúng ta căn bản cũng không có uy hiếp. Lời của hắn vừa rơi xuống, chung quanh truyền tới tất tất tuôn rơi thanh âm, liền gặp trong ao đầm, bùn bên trong, ao nước để, từng cái không lành lặn không hoàn toàn xác thối giữa liên tiếp từ bên trong bò ra ngoài. Liên một lát, chỉ ít bỏ ra ngoài mấy trăm con, chúng tốc độ thật nhanh, giống như bướm bay dập lửa vậy, liều mạng hướng Diệp Phong bên người vọt tới. Chúng tốc độ mặc dù thật nhanh, mau được chỉ có thể nhìn thấy một đoàn ố ảnh, nhưng là tại không gian trói buộc bên trong, chúng từng cái chậm lại. Ở nghĩa trang trong ao đầm, còn có bốn người, cũng ở đây thông qua ao đầm, bọn họ tình huống so với Diệp Phong hai người muốn thảm thiết hơn. Diệp Phong và Trần Đông chỉ là có chút mệt mỏi, bị âm hồn, cương thi truy được chật vật. Nhưng là bốn người kia toàn đều bị tổn thương, có một người còn bị thương tương đối nặng, bọn họ cầm pháp khí, dùng phòng ngự thuẫn màn hào quang, bao phủ toàn thân, dẹ dặt đi về phía trước. Để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, cái này bốn người lại có thể đẩy người loại tu sĩ. Ở yêu giới, đối với người đồng tộc loại, Diệp Phong tự nhiên nhiều phần chú ý. Diệp Phong nhìn thấy bốn người kia, bọn họ vậy nhìn thấy Diệp Phong. Bọn họ vốn là chỉ muốn cùng Diệp Phong và Trần Đông chào hỏi. Nhưng gặp Diệp Phong kinh lôi kiếm phun ra ra chói mắt ngọn lửa màu tím, đem một đám sông tới âm hồn, cương thi đốt thành cho tàn, kinh ngạc trợn mắt hốt mồm. Càng làm cho bọn họ sững sốt chính là, Diệp Phong lại có thể để cho âm hồn tốc độ trở nên chậm, dừng lại ở giữa không trung, bằng do hắn xẻ thịt. Bọn họ lộ ra không tưởng tượng nổi lại khâm phục ánh mắt. Trong bốn người một tên thanh niên kinh ngạc nói, hai người kia cũng là nhân tộc, đều là người thanh niên kia đang động tay, hắn lại còn sẽ thời gian phát tác. Một tên nữ trung niên tu khẳng định nói, có thể để cho âm hồn dừng lại ở giữa không trung, hẳn là thời gian pháp tắc thời gian ngừng thần thông, thằng nhóc này rất cường đại. Nhìn dáng dấp, hắn ít nhất có thiên yêu cảnh tu vi, bất quá, ta không nhìn ra hắn tu vi. Như thế trẻ tuổi liền lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, không nghĩ tới nhân tộc cũng có thể hắn như vậy tinh anh. Trong bốn người ông già đầu hói, thực lực ở trong đó mạnh nhất, hắn lắc đầu một cái, không phải, đây không phải là thời gian pháp tắc, đây là không gian quy luật, người này đóng kết không gian. Hình thành không gian lao ngục, đã đóng âm hồn, mới để cho chúng động tác chậm lại. Thì ra là như vậy, bỏ mặc hắn dùng là cái gì quy luật thần thông, thực lực rất cường đại, một người cũng có thể diệt hết mấy trăm con âm hồn, so ta mạnh hơn nhiều. Hắn chỗ lợi hại, hắn tấn công đặc biệt nghiêm cẩn, hơn nữa thần thông liên miên không dứt, nhất kích đã thành, hắn dùng trước thần thông, cầm giữ kẻ địch, lại dùng ngọn lửa đốt chết, cái loại này mưu kế cùng chiến thuật, đều không phải là người bình thường có thể so sánh. Bọn họ không hẹn mà cùng cảm khái. Diệp Phong tiêu diệt những cái kia âm hồn giống như cắt món ăn vậy đơn giản dễ dàng, mà mình bốn người liều mạng, làm được bể đầu sức chán, người bị thương nặng, mới miễn cưỡng ngăn cản âm hồn công kích. Người này cùng người không thể so sánh, tỉ thí một cái, chênh lệch quá lớn. Trong công viên tưởng niệm cơ hội đám người tử, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, càng hướng bên trong đi, âm hồn thì sẽ càng nhiều, nguy hiểm vậy lại càng lớn. Lúc này mới tiến vào nghĩa trang 1/3, còn cùng có đến một nửa, đường phía sau trình càng khó hơn đi. Ông già đầu hói không nhìn ra Diệp Phong tu vi, chỉ nhìn ra Trần Đông địa yêu cảnh tu vì mình kém không nhiều, phỏng đoán Diệp Phong theo Trần Đông tu vi tương đương bên trong, chỉ dùng che giấu công pháp, ẩn nút tu vi. Chương 2867, xương trắng tay. Ông già đầu hói nhanh chóng hướng Diệp Phong đi tới bên này, cái này vị tiền bối, chúng ta kết bạn đồng hành được không? Gặp cái này bốn người phần lớn trên mình mang thương, quần áo xốc xếp không chịu nổi, vết máu loang lổ, Diệp Phong biết bọn họ muốn cùng mình cùng đi, là muốn lấy được bảo vệ. Nếu như đối phương là yêu tu, Diệp Phong không nhất định đáp ứng, gặp bọn họ đầy người loại tu sĩ, nghĩ đến bọn họ ở yêu giới tu luyện khó khăn, có thể tới hải yêu bí cảnh lại là không dễ, đáp ứng. Chúng ta có mình mục tiêu, không tiện đồng hành, không quá ta có thể cùng các người một khối đi một lát, đều là loài người tu sĩ, trợ giúp lẫn nhau một tí. Mặc dù ta có thể giúp các ngươi một ít, nhưng là các ngươi vẫn là phải chú ý, những thứ này âm hồn ẩn bên trong cái này phiến ao đầm bên trong, khó lòng phong bị, chính ta chỉ có thể tự vệ. Gặp phải ta không cách nào ngăn cản nguy hiểm, ta không cách nào bảo đảm các ngươi an toàn. Gặp Diệp Phong đáp ứng đồng hành yêu cầu, bốn người ánh mắt tuyệt vọng lần nữa đổi được lửa nóng. Ông già đầu hói cảm kích nói, tiền bối chúng ta bốn người chỉ cầu đồng hành một đoạn đường, đối với chúng ta thương thế khôi phục một ít, liền sẽ rời đi, tuyệt sẽ không làm trở ngại tiền bối. Trần Đông trên mặt lại phát hiện ra không vui thân sắc, hắn nhưng mà cống hiến bản đồ mới để cho Diệp Phong cùng mình đồng hành, lấy được Diệp Phong che chở, cái này bốn người cái gì vậy gánh vác, liền muốn lấy được Diệp Phong bảo vệ, thật là xảo quyệt. Hắn mặc dù trong lòng mất hứng, nhưng không dám nói ra, hắn lấy Diệp Phong làm thủ lãnh. Ở trong ao đầm tạt qua hơn 50 dặm, âm khí càng ngày càng nặng, sương mù cũng thay đổi được dày đặc. Bốn người kia đi theo Diệp Phong ở trong ao đầm đi một đoạn, bọn họ thương thế vậy khôi phục kém không nhiều. Ở nơi này bốn người dự định cùng Diệp Phong tách ra lúc đó, trong bốn người một tên thanh niên, ùn rơi vào vũng nước bên trong. Lấy bọn họ địa yêu cảnh tu vi, coi như lọt vào ao đầm, lâm vào vòng xoáy bên trong, cũng có thể dễ dàng đi ra, không giống người bình thường. Một khi rơi vào yêu ao đầm vòng xoáy, cũng sẽ bị vòng xoáy hút vào, chìm vào trong đó. Thanh niên kia đang muốn từ vũng nước bên trong bò ra ngoài, nước kia trong hầm nhưng đưa ra hơn 10 đạo xương trắng tay khô, bắt được hắn tư chi, thân thể, thời gian một cái nháy mắt. Liền đem thanh niên kia quăng vào liền vũng nước bên trong. Diệp Phong kinh ngạc, hắn cách người thanh niên kia có chút xa, thần thức mới vừa rồi quét qua cái đó vũng nước, cũng không phát hiện có âm hồn ở nơi đó, nhưng trong nháy mắt đưa ra mười mấy con bàn tay xương trắng. Những thứ này bàn tay xương trắng thứ nhất chỉ cũng thực lực cường đại, có chừng thiên yêu cảnh tu vi, cho nên cùng nhau đem một cái địa yêu cảnh cao thủ, miên cương liền quăng vào liêu chi bên trong. Người thanh niên kia chỉ là thê thảm kêu thét một tiếng, giống như là vùng vây một tí. Ở vũng nước bên trong nổi lên mấy cái bọt khí, liền lại vậy không có động tĩnh. Tên kia nữ trung niên tu cùng thanh niên quan hệ mật thiết, kêu khóc trước xuống tới, muốn nhảy vào vũng nước, lại bị ông già đầu hói mặt mày kinh hãi kéo cách xa vũng nước. Trần Đông sắc mặt bị sợ trắng bệnh, đó là cái gì? Ông già đầu hói kiến thức rộng, nhưng lắc đầu một cái, không biết, nơi này tà vật rất nhiều, có âm hồn, có tàn thi, cái này bàn tay xương trắng vẫn là lần đầu tiên gặp, cũng là thực lực kinh khủng nhất. Diệp Phong vậy một mặt giữ kín như bưng thần sắc. Đừng bảo là cái đó địa yêu cảnh thanh niên, nếu như là mình rơi vào nước kia cái hố, muốn trốn ra được chỉ sợ cũng rất mệt khó khăn. Mọi người nhanh chóng cách xa cái đó vũng nước, rất sợ vậy vũng nước bàn tay xương trắng lần nữa lao ra. Sương mù tựa hồ tiêu tán một chút, nhưng là tất tất tuân rơi thanh âm nhưng liên miên không dứt truyền tới. Diệp Phong phát hiện mình thần thức có thể truyền ra trăm trượng khoảng cách, cái này thần thức đảo qua nhưng đổi sắc mặt. Bốn phương tám hướng vọt tới không chỗ sát thối giữa, còn có xương trắng. Âm hồn chúng rối rít leo ra ngoài ao đầm, giống như là được kinh sợ, hướng Diệp Phong bên này vọt tới. Diệp Phong hướng mọi người cảnh cáo nói, không tốt, thi triều, chu vi trong vòng 10 dặm, tất cả đều là xác thối giữa, âm hồn, còn có xương trắng. Ông già đầu hói vậy cảm thấy nguy cơ, làm sao sẽ, truyền thuyết, nơi này âm hồn, cương thi chỉ sẽ mai phục ở yêu ao đầm chỗ sâu, sẽ không dễ dàng chui ra ngoài, làm sao hiện tại tất cả đều chui ra. Diệp Phong cảm giác, thi triều có thể cùng vậy mười mấy con bàn tay xương trắng có liên quan. Từ lòng đất truyền tới một tiếng giống to, nghe dậy giống như là chưa từng đếm vũng nước bên trong cùng nhau vang lên. À nha, con kiến hôi tiểu bối, dám xông vào bản đế nghĩa trang, đi chết đi. Bọn họ trước mặt cách đó không xa, ao đầm bên trong mèo, đất bùn, chật đổ cuốn lên giữa trời, lộ ra một cái to lớn rãnh, từ to lớn kia rãnh bên trong đưa ra một cái xương trắng tay khổng lồ. Cái này xương trắng tay khổng lồ, so mới vừa rồi vũng nước lớn trăm lần. Có chừng một cái sân bóng rổ lớn như vậy, dễ dàng liền duỗi lên thiên không, sau đó ùn ùn kéo đến đối với Diệp Phong bọn họ liền đập xuống. Khí thế kia uy áp, vượt qua xa địa yêu cảnh, thậm chí vượt qua thiên yêu cảnh. Cái tay khổng lồ này uy lực vượt qua thiên yêu cảnh. Chỉ có yêu thần cảnh tu vi mới có như thế khí thế cường đại. Mọi người chạy mau. Không tốt, ta không nhúc nhích được, bị vậy chỉ xương trắng tay khổng lồ khí cơ phong tỏa. Tất cả mọi người đều đổi sắc mặt, cảm giác lâm vào ao đầm qua lưu như nhau, bị xương trắng tay khổng lồ sát cơ mãnh liệt hoàn toàn phong tỏa, ngay cả động đều không cách nào nhúc nhích. Ông già đầu hói một mặt như đưa đám, cười khổ nói, tới đây hải yêu bí cảnh nghĩa trang, vốn định tìm cơ duyên, không nghĩ tới gặp phải nguy hiểm như vậy, ngay cả chạy trốn cũng không trốn thoát. Xương trắng tay khổng lồ giam cầm không gian, cũng không phải là dùng là không gian quy luật, nó hoàn toàn là bằng vào lực lượng áp chế, thả ra vô cùng áp lực chế trụ không gian, để cho Diệp Phong không cách nào chạy khỏi. Diệp Phong không cam lòng, một cái khô lâu liền muốn diệt lão tử, coi như là yêu thần thì như thế nào, bất quá vừa chết vật. Một cổ tức giận thẳng sông lên đầu óc, toàn thân thái cổ thần nguyên cấp tốc vận chuyển, thái cổ thần tộc bí thuật chiến, ngay tức thì bộc phát. Hắn tu vi nhất thời vượt qua hư dương cảnh trung kỳ, hư dương cảnh hậu kỳ, cơ hồ đạt tới hư dương cảnh đỉnh cấp, nửa bước thực dương cảnh giới. Hắn toàn thân thái cổ thần nguyên bạo tăng, kinh ngạc vui mừng phát hiện, mình có thể ở xương trắng tay khổng lồ uy áp cường đại hạ, hành động tự nhiên. Nếu mình có thể nhúc nhích, hắn hoàn toàn có thể thi triển ngay tức thì di động, từ vậy tay khổng lồ hạ chạy mất, cứ như vậy, hắn là có thể chạy mất, mà Trần Đông mấy người bọn họ coi như phải gặp tai ương. Hơn nữa một gặp phải nguy hiểm liền chạy, cái này sẽ để cho đạo của mình tim không cách nào viên mãn, cho nên, vì người khác, cũng vì mình, hắn muốn theo cái này xương trắng tay khổng lồ hợp lại một tí, bất luận kết quả như thế nào, khí thế là không thể thua. Diệp Phong thi triển bí thuật chiến, thân thể nhất thời cao lớn, toàn thân sinh ra mềm dẻo màu đen miếng vảy, có chừng 5 trượng bao cao, bắp thịt thật cao nhô lên, giống như một tôn ma thần. Lúc này màu đen miếng vảy, không chỉ là bí thuật chiến đưa tới, vẫn là hắn thiên long luyện thể đại pháp, trên thân thể bao phủ một tầng vảy rồng. Kinh lôi kiếm phun ra ra tia sáng chói mắt, cùng bàn tay xương trắng sông lên đụng vào nhau, to lớn đụng lực, đem vùng lân cận 5 km phương viên ao đầm cũng vén lên. Trần Đông mấy người mặc dù kinh hãi cường đại bên trong đánh lực, nhưng kinh ngạc vui mừng phát hiện mình có thể động, nhanh chóng hướng bên cạnh bỏ chạy, trốn ra cái này xương trắng bàn tay khổng lồ uy hiếp hiện lên vây. Chương 2868, hát động chiếm đoạt. Diệp Phong một kiếm này, thi triển không gian trói buộc, nhưng không cách nào giảm bớt cái tay to kia chút nào. Vì đối kháng cái này uy áp, hắn thi triển thái cổ thần tộc bí thuật chiến, hóa thân trở thành một tôn toàn thân mọc đầy màu đen vảy tiểu cự nhân, tu vi ngay tức thì tăng lên tới hư dương cảnh đỉnh cấp, đó là có thể so với thiên yêu cảnh đỉnh cấp tồn tại. Hắn đã đem hết toàn lực, rốt cuộc có thể cùng như vậy uy áp đối kháng, cũng để cho Trần Đông mấy người có thể từ uy áp hạ chạy thoát thân. Vậy xương trắng tay khổng lồ, lực lượng kinh người, vẫn cầm Diệp Phong đánh vào ao đầm bên trong, cũng trên đất đánh ra một cái to lớn rãnh. Diệp Phong nằm ở rãnh phần đáy, cảm giác toàn thân xương chí ít bể hơn phân nửa, thiếu chút nữa không có năng lực nhúc nhích, thức hải vậy một phiến đau đớn. Hắn hoàn toàn khẳng định, cái này xương trắng bàn tay khổng lồ tu vi đạt tới yêu thần cảnh, nếu không phải hắn thi triển thái cổ thần tộc bí thuật chiến, lúc này, hắn đã bỏ mạng ở liền ao đầm bên trong. Hắn nhanh chóng nuốt chửng 2 viên liền thiên nguyên đan tu bổ hao tổn kinh mạch. May mắn chính là, vậy xương trắng tay khổng lồ chỉ là sát ý ngưng hình, cũng không phải là yêu thần cảnh đại năng thân chí, cùng Diệp Phong đối kích một tí sau đó, xương trắng tay khổng lồ ở giữa không trung dần dần tiêu tán. Giữa không trung truyền tới một món tức giận hừ, con kiến hôi, lại dám đối với làm bản đế một món chiến ý, cuối cùng có một ngày, ta sẽ đích thân đem người tiêu diệt. Xương trắng tay khổng lồ tiêu tán, nhưng là từng nhóm âm hồn, cương thi tựa như sóng biển dâng vậy hướng bên này vọt tới. Diệp Phong phục chữa thương đan dược, tình huống có chuyển biến tốt. Hắn mặc dù có thể cùng yêu thần cảnh đại năng đối kháng vẫn là quy công cho thiên long luyện thể đại pháp và ở vạn niên tử tủy trong ao tăng cường thân thể mình lực lượng. Mặc dù hắn mới vừa đem thiên long luyện thể đại pháp tu đến tầng thứ 4, đã từng 2 lần luyện thể phát tủy, lại đang trong vạn thú sơn mạch long cốc bên trong, hút ăn long khí, thân thể cường độ lần lượt tăng lên. Hắn lúc này thân thể hiện đầy bền bỉ vảy rồng, lực phòng ngự kinh người, hơn nữa còn có nhiều long khí cũng chưa hoàn toàn tiêu hóa hết, chứa ở hắn thân thể bên trong. Thay hắn ngăn cản xương trắng bàn tay khổng lồ nhất kích. Hắn thiên long luyện thể đại pháp uy lực có thể so với tầng 9 cảnh giới. Đứng ở danh trên đỉnh Trần Đông mấy người đang cố gắng đất diệt giết tràn lên âm hồn và cương thi. Trần Đông đem hy vọng ký thác vào Diệp Phong trên mình. Diệp Phong có thể ngăn cản yêu thần cảnh đại năng nhất kích, chỉ cần có hắn ở đây, mấy người bọn họ mới có thể sống sót. Hắn thật sợ Diệp Phong bị xương trắng tay khổng lồ một chưởng đánh chết, hắn khẩn trương hỏi Diệp Phong, "Diệp đại ca, ngươi tổn thương được thế nào?" Diệp Phong vẫn nằm cười khổ nói, tạm thời không chết được. Bên ngoài quá nhiều âm hồn và cương thi, ngươi cũng không thể có chuyện, ngươi phải bỏ mạng, chúng ta cái này mấy người khẳng định vậy không sống được. Cái này thật đúng là nói thật, ông già đầu hói mấy người vậy đầu tới đây vẻ mặt tân cần. Diệp Phong lắc đầu một cái, hắn đang cảm giác trước thân thể đang tự khỏi bệnh, xương gãy không ngừng dung hợp, khôi phục nguyên dạng, hắn âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ, xương gãy tiếp bác tốc độ, có chút ra hắn ý liệu. Đây nhất định là Thiên Long luyện thể đại pháp công lao, không hổ là Thiên Long nhất tộc cường đại nhất công pháp luyện thể, cộng thêm chân long máu tươi, để cho Diệp Phong thân thể xem long tộc Thiên Long như nhau mạnh mẽ. Diệp đại ca, chúng ta mau không chịu nổi. Âm hồn quá nhiều, chúng ta cần ngươi hỗ trợ. Diệp huynh đệ, ngươi đây có mấy viên chữa thương đan dược, ngươi muốn không muốn? Không cần, ta đây có đan dược, các ngươi kiên trì nữa 5 hơi thở thời gian. Nghe Diệp Phong nói kiên trì nữa 5 tức thời gian, Trần Đông mấy người bọn họ nhất thời phấn khởi. Diệp Phong kinh ngạc vui mừng phát hiện, mình lần này bị trọng thương, cả người xương cốt cơ hồ đều chặn, không chỉ không có tổn thương đạt tới căn nguyên, Thiên Long luyện thể đại pháp ngược lại có tinh tiến cảm giác. Hắn hơn nữa khẳng định, Thiên Long luyện thể đại pháp muốn đang không ngừng ma luyện bên trong mới có thể tinh tiến, cùng vượt qua cái cửa ải khó khăn này, hắn muốn tìm một chỗ thật tốt tu luyện một chút Thiên Long luyện thể đại pháp, như vậy mới sẽ để cho hắn ở nơi này hải yêu trong bí cảnh sống được. Năm tức sau đó, Diệp Phong cảm giác toàn thân thương thế cơ hồ khỏi rồi. Hắn hưng phấn gào to một tiếng, bay lên trời, bay lên danh hạng bưng. Hắn cái này vừa ra tới, vậy sợ hết hồn, bốn phương tám hướng tất cả đều là rậm rạp chẳng trị tâm hồn, phỏng đoán có hơn 10.000 thậm chí mấy trăm ngàn âm hồn, cương thi không hề nhiều, khó trách Trần Đông và ông già đầu hói, mấy cái địa yêu cảnh cao thủ sắc mặt bị sợ trắng bệnh. Diệp Phong trong tay kinh lôi kiếm hướng về phía rậm rạp chẳng trị xông tới âm hồn, chật một kiếm. Một kiếm này cũng không có chém chết nhiều ít âm hồn. Nhưng là trước mặt hắn không gian bỗng nhiên nhiều một điểm đen. Hắn thanh âm tràn đầy nghiêm nghị, không gian hắc động, chiếm đoạt hết thảy. Vậy giữa không trung điểm đen, đột nhiên đưa ra vô số vặn vẹo hắc tuyến, hướng bốn phương tám hướng kéo dài, nhìn như giống như một khối bị đánh nát chân không thủy tinh. Giao giao kéo, giữa không trung vang lên thủy tinh bể thanh âm. Vậy phủ đầy mạng nhện hắc tuyến không gian, bị vô số âm hồn đụng sụp. Một cổ hư không gió lạnh nhất thời thổi vào, sụp đổ không gian hóa thành một đạo hình cầu vòng xoáy, chậm rãi xoay tròn. Thời điểm bắt đầu vậy không gian trong nước xoáy hấp lực cũng không lớn, vòng xoáy cũng không lớn, chuyển động tốc độ cũng không mau, nhưng là chớp mắt cái này gian, vậy không gian vòng xoáy giống như quạt gió lá, đạt tới cực lớn động lực vậy, cực nhanh xoay tròn, trong vòng xoáy giữa không gian hắc động cũng ở đây hướng ra phía ngoài khuyết trương. Trong hắc động hấp lực càng ngày càng mạnh, hút đi vùng lân cận âm hồn, đá vụn, đất bùn, vũng nước, bầu trời, mặt đất. Hắc động kia cắn nuốt hết thảy, không gian quy luật giao thoa lực lượng, vượt qua hết thảy. Trần Đông mấy người bọn họ cảm thấy không gian hắc động hấp lực cường đại, nhanh chóng tránh xa xa, nhưng là làm sao tránh cũng có một loại sẽ bị hút vào hư không sợ hãi, cho đến trốn tới Diệp Phong sau lưng, lúc này mới cảm giác một chút an toàn. Không gian hắc động ngay tức thì liền đem hơn 10.000, mấy trăm ngàn âm hồn, cương thi, bao gồm vùng lân cận mộ phần bao, sương mù dày đặc, rừng cây tất cả đều lau được sạch sẽ. Liền Diệp Phong đều cảm giác, nếu như cái này không gian hắc động không ngừng nghỉ khuyết trương, chấn này thiên yêu thần giới sợ rằng cũng sẽ bị hư không chiếm đoạt. Cái này không gian hắc động là hắn pháp lực dẫn động không gian quy luật lực tầng thứ 3 lực lượng, mới thi triển ra, nói tiếp lý mà nói, một khi pháp lực của hắn hao tổn quá lớn, hoặc là do chính hắn điều khiển, có thể khép lại không gian hắc động. Chỉ là Diệp Phong bởi vì cùng xương trắng tay khổng lồ nhất kích, tổn hao quá nhiều thái cổ thần nguyên, lại cưỡng ép thi triển cái này không gian hắc động thần thông, để cho hắn có một loại cực lớn chân nguyên hao tổn cảm giác. Nhưng là lúc này đối mặt nhiều như vậy âm hồn, chỉ có hắc động chiếm đoạt là mạnh nhất vũ khí. Diệp Phong sắc mặt thảm trắng, trừ số lớn hao tổn chân nguyên, còn bị mình sợ hết hồn. Hắn lại có thể không cách nào khống chế cái hắc động này khép lại, cái hắc động này giống như là muốn cởi cách hắn nắm trong tay, tựa hồ phải chiếm đoạt hết đúng cái thiên địa, không gian quy luật giống như biển giận cuồng chiều vậy, loạn trào. Hắn thần thức biển vậy quá độ điệu tiêu dây dưa, mới vừa mới khôi phục như cũ, lại dùng nhiều thần thức đi thao túng không gian hắc động. Ngay tại hắn thiếu chút nữa hỏng mất thời điểm, trong thần cách truyền đến một chút cường đại sinh mạng hơi thở, làm dịu hắn thần thức biển, một khắc kia, ở hắn thần thức dưới sự thao túng, không gian hắc động dần dần khép lại. Chương 2869, bài xương trắng. Không gian quy luật tầng thứ 3 hư không hắc động vô cùng cường đại, trong chớp mắt liền đem rậm rạp chẳng trị tâm hồn cuốn vào trong hư không, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này hư không hắc động uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng cực kỳ hao tổn chân nguyên, Diệp Phong tiêu hao nhiều chân nguyên. Thiếu chút nữa không có sức đóng cửa cái này hư không hắc động, thời khắc mấu chốt, trong thần cách cây sinh mạng truyền đến một món thuần hậu sinh mạng khí, để cho Diệp Phong gần như khô khốc trong thần cách, lần nữa tràn đầy thần nguyên, để cho kịp thời đóng cửa hư không hắc động. Thấy được hư không hắc động tiêu diệt nhiều âm hồn cùng cương thi, Trần Đông và ông già đầu hói cảm khái Diệp Phong mạnh mẽ, mượn cơ hội thi triển pháp bảo, gió cuốn mây tan vậy, ở vô số âm hồn cùng cương thi thi triều bên trong mở một đường máu. Bất quá, liền chung một chỗ phá vòng vây thời điểm, tên kia nữ trung nhân tu, nhưng bị một đám âm hồn cuốn vào một cái vũng nước bên trong, chỉ phát ra một tiếng hét thảm, ở vũng nước bên trong dâng lên một đạo gợn sóng liền vô ảnh vô tung. Ông già đầu hói kích động muốn nhảy vào vũng nước cứu người, lại bị Diệp Phong kéo ra. Nước kia trong hầm trên mặt nước có không gian phép tắc chập chờn, người rơi vào vũng nước, cũng không phải là rơi vào vũng nước đơn giản như vậy, nước kia cái hố nhưng thật ra là một cái không gian khe hở, những cái kia hết người đi vào, đã ở nơi này không gian biến mất, không biết rơi vào cái nào không gian vị diện, vẫn là hư không. Mặc dù hiểu rõ không gian quy luật tầng thứ 3 nghĩa sâu xa, cái loại này không gian khe hở, Diệp Phong không dám loạn nhập, thần thức căn bản là thấu không đi qua, rơi vào, rất có thể bị không gian quy luật lực vận thành mảnh vỡ. Cho nên Diệp Phong cảnh nói với mọi người, cùng âm hồn chiến đấu, thậm chí bị cương thi cắn bị thương, cũng không muốn rơi vào ao đầm những thứ này nước yên tĩnh trong hầm, ngươi không biết cái nào nước yên tĩnh dưới mặt, chính là một cái không gian khe hở. Tất cả người đều cẩn thận, đi theo Diệp Phong sau lưng. Diệp Phong lúc này thành hướng đạo, người dẫn đường người, hắn tinh không vậy rộng lớn thần thức, tựa như thiên long vậy thân thể cường tráng, so pháp lực của hắn ở nơi này phiến nghĩa trang bên trong còn có uy lực. Thời điểm bắt đầu, nói xong chỉ mang ông già đầu hói bọn họ một đoạn đường, sau đó, bọn họ liền rời đi. Hiện tại, ông già đầu hói bốn người hai người gặp rủi ro, chỉ trừ ông già đầu hói và một thanh niên, bọn họ thật chặt đi theo Diệp Phong, không dám rời đi quá xa. Biết cái này nghĩa trang so với ban đầu dự liệu hơn nữa hung hiểm, đoàn người đã đến nghĩa trang ở giữa, muốn đường cũ lui về đều rất khó khăn, Diệp Phong cũng không tốt hiện tại đuổi ông già đầu hói rời đi, lúc này đuổi bọn hắn đi chính là gián tiếp giết bọn họ. Trần Đông nói ngay vào điểm chính, hai người các ngươi là muốn cùng chúng ta cùng đi tìm Minh Liên. Ông già đầu hói cười khổ nói, Diệp tiên bối, Trần huynh đệ, nơi đây quá mức hung hiểm, hai chúng ta người đi theo hai vị, cũng không phải là muốn mưu đồ cái gì, chúng ta chỉ muốn tìm Diệp tiền bối một chút che chở, nếu như gặp phải cơ duyên gì bảo bối, chúng ta hai không muốn một chút. Diệp Phong than nhẹ, lần này cũng được đi, hai ngươi liền đi theo ta, sau này, nhất định phải chú ý, cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại, nếu vì tìm cơ duyên chết, liền cái mất nhiều hơn cái được. Diệp tiên bối dạy phải, chúng ta nhất định biết rõ. Gặp ông già đầu hói như thế nói, Diệp Phong cũng không có phản đối, Trần Đông mặc dù không quá tình nguyện, vậy không có nói gì.